còn giảm giá. Thừa nói Trạng Ngọc, ta dựa vào cái gì muốn cùng ngươi 46 phần? Ta chính mình lộng cái số khống Trạng Ngọc cơ, ta 10 thành 10. Lâu Trương nhớ, ngươi có cái kia tinh lực. Thừa nói Trạng Ngọc, vậy không phải ngươi nhọc lòng sự tình. Lâu Trương nhớ, ngươi không cần đi hiệp hội cử báo ta, này phê Bạch Độ Mẫu kiếm được tiền ta cho ngươi phân năm thành. Lúc này mới hai câu lời nói xuống dưới, liền trướng giới. Lâu Trương nhớ, nhiều nhất 6 thành, không thể lại nhiều. Hắn dùng chính là ba ngọc, cũng chính là đại lý nham ngọc, không phải hòa điền ngọc, phí tổn giới cực thấp, hòa điền ngọc là dựa theo khắc giới mua bán giao dịch, một khắc mấy trăm hơn 1000 khối, ba ngọc là ấn kg giao dịch, 1 kg mới mấy trăm khối. Hắn một khối ngọc bán 2000 khối, thấp nhất cũng đến kiếm 1000 năm. Ấn hắn nói chia làm, hắn cũng còn có kiếm. Nàng cùng hắn nói lâu như vậy, cũng không phải thật muốn cùng hắn ma, chỉ là xem hắn cách nói phong cách. Không thành vấn đề, thật sự cùng cái kia làm cũ người rất giống. Bất quá không có chứng cứ, nàng chỉ có thể chính mình lưu cái nội tâm. Xác định người này nói đều là không ý nghĩa nói, Thủy Di Giao đem hắn kéo đen. Nàng đem người kéo hát sau, trực tiếp tiệt đồ chia ngọc hiệp hội giám sát ủy ban công tác hảo. Thừa nói Trạng Ngọc, ngài hảo, ta cử báo một chút, trộm bản thảo tư dùng còn kiếm lời. Thừa nói Trạng Ngọc, hình ảnh hình ảnh. Đem sở hữu nàng phải có thể phát tương quan chụp hình đã phát sau khi đi qua, Thủy Di Giao liền hỏi loại trình độ này có đủ hay không phán. Trạm Ngọc ngành sản xuất giám sát, hiện tại còn vô pháp xác định, chúng ta yêu cầu thâm nhập điều tra, bắt được Lâu Trương nhớ vật thật. Dùng vật thật tiến hành đối lập. Trạm Ngọc ngành sản xuất giám sát, nếu vật thật thật là giống như vậy, khẳng định là sẽ chấp hành, ngài yên tâm. Thủy Di Giao phía trước xem qua người kia bình luận khu, có người mua phản đồ, xác thật là cùng tuyên truyền đồ nhất trí. Thưa nói Trạm Ngọc, vậy phiền toái các ngươi. Trạm Ngọc ngành sản xuất giám sát, hẳn là chúng ta sẽ mau chóng cho ngài phản hồi. Đại khái 3 cái thời gian làm việc. Cảm ơn ngài duy trì. Thủy Di Giao đệ trình cử báo sau, tắt đi giao diện, tiếp tục đi điêu khắc chính mình thanh hoa ngọc lô đỉnh. Cái kia nhảy nhót lung tung tiểu hào đã bị quản lý bất động sản cấm luôn. Thủy Di Giao không nhiều lời, nàng một tay cầm thanh hoa ngọc, một tay cầm điêu khắc bút, chúng ta bắt đầu. Mỏng thai điêu khắc yêu cầu đào thang. Hiện tại còn đến kia bước, còn ở làm hình dạng. Thanh hoa ngọc làm mỏng thai điêu khắc, sẽ có tranh thủy mặc ý cảnh mỹ cảm. Lan đạn thượng còn có người chú ý vừa mới kia sự kiện. Cho nên, thật sự có người phỏng ngọc ngọc sao? Thiết, ta đi nhìn, căn bản không phải phỏng, một cái miêu đổ cơ điêu mà thôi. Sao đều sao đến lạ? Vừa mới cái kia làn đạn khen trời cao, ta nhìn, nhưng xấu, cùng ngọc ngọc điêu hoàn toàn không phải một hồi sự. Có hay không chuyên nghiệp nhân sĩ nói, có đáng giá hay không vào tay. Cơ điêu cũng phân tốt kém, này khối nhìn tuyến đều không thế nào thuận lợi, tuyệt đối không tính là tốt. Không đáng. Đó là ba ngọc. Ba ngọc 200 khối ta đều ngại nhiều, còn 2000. Chỉ số thông minh thuế. Còn có kim nạm ngọc, gặp được kim nạm ngọc giống nhau liền một chữ, chạy. Chuyên nghiệp nhân sĩ, đừng mua. Ngàn vạn đừng mua là được rồi. Tính giới so quá thấp. Xem làn đạn đều rất sách đến thanh, Thủy Di Giao liền không nói chuyện. Chuyên chú làm chính mình lô đỉnh. Chờ mong ngọc ngọc mỏng thai. Có đại lao phổ cập khoa học một chút sao? Cái này mỏng thai rất lợi hại sao? Vì cái gì vừa mới người kia lại nha lại nhải. Là rất lợi hại, thiếu chút nữa thất truyền. Bởi vì quá khó. Có người khen mỏng thai Trạm Ngọc là mỏng như cánh ve, chính mình thể hội. Nghe nói xác suất thành công tam thất phân, 10 kiện đồ vật, thành công giống nhau liền tam kiện. Công nghệ thượng là thật sự rất khó. Thủy Di Giao, kỳ hạn công trình ở 3 tháng tả hữu. Đại gia muốn hiểu biết mỏng thai Trạm Ngọc, quẹo trái tìm cách vách Ngọc Phong Đại Sư, hắn là đương kim mỏng thai tài nghệ góp lại giả. Hắn làm mỏng thai đã hơn 20 năm. Hai giới thiên công thưởng đoạt huy chương, công nghệ lấy tinh mỹ thủ thắng. Hắn gần nhất ở tìm đồ đệ. Đại gia cảm thấy hứng thú có thể đi nhìn xem. Bởi vì quá khó, giống nhau không cái tháng 5 năm 105, học không tới. Nàng học cái này cũng học 4-5 năm, mới miễn cưỡng ổn định xác suất thành công. Trong đó làm thất bại phế bỏ nguyên liệu đều có thể chất đầy 4-5 cái phòng, còn hảo trong nhà nguyên liệu nhiều. Nhưng không phải mỗi người đều có thể thừa nhận loại này tiêu phí. Giai đoạn trước tiêu phí quá cao, hồi báo so quá thấp, cho nên hiện tại chính là mau thất truyền trạng thái. Ta muốn học, đáng tiếc không tay. Ta cũng tưởng, đáng tiếc không có tiền. Có phải hay không còn muốn sẽ vẽ tranh? Đó là, vẽ tranh là cơ bản nhất. Buổi sáng tốt lành cấp ô yếm ngài đưa tặng 2 đóa hoa hồng. Thủy Di Giao. Hoa hồng. Đại vũ trụ phát sóng trực tiếp ngôi cao lễ vật tên phần lớn là cái gì tinh cầu, sao băng, tinh vân linh tinh tên. Chỉ có đặc thù ngày hội sẽ có đặc thù hợp với tình hình lễ vật, chúng dương thủ du, đoan ngọ hùng hoàng. Hoa hồng hình như là thất tịch mới khai thông lễ vật. Đại khái này người dùng là tổn vô dụng rớt. từ thất tịch tồn đến bây giờ cũng rất lâu rồi. Thủy Di Giao, nói qua rất nhiều biến, ta phòng phát sóng trực tiếp không cần tặng lễ vật. Xem đến vui vẻ là được. Buổi sáng tốt lành cấp Âu Yếm ngài đưa tặng hai đóa bạch phù dung. Bạch phù dung. Này giống như cũng chưa thấy qua. Buổi sáng tốt lành cấp Âu Yếm ngài đưa tặng hai đóa hồng mai. Vẫn là chưa thấy qua. Không biết Thủy Di Giao chưa thấy qua, làn đạn cũng chưa thấy qua. Đây đều là chút cái gì kỳ kỳ quái quái sách tranh. Không, chân chính kỳ quái chẳng lẽ không phải tặng lễ vật kêu gọi sao? Đối Nga, mới phát hiện, Âu Yếm ngải. Đây là công năng đổi mới sao? Làm ta đầu cái lễ vật thử xem. Nếu Ngọc đánh thưởng mưa sao băng. Không đổi mới A, ta bên này tặng lễ vật kêu gọi vẫn là trước kia cái kia. Ta bên này cũng là. Ai, ta cũng muốn thử xem. Ta thử qua, không thay đổi, xác thật vẫn là trước kia cái kia. Cho nên Âu Yếm ngải là như thế nào ra tới? Mê hoặc. Chẳng lẽ là năm phí hội viên đặc quyền? Buổi sáng tốt lành cấp Âu Yếm ngài đưa tặng một thế bánh bao nhỏ. Buổi sáng tốt lành cấp Âu Yếm ngài đưa tặng một chén tiểu mặt. Ta cờ lạc mở hắn tài khoản. Gì cũng nhìn không thấy, không phải là đen ngôi cao, bóp méo xệ vờ đi. Khai quải sao? Chẳng lẽ không phải trí tôn vip? Nên hội viên đã che giấu trạng thái ta nhìn đến chính là cái này nhắc nhở. Càng ngày càng kỳ quái. Sẽ không thực sự có fans đen phía chính phủ liền vì cho nàng tặng lễ vật. Bất quá, so với cái này suy đoán. Một cái khác suy đoán càng đáng tin cậy chút. Thủy Di Giao dừng lại, thử hỏi, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành, Ngọc Ngọc, buổi sáng tốt lành. Thủy Di Giao điểm vào đầu của hắn giống đi. Cùng người khác không giống nhau, nàng có thể điểm đi vào, cũng thấy được tài khoản tình huống. Chân dung là phi thường quen thuộc, đêm qua mới nhìn thấy, ngao lệ từ thanh niên tài tuấn chụp hình kia Trương Đại Long Kim Kim. Ngao viện buổi sáng tốt lành. Thủy Di Giao cười một tiếng. Là ngao viện. Cho nên quả nhiên là trí tôn VIP sao. Khó trách như vậy là thủ, nguyên lai ngươi có năng lực của đồng tiền. Thủy Di Giao cũng hỏi, ngươi đâu ra như vậy nhiều kỳ kỳ quái quái lễ vật. Buổi sáng tốt lành, là Lưu Trần cho ta tài khoản. Có rất nhiều đồ vật. Lưu Trần, mọi người đều xưng hắn Lưu Tổng, là đại trụ đại lão bản. Thủy Di Giao, vậy ngươi tỉnh điểm hoa bái. Liền nói lời nói lúc này, liền thấy hắn lại ném hai cái chưa từng ở phòng phát sóng trực tiếp gặp qua lễ vật. Buổi sáng tốt lành. Không cần tỉnh. Buổi sáng tốt lành, đều là của ngươi. Đại buổi sáng, bữa sáng còn không có ăn thượng, ăn trước cẩu lương cờ ác cờ. Chư quân, ta có thể lại ăn 10 cân. Ta liền không giống nhau, ta có thể ăn ít một chút, nhưng ta tưởng mỗi ngày ăn. Thủy Di Giao thanh thanh giọng nói, ngươi đi vội người, ngươi đem ta phòng phát sóng trực tiếp không khí đều dạy hư. Vốn dĩ mọi người đều ở thực chuyên nghiệp mà thảo luận mỏng thai trăm ngọc, thảo luận ba ngọc linh tinh, hắn gần nhất liền oai. Chúng ta không ngại. Chúng ta chỉ muốn biết, vì cái gì ngao viện kêu gọi là như vậy, chúng ta có thể như vậy sao? Tường mở, kia khẳng định là chuyên trúc. Ngao thị cấp đại trụ đầu không ít tiền, mấy trăm triệu đầu tiền, là đại cổ đông. Vẫn là rất muốn biết ta. Thủy Di Giao nhìn làn đạn, thập phần tự nhiên hỏi thượng ngao lệ, đầu lễ vật kêu gọi là tài khoản tự mang sao? Buổi sáng tốt lành, là ta thiết chí. Ta còn có thể đổi. Hắn đã phát này làn đạn sau, liền bắt đầu đổi mới lễ vật tin tức. Buổi sáng tốt lành cấp đáng yêu ngài đưa tặng tiểu hồ điệp. Buổi sáng tốt lành cấp ưu tú ngài đưa tặng đại hồ điệp. Buổi sáng tốt lành cấp mỹ mỹ ngài đưa tặng tiểu hoa hoa. Buổi sáng tốt lành cấp tiểu công chúa ngài đưa tặng một viên ngôi sao nhỏ. Tiểu công chúa. Ngao viện hảo sẽ. Ta cũng có ngôi sao nhỏ, để cho ta tới đưa. Không, tỉnh tỉnh, ngươi ngôi sao nhỏ cùng ngao viện ngôi sao nhỏ, nó không giống nhau. Ha ha ha ha. Ngươi đưa ngôi sao nhỏ là sẽ không có tiểu công chúa kêu gọi. Ta cũng muốn cái này công năng, ta cũng muốn cấp Ngọc Ngọc tiểu công chúa kêu gọi, toan. Buổi sáng tốt lành cấp Âu Yếm tiểu công chúa ngài đưa tặng một cái tiểu long. Chương 118 đẹp. Thủy Di Giao nhìn từng điều đổi mới lễ vật tin tức, lại nhìn nhìn làn đạn. Lúc này đây kiến thức cư nhiên có nhiều như vậy lễ vật, thu thập phích khủng hoảng. Nhìn đến hoa mắt. Tiếp tục đưa, đừng có ngừng. Chỉ có ta một người muốn biết mấy thứ này bao nhiêu tiền sao. Tặng nhiều ít. Ta ghi hình. Danh trường hợp. Này đó lễ vật cũng chưa gặp qua, không biết bao nhiêu tiền, nhưng là chỉ nhìn buổi sáng tốt lành cái này ID ở nàng lễ vật bảng thượng xếp hạng cấp tốc bay lên, liền biết tiện nghi không đến chỗ nào đi. Nhưng là đối ngao lệ tới nói, giống như liền thật chỉ là số liệu mà thôi, đưa đến một người tiếp một người, đôi mắt đều không nháy mắt. Không trong chốc lát, hắn đã thượng lễ vật bảng bảng 1. Lan đạn một mảnh không thể tưởng tượng. Ngọc ngọc bảng 1 là 100 tới vạn đi. Đối. Nay liền bảng 1, quả nhiên là ngao tổng. Tuy rằng chúng ta Ngọc Ngọc bảng 1 là có tiếng thấp, nhưng là lúc này mới 10 phút ta, này quá nhanh đi. Ngao đại viện trưởng, biết ngươi có tiền. Không cần tạo. Lưu trữ lần sau tiễn đưa không? Thủy Di Giao nói, tế thủy trường lưu. Thủy Di Giao sau khi nói xong, lễ vật tin tức không lại đổi mới, đặc thù làn đạn thổi qua tới một cái. Buổi sáng tốt lành, tốt. Buổi sáng tốt lành, ta thích tế thủy trường lưu. Kia thật đúng là Thủy Di Giao dừng một chút, mang theo ý cười, cảm ơn ngài. Buổi sáng tốt lành, không khách khí. Thủy Di Giao nhìn cái kia làn đạn thổi qua đi, lại cúi đầu bắt đầu trên tay công tác. Nàng nhỏ giọng lại nhải, ngươi không cần luôn tới, đại gia là tới xem ta làm điều khác. Ngươi láo tới ta nơi này giống bộ dáng gì? Có nói cái gì rõ ràng có thể lén nói. Nàng một cái đứng đứng đắn đắn chạm ngọc người, như vậy làm lên giống như một chút đều không đứng đắn. Ngọc ngọc, ngươi hiện tại đặc biệt giống cái cha nữ ngao tổng, ta tưởng công khai. Ngọc ngọc, không, ta không nghĩ. Chính là loại cảm giác này 2333. Ngao tiên sinh không phải lần đầu tiên tới sao. Ngọc ngọc, nam nhân, chỉ biết ảnh hưởng ta khắc đao tốc độ. Sự nghiệp phấn cảm thấy yên tâm. Ha ha ha ha đừng đuổi người a ta cảm thấy không quan hệ. Ta xem đến nhưng hảo. Ta xem đến khá tốt, không ảnh hưởng chúng ta xem điều khác. Buổi sáng tốt lành, chính là ta muốn nhìn ngươi điều khác. Thủy Di Giao, xem liền xem, ngươi đừng làm những cái đó. Buổi sáng tốt lành, còn tưởng đưa ngươi lễ vật. Ta là người fans. Nàng dư lại nói chưa kịp nói ra, đã bị đổ trở về. Thủy Di Giao, hành. Hảo, chúng ta tiếp theo nói cái này, mỏng thai lư hương. Nàng nói bất quá, vì thế hoàn toàn không xem làn đạn, cầm lấy khắc đao, chuyên chú chính mình trên tay công tác. Chờ nàng làm xong trên tay việc, lại lần nữa dương mắt khi, đã là 3 cái giờ sau. Nàng nhìn về phía lễ vật bảng xếp hạng đệ nhất đầu người giống đã hôi, là họ Phở Lìn. Hắn ID cũng sửa lại, đổi thành buổi tối thấy. Hắn buổi tối còn tới. Nàng cười cười, chưa nói cái gì, xoa nhẹ một chút thủ đoạn, lại cầm lấy nguyên liệu tính toán tiếp tục. Đột nhiên làn đạn thượng lại có người đang hỏi nàng. Ngọc ngọc, ngươi cái kia rìu mặt dây còn sẽ làm sao? Rất thích. Điên cuồng muốn. Lại xoáy lại đáng yêu. Hâm mộ. Ngọc ngọc, cái kia có thể lượng sản sao? Ta cũng tưởng mua, cơ điêu là được, thật xinh đẹp. Rìu. Các ngươi đi xem dụ rõ ràng người bù, chính là phía trước ngọc ngọc người đại diện. Thật sự đẹp. Hào xoáy rìu. Thủy Di Giao nhìn làn đạn, hiểu được. Hẳn là dụ tỷ thu được rìu mặt dây, phát huệ bù. Đi trước đảo chén nước uống. Nàng cầm di động đứng dậy, đi máy lọc nước bên cạnh. Nàng một bên mở ra máy lọc nước chốt mở, chờ trang thủy, một bên mở ra huệ bù. Dù rõ ràng, quà sinh nhật, giao giao đưa ha ha ha ha. Quá thích. Hình ảnh. Đã phát 9 chương hình ảnh, mỗi một chương góc độ đều không giống nhau. Không thể không nói, dù tỷ chụp ảnh kỹ thuật có thể. Chi tiết chốt đều chụp đến rành mạch, trong đó có một chương phóng đại gấp 10 lần, đem nàng diều cái đuôi thượng ngọn lửa văn đều đánh ra tới. Nàng đem tiếp hảo thủy ly nước từ máy lọc nước phía dưới bưng lên, uống một ngụm, lại cờ lật mở bình luận khu. Từ trung gian kia trương đồ xem, chỉ là một khối đơn giản hào phóng diều hâu diều ngọc mặt dây, bất quá so giống nhau diều thoạt nhìn hung mãnh một chút. Nhưng là cư nhiên có nhiều như vậy chi tiết, trung gian còn có thật nhiều tiểu hoa văn, không phải như vậy chụp ảnh cũng chưa nhìn ra tới. Đây là mặc ngọc vẫn là hắc thanh A. Thoạt nhìn thật xinh đẹp. Đây là hoa điền ngọc sao. Ta lần đầu tiên thấy hoa điền chạm ngọc cái này. Xinh đẹp. Du tỷ, đây là định chế sao? Vị nào thiết kế sư tác phẩm nha? Này phía dưới có Du tỷ hồi phục, Bạch tiểu thư, đây là hắc thanh ngọc, ta phía trước mang nghệ sĩ Thủy Di Giao đưa ta quả sinh nhật. Đẹp đi. Nàng độc lập thiết kế chế tác, ngài có thể đi hỏi một chút nàng. Này bình luận hình như là Du tỷ nhận thức người quen, bình luận hồi phục cũng rất nhiều. Thủy Di Giao cờ lạc mở tới nhìn nhìn. A Bạch. Cái này sắc thật đẹp. Chúng ta A Bạch thích không phải vẫn luôn là trào lưu tiền vệ sao? Vì sao lần này là hoa điền ngọc, cảm giác là hảo cũ xưa đồ vật? Chẳng lẽ này sẽ là trào lưu mới sao ha ha ha? Có khả năng. Chúng ta A Bạch thời thượng mẫn cảm độ không cần nghi ngờ. Trào lưu không trào lưu khó nói, bất quá này chẳng lẽ khó coi sao? Nguyên lai là cái thời thượng bắt chủ. Khó trách đống nhiên như vậy nhiều chú ý độ. Thủy Di ra uống nước xong, bưng ly nước trở lại công tác đài biên, bưng ly nước, ngồi trở lại công vị trước. Dù tỷ không hổ là chuyên nghiệp nhân sĩ, thật đúng là tận hết sức lực mà giúp nàng làm tuyên truyền. Đây là nàng thỉnh thắc sao? Trên màn hình máy tính, làn đạn thượng còn có người hỏi kia diều. Ngọc ngọc, cái này có thể làm cơ điêu sao? Rất thích. Ta là nhìn An Lợi mới đến, cái kia diều sắc thật đẹp. A Bạch, ta muốn định chế. Vừa mới đi ngươi shop online, không có người ở, cho nên lại đây xem ngươi phát sóng trực tiếp. A Bạch, ta có thể định chế một cái sao? Giống nhau là được. Làn đạn chung, cái kia kêu A Bạch đặc biệt thấy được, rõ ràng là hoa tiền thổ hào làn đạn cung, dẫn nhân chú mục. Hẳn là VIP tài khoản. Thủy Di Giao, cái kia là đưa cho bằng hữu đương quà sinh nhật, thật sự ngượng ngùng. Sẽ không bán ra. Không bán sao, hảo đáng tiếc. Thật sự muốn A. Ngọc Ngọc trong tiệm làm đẹp đồ vật còn thiếu sao. Nhưng là không giống nhau A, Ngọc Ngọc làm đại đa số vẫn là truyền thống đề tài đi. Lần này cùng những cái đó thần Phật không có quan hệ, chính là diều, hơn nữa rất tuấn tú diều, ta còn thấy thú văn, nhưng xoái. Thủy Di Giao xem làn đạn vẫn luôn đang nói, thảo luận độ xác thật không thấp, nàng nghĩ nghĩ nói, bán là sẽ không bán, nhưng là ta có thể đưa các ngươi. Đây là thủ công đồ vật. Có chút công nghệ, cơ điêu tạm thời có điểm khó khăn. Như vậy đi, ta tìm thời gian làm thượng 10 cái, sau đó rút thăm trúng thưởng đưa fans. Kỳ hạn công trình đại khái 3 tháng, 3 tháng sau ta phát động thái, các vị chú ý một chút. Nàng dứt lời, nói, đa tạ các vị duy trì. A Bạch, rút thăm trúng thưởng. Đều có thể chịu sao. Thủy Di Giao, đây là fans phúc lợi. A Bạch, này khoản có cao cấp định chế sao. Thủy Di Giao, ở ta shop online hạ đơn, chỉ là trước mắt đơn tử xếp hàng đã mau 2 năm. 3 tháng nội không làm kịch liệt đơn. Này 3 tháng thời gian bài thật sự khẩn, trên tay đơn tử khả năng chịu lỗi rất thấp, không có thời gian làm kịch liệt đơn. Cho nên nàng chỉ là tính toán hồi quý fans. A Bạch, tốt, ta chuyển phấn. A Bạch, ta muốn rút thăm trúng thưởng. Cũng muốn hạ đơn, 2 năm ta có thể chờ. A A A tiểu Bạch Phú bà cũng đừng tới cùng chúng ta cùng nhau đoạt rút thăm trúng thưởng. Dù sao ngươi muốn hạ đơn. Kéo thấp tỷ lệ trúng thưởng hệ liệt. Mới 10 cái. Cái này tỷ lệ trúng thưởng. Quả thực. Đây là thủ công chạm trổ, tinh xảo độ đều không thấp. A Bạch, cái này tinh xảo độ, 10 cái đã rất nhiều. Hành. Đến lúc đó ta sẽ một lần nữa thiết kế, sẽ không cùng diều giống nhau. Thủy Di Giao cười cười, tiếp tục. Hảo, chúng ta tiếp theo nói cái này, mỏng thai lư hương. Nàng cầm trên tay nguyên liệu, thiết kế đổ là đã sớm hòa tốt. Nguyên liệu là căn cứ thiết kế đồ tuyển, bởi vì làm chính là thoải mái phong, liền tuyển thanh hoa, cái này điêu khắc ra tới sẽ có biết bơi mặc họa cảm giác. Bất quá, không thể bảo đảm một lần thành công. Nếu nguyên liệu điêu hỏng rồi, lần sau liền tuyển cái mặc bích. Làm mỏng thai chạm ngọc, đến tùy thời làm tốt thất bại tính toán. Dùng mỏng thai làm nhân vật. Buồn cười. Ngươi rốt cuộc hiểu hay không điêu khắc? Ngươi còn không phải là ỷ vào chính mình sẽ một chút thất truyền phi di, cố ý lăng xê sao. Thủy Di Giao còn không có hạ đao, đang ở giới thiệu chính mình chuẩn bị như thế nào làm, đồng nhiên liền xuất hiện 3 điều tân làn đạn. Bởi vì này 3 điều làn đạn quá mức dài quá, chỉ là điều thứ nhất buồn cười 2 chữ liền lặp lại 10 tới biến, mặt sau 2 câu mặt sau dấu chấm hỏi càng là đánh 10 mấy cái, trực tiếp chiếm mãn hơn phân nửa màn hình, hấp dẫn Thủy Di Giao chú ý. Nàng mày nhắc lại, lập tức liền ngừng tay. Có biết hay không cái gì kêu đột phá? Thủy Di Giao xem đến thẳng nhíu mày. Mỏng thai chạm ngọc giống nhau không làm nhân vật, là kỹ thuật thượng hạn chế. Không đột phá một chút, dựa cái gì lấy thưởng. Nàng có điểm khí, một chút chỉ đao điều khác. Có bản lĩnh ra tới cùng ta nhiều lần. Quản lý bất động sản trước đường phong người, ta đảo muốn nhìn hắn có thể hay không dạy ta cái gì kêu điều khác. Nàng cớ lực mở 3 điều làn đạn tới xem, không ra dự kiến, tất cả đều là cùng cá nhân, lâu chừng nhớ. Người này nhanh như vậy liền truy lại đây. Mới ở trạm ngọc xã khu cùng hắn giao thiệp, lúc này mới bao lâu. Đây là không phục. Người kiêu ngạo cái gì? Người cho rằng hiệp hội là nhà người khai. Có bản lĩnh cáo ta. Hiệp hội tố giác, ngươi là lạm dụng chức quyền. Ngươi dựa vào cái gì cử báo ta? Không phải dùng một chút ngươi đồ sao? Lại không phải cái gì chuyên trúc thiết kế. Vừa mới còn nói không biết đó là nàng đồ, hiện tại đảo rất bằng phẳng. Nàng kỳ thật còn rất hoài nghi. Cái này lâu Trương nhớ có phải hay không phía trước tìm nàng làm cũ người, bởi vì nàng cự tuyệt, cho nên mới tìm việc nhi, nàng không cho hắn phỏng kia cổ ngọc, hắn liền bắt đầu phỏng nàng. Ngươi là dựa vào chỉ đao điêu khắc lăng xê lên, lại không phải dựa thiết kế lên. Đều là đồng hành, dùng một chút ngươi đổ lại làm sao vậy? Bao lớn điểm chuyện này? Ta cho ngươi tiền đều không cần, ngươi chính là cố ý làm ta. Có phải hay không ngại tiền không đủ? Phỏng chừng là giám sát sẽ bên kia đi thông chi hắn. Hắn liền biết nàng thật đem hắn cấp tố giác, cho nên ra tới xì hơi. Ngươi nếu là sẽ không chỉ đao, ngươi xem hiệp hội có thể nhanh như vậy thụ lý. Sẽ điểm chỉ đao mà thôi, không thể so chúng ta này đó bình thường ngọc điêu sư ưu tú nhiều ít. Phòng trưng là vì làm Thủy Di Giao nhìn đến, hắn mỗi điều làn đạn mặt sau đều thêm mười mấy cái dấu chấm hỏi. Đặc biệt thấy được. Vì thế làn đạn lên ngựa thượng liền có người phản bác. Thiếu nhĩ mạ tới đại biểu bình thường ngọc điêu sư. chúng ta bình thường ngọc điêu sư không trộm người khác thiết kế đồ thương dùng. Cảm ơn. Đầu óc có vấn đề có thể hay không ra mất mặt. Bị cử báo tới nổi điên. Ngọc Ngọc đừng để ý đến hắn, ta đã cấp bệnh viện tâm thần gọi điện thoại. Nhưng Lâu Trương nhớ lại không có dừng lại, hắn cố chấp mà phát này một câu, ngươi cho rằng ngươi nhiều lợi hại, bất quá là sẽ một chút chỉ đao điều khắc mà thôi. Thủy Di Giao lại nói thẳng, đừng tới kia bộ. Có bản lĩnh liền tới nhiều lần. Đừng chỉ là nói này đó, vô dụng. So cái gì ngươi chọn lựa, chỉ cần là Trạng Ngọc. Còn nói cái gì liền dựa vào sẽ một chút chỉ đao điều khắc liền lăng xê. Những người này liền thấy nàng dựa vào chỉ đao điều khắc lấy thưởng. Nàng học mười mấy năm liền không ai thấy, nàng biên khóc biên học thời điểm không ai thấy. Bọn họ nếu là cùng nàng giống nhau, nhà trẻ bắt đầu học vẽ tranh, 5-6 tuổi bắt đầu lấy khắc đao, điều khắc tới tay trưởng mài ra huyết phao còn cầm khắc đao, kia bọn họ cũng giống nhau. Thủy Di Giao nhẫn không ra cười lạnh một tiếng. Nàng có thể bằng phẳng nói một câu, nàng được đến đều là nên được, không biết ở toàn cái gì. Quản lý bất động sản, cho hắn tạm thời thêm cái đặc hiệu trước. Quản lý bất động sản cho hắn lâm thời bỏ thêm một cái đặc hiệu, một cái màu đỏ khung, thấy được. Lâu Trương nhớ, ngươi đem ta từ sổ đen thả ra, ta và ngươi trò chuyện riêng. Lâu Trương nhớ, ta cũng có thể cùng ngươi xin lỗi. Ngươi yêu cầu nói. Chương 119 tay. Thủy Di Giao nói, có bản lĩnh, cùng ta chính đại quang minh tỉ thí. Ta không thích lại nha lại nhải. Ngọc Hữu sẽ, ngươi ấn quy củ tới. Ta phụng bồi rốt cuộc hảo đi. Không riêng gì ngươi, chỉ cần là Ngọc Hữu sẽ. Ấn quy củ tới, thiệp truyền đạt ta đều thượng. Làn đạn cũng bắt đầu ứng hòa. Đúng vậy, ấn quy củ tới, chúng ta Ngọc Ngọc không túng. Ngọc Hữu sẽ. Giao học phí. Đừng nghĩ bạch phiêu. Bình thường Ngọc Điêu Sư, ngượng ngùng, không có đem bảo bối tặng người đam mê. Ha ha ha. Đối ai, nói chúng ta Ngọc Ngọc không ngươi bản lĩnh, vậy ngươi liền nhiều lần bái. Rõ ràng có con đường có thể so, vì cái gì không thể so. Thủy Di Giao, nên nói ta đều nói. Thư mời ngươi trực tiếp cấp Ngọc Hiệp Hội gửi cho ta. Ngươi còn có cái gì tưởng nói? Lâu Trương nhớ, ngươi như vậy tuổi trẻ, liền không thể khiêm tốn một chút. Một hai phải như vậy tranh phong tương đối. Khiêm tốn. Thủy Di Giao đều xem cười, có thể hay không chỉnh điểm hữu dụng. Không phải rất có hứng thú cùng ngươi giao lưu vô nghĩa. Lâu Trương nhớ, ta tuổi so ngươi đại, nhập hành thời gian so ngươi lâu, theo lý ngươi hẳn là kêu ta một tiếng tiền bối. Thủy Di Giao, thiên công tái mau bắt đầu rồi. Ngươi thứ tự so với ta cao, ta liền kêu ngươi tiền bối. Khác không bàn nữa. Lấy ra nghệ này hành, dựa tay nghề nói chuyện. Làn đạn thượng cũng đang nói. Mọi việc nhiều suy nghĩ chính mình xứng không xứng. Ha! Tiền bối! Nghiêm túc sao? Nay đều thời đại nào, còn làm kia một bộ. Hảo hảo điêu khắc không được, như thế nào luận tư bài bối. Lâu Trương nhớ chậm chạp không lên tiếng. Thủy Di Giao nói, quản lý bất động sản, phong người. Nói rõ ràng là được. Ai cũng không kia thời gian rỗi vẫn luôn bồi liêu. Lâu Trương nhớ vẫn luôn không nói chuyện, quản lý bất động sản liền phong người. Thủy Di Giao cảm thấy chính mình nói được đủ rõ ràng, cũng không lại tiếp tục. Nàng ngày thường đi diễn đàn thời điểm kỳ thật cũng có thấy quá loại này lên tiếng, nói nàng như vậy tuổi trẻ, cuồng vọng, kỳ thật không phải phần thật bản lĩnh, đều là dựa vào chỉ đao điêu khắc mới thêm vào đạt được hiện giờ thành tích. Nếu không có chỉ đao điêu khắc, nàng không có khả năng sẽ lấy thưởng. Nhưng người bình thường vẫn là nhiều. Mỗi khi loại này ngôn luận ngoi đầu, liền sẽ bị đánh trở về. Diễn đàn bên trong Ngọc Điêu Sư nhóm vừa thấy đến loại này lời nói liền sẽ mắng, lấy thưởng sao? Lấy không được thưởng liền đỏ mắt. Bệnh đau mắt câm miệng. Cho nên loại này ngôn luận từ trước đến nay không thành khí hậu, nàng cũng không quá để ý không nghĩ tới hôm nay cư nhiên chạy đến nàng phòng phát sóng trực tiếp rồi trên mặt nàng tới nói lời này. Cảm thấy nàng không bản lĩnh, kia đến Ngọc Hữu hội kiến thật trương. Ngọc Hữu sẽ nàng là thích, rốt cuộc những cái đó bảo bối đều là bạch cấp. Nàng nói Ngọc Hữu hội kiến sau, không ai thật tiếp nàng cha, càng không ai theo nói cho nàng thư mời. Ngọc Ngọc, đừng nghĩ, ngươi không có khả năng bắt được Ngọc Hữu sẽ thư mời. Rốt cuộc cùng ngươi cùng nhau quả thực không hề trò chơi thể nghiệm cảm. Không thú vị, Ngọc Hữu sẽ đều không tìm nàng. Một đám, dùng được với nàng thời điểm kêu đại lão, lại liền Ngọc Hữu sẽ đều lặng lẽ làm, không gọi nàng. Buổi sáng phát sóng trực tiếp sau, buổi chiều muốn cứ theo lẽ thưởng cấp tưởng lạc học bổ túc. Ba cái giờ học bổ túc sau. Hạ ban Thủy Di Giao không có về nhà, nàng đi Tân Thành viện bảo tàng. Nhận được Nguyên lão gia tử điện thoại, làm nàng qua đi một chuyến, có chuyện muốn cùng nàng nói. Thủy Di Giao hỏi một chút, không phải thúc giục nàng Bạch Ngọc Bình Phong đơn tử, là hai nước lít sự tình. Lít danh sách bước đầu xác định, làm nàng quá khứ thời điểm nói. Nàng đến Tân Thành viện bảo tàng thời điểm, đã 6 điểm, là buổi chiều bế quán thời gian. Nguyên lão gia tử ở hắn văn phòng, Thủy Di Giao gõ vang lên hắn cửa văn phòng, hắn cửa mở ra. bên trong trừ bỏ Nguyên lão gia tử, còn có hai người, một cái Lục Gia Ngọc, một cái Triệu Minh Giác, đều là Ngọc Điêu Sư. Bên trong hai người còn đều là lấy quá kim thưởng Ngọc Điêu Sư. Trong môn mặt ba người đang ở nói chuyện, trong tay cầm văn kiện, ở thảo luận cái gì, nghe thấy tiếng đập cửa, đều chuyển qua đầu nhìn lại đây. Nguyên lão gia tử đang ngồi, thấy cửa Thủy Di Giao, lập tức đứng lên, hướng tới nàng huy xuống tay, trên mặt mang cười, khách khách khí khí, Thủy lão sư lại đây. Thủy lão sư, bên này, bên cạnh Lục Gia Ngọc cũng xem náo nhiệt dường như hô lên, trên mặt mang theo cười. Triệu Minh Giác cũng nhìn về phía nàng, gật gật đầu chào hỏi, Thủy lão sư. Thủy Di Giao đi vào, cùng ba người chào hỏi, lẫn nhau xưng lão sư, sau đó lại bắt đầu hàn huyên, đại hình thương nghiệp lẫn nhau thổi trường hợp. Chúng ta đang ở nói hai nước lít công việc. Nguyên lão gia tử hàn huyên hai câu sau, trực tiếp tiến vào chính đề, trên mặt ý cười thu liễm chút, mày nhíu lại, đứng đắn nghiêm túc, Tiểu Sơn Quốc mang đội người xác định xuống dưới. Là Thượng Nguyên Phong thấy, Tiểu Tỉnh Quang Sư Minh. Thủy Di Giao nhíu nhíu mày, Tiểu Tỉnh Quang Sư Minh. Nàng đối cái này Tiểu Tỉnh Quang không quá có hảo cảm. Nguyên lão gia tử từ trên bàn cầm lấy một phần văn kiện, đưa cho Thủy Di Giao nói, Thượng Nguyên Phong thấy tác phẩm lấy chạm nổi tài nghệ tăng trưởng, làm người điệu thấp nội liễm. Là một người kình địch. Hắn tư liệu, ngươi xem. Thủy Di Giao tiếp nhận tư liệu. Nàng đối Thượng Nguyên Phong thấy xác thật cũng biết vài phần, phía trước cha tìm Tiểu Tỉnh Quang tư liệu thời điểm, thấy quá như vậy vài lần. Bất quá hắn tư liệu thoạt nhìn không bằng Tiểu Tỉnh Quang ngăn nắp mắt sáng. Tiểu Tỉnh Quang tư liệu hoa hoẹ loẹ loẹt chức vị danh dự đặc biệt nhiều, thoạt nhìn thực hù người. Nhưng trước mắt này phần tư liệu bên trong không có cái loại này đồ vật. Từ đệ nhất hành tự bắt đầu, chính là Thượng Nguyên Phong thấy cầm cái gì thường, tác phẩm là cái gì. Thương quan chức vị ghi lại chỉ có linh tinh mấy cái. Tỷ như ở đầu phiếu hạ trở thành Tiểu Sơn Quốc Ngọc Hiệp hội đại hội trường. Lục Gia Ngọc, kia Tiểu Tỉnh Quang so với Thượng Nguyên Phong thấy tới nói kém xa. Nhân ra Thượng Nguyên Phong thấy là cái đứng đứng đắn đắn tay nghề người. Kia một tay chạm nổi quả thực làm người tự thẹn không bằng. Nguyên lão gia tử, đúng là hắn mang đội, mới làm người càng thêm coi trọng. Hắn cùng hắn tuyển ra tới người, đều là lấy tay nghề tăng trưởng. Các ngươi hẳn là đều biết, lần này lít cùng thường lui tới giống nhau, tuổi hạn chế là 20 tuổi đến 50 tuổi. Nguyên lão gia tử nhìn về phía bọn họ, ở cái này tuổi giai đoạn, các ngươi ba vị là thực lực mạnh nhất. Tổ chức suy xét cho các ngươi đại biểu trạm ngọc tổ, đi ứng chiến dự thi. Thi đấu còn có khác tổ, giống nghề mộc tay nghề, trà nghệ, thêu nghệ. Cộng 15 tổ. Trạm ngọc là trong đó một tổ. Các ngươi ba cái là tổ chức đã sớm suy xét tốt. Nhưng cho tới nay có tranh luận, bởi vì Thủy lão sư không có tham gia hôm khác công tái. Tham gia hôm khác công tái là chuẩn nhập môn hạng, Thủy Di Giao tư lịch quá thấp, phía trước chỉ là một cái thợ khéo thưởng kim thưởng. Nhưng hiện tại ngươi cầm thanh hỏa kim thưởng, trực tiếp tiến vào thiên công ngạch cửa. Không ai nói cái gì nữa. Hiện tại yêu cầu suy xét chính là, lấy cái gì đi tham gia thi đấu. Nguyên lão gia tử nhìn về phía ba người, các ngươi có hay không cái gì ý tưởng. Đây là yêu cầu các ngươi ba cái hợp tác. Tái kỳ là 3 ngày. Thủy Di Giao, cục đá định rồi sao? Cục đá là Tiểu Sơn Quốc cung cấp. Bọn họ sẽ cung cấp 10 tảng đá, đến lúc đó chúng ta tuyển là được. Bọn họ dùng cục đá, đồng dạng là chúng ta cung cấp. Các loại lớn nhỏ kích cỡ cùng tài chất đều có. Nói như vậy không cần lo lắng. Thủy Di Giao, nếu là Tiểu Tỉnh Quang như vậy tới chuẩn bị cục đá, kia thật đúng là không thể không lo lắng. Đó chính là cái không biết xấu hổ, không chừng làm cái gì nhiễu loạn. Là Thượng Nguyên Phong thấy mang đội, là hắn chuẩn bị này đó, không cần quá mức lo lắng. Thủy Di Giao, chúng ta đây có cái gì chủ đề sao? Ta tận lực phối hợp. Chỉ đao điêu khắc tùy thời có thể dùng. Lục Gia Ngọc cười cười, đúng là đâu? Kêu ngươi tới chính là vì ngươi chỉ đao điêu khắc. Có thể tái hiện thất truyền tài nghệ, là một đại thêm phân hạng, tuyệt đối mắt sáng. Bên cạnh Triệu Minh Giác nói, ta có một cái ý tưởng. Cái gì? Nam Dương Tôn Kê Vân Đại Sư, hắn có hạng nhất kỹ xảo gặp phải thất truyền. Thủy Di Giao Túc Hạ Mi, Nam Dương Tôn Kế Vân. Nàng sưu tập tư liệu trung xác thật có người này, Nam Dương Tôn Kế Vân, là Nam Dương Trạm Ngọc Hiệp hội phó hội trưởng chí nhất. Am hiểu Nam phái công nghệ. Về vị này Ngọc Điêu Sư thiếu chi lại thiếu, thoạt nhìn chính là cái bình thường Ngọc Điêu Sư. Hắn sáng tạo hạng nhất kỹ xảo, đem thiết thiên thạch luyện dùng, được khảm tiến Ngọc Thạch bên trong. Cùng loại với vàng bạc sai. Triệu Minh Giác gật đầu, là. Nhưng bởi vì thiết vẫn điểm nóng chảy so vàng bạc cao. Công nghệ khó khăn lớn hơn nữa. Hắn nói, từ túi chung lấy ra di động, tìm kiếm ra mấy chương hình ảnh, đưa cho ba người xem. Thủy Di Giao nhìn nhìn, hình ảnh thượng ngọc thạch có các màu, nhưng chúng nó trung gian được khảm đều là giống nhau, một cái sắc lạnh, lóe kim loại ánh sáng thiết vân tuyến. Cùng vàng bạc sai sai bạc nhìn qua không sai biệt lắm, nhưng là thiết cùng bạc không giống nhau, thiết nhìn qua có một loại độc đáo mà mãnh liệt lãnh mạnh cảm, cùng ôn nhuận ngọc chất hình thành thật lớn tương phản, cho người ta lấy thị giác hưởng thụ. Quả nhiên là thứ tốt, nhưng này cũng không chủ lưu. Triệu Minh Giác, ta tưởng, chúng ta có lẽ có thể dùng tới cái này tân công nghệ. Nguyên lão gia tử cao mày, chỉ có không đến 2 tháng, tới kịp học. Nguy hiểm quá lớn. Thủy Di Giao, không thử xem như thế nào biết. Nàng lặp lại nhìn ảnh chụp, trong mắt thần sắc hiển nhiên là thực cảm thấy hứng thú. Triệu Minh Giác nhìn về phía nàng, không có người nguyện ý học, quá khó khăn. Thủy Di Giao, kia bình thường. Thiết vẫn so bình thường thiết đáng giá, nhưng được khảm tiếng ngọc, ai biết đó là bình thường thiết vẫn là thiết vẫn. Không vài người sẽ nguyện ý mua đơn. Đồ vật bán không ra đi, vậy đến giảm giá, nhưng phí tổn chính là cao, giảm giá tất nhiên lô vốn. Không lô vốn là vô pháp làm sinh ý, tự nhiên sẽ không có người học. Hơn nữa, loại này công nghệ khó khăn to lớn, thù lao lại không nhiều ít, trả giá cùng thu hoạch kém xa, càng sẽ không có người nguyện ý học. Đơn giản tới nói, chính là làm khác điêu khác, thậm chí cơ điêu, đều so nó kiếm tiền, còn nhẹ nhàng. Người bình thường ai sẽ phóng nhẹ nhàng lại kiếm tiền công tác không làm. Làm khó khăn đại còn lỗ vốn công tác. Cho nên nó muốn thất truyền, nhưng quá bình thường. Triệu Minh Giác truy vấn, vậy ngươi vì cái gì còn muốn thử đâu? Ta cảm thấy là thứ tốt, nó chỉ là không bị chủ lưu thích mà thôi. Hảo hảo tuyên truyền một chút, tự nhiên có yêu thích người mua đơn. Lao tiên sinh liền không như thế nào tuyên truyền, giống nàng loại này người trong nghề cũng không biết có như vậy hạng nhất công nghệ tồn tại. Cho nên, thích nó những cái đó tiềm tàng khách hàng, liền càng không thể đã biết. Ba người tiếp tục thương nghị. Bọn họ xác định đại khái đề tài phương hướng, sau này huấn luyện ma hợp tiết tấu. Cuối cùng quyết định đi bái phòng Nam Dương Tôn Cây Vân, học học như thế nào làm thiết ngọc. Chờ tan họp là lúc, Thủy Di Giao phát hiện, bọn họ thế nhưng đã hàn huyên 4 cái giờ. Đã hơn 9 giờ tối, hiện tại mùa đông, bên ngoài thiên đều hát tấu. Nguyên lão gia tử, ta đưa các ngươi ra cửa. Thủy Di Giao từ Tân Thành Viện Bảo Tàng đánh xe trực tiếp về đến nhà, nàng ở tiểu khu cửa xuống xe. Mau 10 điểm, nàng vào tiểu khu. Chỉ cần đi qua một cái tập thể hình tiểu quảng trường liền đến nàng dưới lầu. Hiện tại trời tối, thời tiết lại lạnh, tập thể hình trên quảng trường không ai. Tỷ tỷ, ngươi có thể giúp ta gọi điện thoại sao? Thủy Di Giao đông nhiên bị kêu ngừng, nàng nghiêng đầu xem, bên cạnh bàn đu dây cái giá mặt sau, đứng một cái tiểu cô nương. Quá ẩn nấp, phía trước cũng chưa phát hiện nơi này còn có người. Thoạt nhìn liền nhà trẻ tuổi tác, 3-4 tuổi. Thủy Di Giao nhìn chung quanh, trừ bỏ nàng liền không người khác. Tiểu băng hữu, ngươi như thế nào một người ở chỗ này? Tiểu nữ hai hốc mắt hồng hồng, hiển nhiên là đã khóc. Nàng lại giơ tay xoa xoa khỏe mắt, ta cùng các bạn nhỏ cùng nhau chơi đùa, các bạn nhỏ đều đi rồi. Ngày thường trạng vạng xác thật là sẽ có một đám tiểu khu tiểu hài tử ở chỗ này chơi, nơi này có cái xa chỉ, có thể chơi xa. Thủy Di Giao hướng tới nàng đi qua, ngươi là tiểu khu hài tử sao? Nhớ rõ chính mình ra trụ cái nào lâu? Tiểu nữ hài đứng ở bàn đu dây cái giá bên cạnh, lắc đầu. Nhưng là ta mụ mụ còn không có tới đón ta. Ta sợ hãi. Tỷ tỷ, ngươi có thể giúp ta gọi điện thoại sao? Tiểu nữ hài ngưỡng đầu, một đôi mắt nhìn Thủy Di Giao. Thủy Di Giao cầm lấy di động, mụ mụ ngươi điện thoại nhiều ít. Tiểu nữ hài thật lâu không nói chuyện, chuẩn bị ấn dãy số Thủy Di Giao có chút nghi hoặc. Nàng đang chuẩn bị túi đầu hỏi một chút tiểu nữ hài có phải hay không quên mất, lại bỗng nhiên ở chính mình trên màn hình di động thấy một cái ảnh ngược. Một cái xa lạ nam nhân ảnh ngược, liền đứng ở nàng phía sau. Trong tay giơ một cây đao. Tỷ tỷ, ngươi lại qua đây một chút, ta nói cho ngươi. Tiểu nữ hải cười nói. Thủy Di Giao. Nàng chưa kịp nhiều hơn tự hỏi, trên tay trực tiếp bắt 110 đi ra ngoài, đồng thời hướng tới bên cạnh trốn đi. Phía sau nam nhân một đao chém lại đây. Thủy Di Giao trốn đến còn tính mau, trực tiếp né tránh. Này tình huống như thế nào? Muốn nàng mệnh sao? Là hải tộc người, vẫn là khác người nào? Đúng rồi. Phía trước tập thể hình quán hẳn là còn có nhân viên công tác trực ban. Thủy Di Giao lớn tiếng hô lên. Hướng tới phía sau 100 mét tập thể hình quán chạy qua đi. Phía sau nam nhân đuổi theo, tính cả tiểu nữ hải. Thủy Di Giao một hơi chạy vào tập thể hình quán. Đây là tiểu khu bất động sản, công cộng tập thể hình quán. Ngày thường có nhân viên công tác trực ban. Nhưng hôm nay một người đều không có, chàng quán đen như mực. Đừng chạy. Mặt sau nam nhân mở miệng, ta chỉ cần ngươi một bàn tay, không cần ngươi mệnh. Ngươi ngoan ngoãn, sẽ không đau. Thủy Di Giao. Muốn tay nàng. Không phải muốn mệnh. Chẳng lẽ là Lâu Trương nhớ mướn người tới trả thù. Không đến mức đi. Không đúng, người nam nhân này khẩu âm, có điểm kỳ quái. Không giống bổn quốc người. Tiểu Sơn Quốc. Biết nàng muốn tham gia hai nước lít, trước đem nàng tay băm rất không cho nàng tham gia thi đấu. Nhưng một cái thi đấu mà thôi, đến nỗi. Không đến mức đi. Nàng báo nguy điện thoại đã đả thông, còn có 15 phút, cảnh sát là có thể đến. Chương 120 coi chừng. Tân Thành Trung tâm Bệnh viện, ngoại khoa phòng khám bệnh. Bị xe cứu thương đưa lại đây sau, Thủy Di giao bên ngoài khoa phòng khám bệnh tiến hành thanh sang khâu lại. Nàng mắt cá chân bị thương, muốn phùng châm. Tình huống chúng ta đều hiểu biết đến không sai biệt lắm, Thủy tiểu thư, cảm ơn ngài phối hợp. Tùy xe cứu thương lại đây cảnh sát nhân dân thu hồi ghi chép buồn, nói, hiểm nghi người ở đặc thù phòng bệnh, còn ở hôn mê. Sự tình kế tiếp chúng ta đồn công an sẽ cùng ngài liên hệ. Thủy Di giao, tốt. Cảnh sát kết thúc lệ thường ghi chép, thu hồi vở, nhìn trị liệu trên giường nằm Thủy Di giao cảm thán, giống ngài như vậy không chỉ có thể tự cứu, còn có thể đem kẻ bắt cóc bắt, thả toàn thân mà lui thị dân, thật sự hiếm thấy. Bọn họ cảnh sát nhân dân lúc ấy nhận được Thủy Di giao điện thoại khi, đúng là nàng cùng kẻ bắt cóc vật lộn thời điểm, nàng lặng lẽ con kẻ bắt cóc bắt thông báo nguy điện thoại. Lúc ấy cảnh sát nhân dân liền nghe thấy được kẻ bắt cóc ở trò chuyện chung không ngừng mà uy hiếp Thủy Di Giao. Ta sẽ đem ngươi tay băm xuống dưới, tay phải. Ngươi lớn lên thật xinh đẹp, chỉ đem ngươi ra lột xuống dưới, cũng sẽ không chết người đi. Nghe đi lên đều trong lòng run sợ. Nhưng như vậy một cái thoạt nhìn kiểu kiểu nhu nhu cô nương ra, thế nhưng tĩnh định tự nhiên, túm lên kia tập thể hình trong quán mặt một phen lò xo máy kéo tay, đem kẻ bắt cóc cấp lạc hôn mê. Đến bây giờ kia kẻ bắt cóc còn không có thể tỉnh đâu. Đối với cảnh sát khen, Thủy Di giao cười cười, bởi vì ta tuổi trẻ, sức lực không nhỏ. Hơn nữa cũng không tính toàn thân mà lui, này không phải để lại cái sẹo sao. Nàng chân đặt ở trị liệu bản thượng, bác sĩ đang ở cho nàng băng bó. Ở cùng kẻ bắt cóc vật lộn trong quá trình, nàng cổ chân bị hoa bị thương, để lại một cái thật dài miệng vết thương, phùng năm châm. Hai cái một lớn một nhỏ kẻ bắt cóc cũng bị nàng đánh hôn mê, hiện tại đang ở nhà này bệnh viện tiến hành cứu trị. Kia ngài cũng rất lợi hại. Cảnh sát nói, nhìn về phía bên cạnh Ngao Lệ, ngài là người bị hại người nhà. Ngao Lệ gật đầu, đúng vậy. Cảnh sát, kia kế tiếp chúng ta cùng ngài liên hệ, ngài lưu cái liên hệ phương thức. Ngao Lệ để lại liên hệ phương thức, đem cảnh sát đưa ra phòng khám. Thủy Di giao nằm ở trị liệu trên giường, một bên chờ bác sĩ cho nàng trói y để dùng băng gạc, một bên dương mắt hướng tới bên ngoài nhìn lại. Nửa giờ trước, nàng bị xe cứu thương đưa tới bệnh viện. Bởi vì lúc ấy nàng báo nguy điện thoại vẫn luôn không quải, cảnh sát nghe trong điện thoại tình huống không đúng. Đồng bộ kêu xe cứu thương. Xe cảnh sát cùng xe cứu thương là cùng nhau tới. Ngao Lệ tới so cảnh sát cùng xe cứu thương đều mau, nhưng lúc ấy nàng đã đem kẻ bắt cóc cấp thu phục. Lúc ấy nàng ở tập thể hình quán, thừa dịp cầm đao kẻ bắt cóc chưa chuẩn bị, nàng rút ra phòng thân điện côn đánh vượng tiểu nữ hài. Ngay sau đó nàng điện côn bị cầm đao kẻ bắt cóc nhào lên tới đá bay, nàng không đi nhặt trên mặt đất điện côn, trực tiếp từ bên cạnh túm lên lò xo máy kéo tay lật thượng kẻ bắt cóc cổ. Chính là lúc ấy kẻ bắt cóc dùng trên tay đao cắt nàng cổ chân, muốn dùng đau đớn bức nàng buông tay. Nàng không phóng, vẫn luôn đem kẻ bắt cóc lạc vượng. Cho nên mắt cá chân thượng lúc này mới để lại một đạo sẹo. Thẳng đến Ngao Lệ tới thời điểm, kẻ bắt cóc sớm đã vượng đến gắt gao, nhưng nàng như cũ không dám buông tay. Nếu không phải Ngao Lệ tới kịp thời, làm nàng buông lòng tay, kia kẻ bắt cóc sợ là thật sẽ bị nàng sống sờ sờ lạc chết, đến lúc đó nàng muốn trên lưng một cái mạng người. Hiện tại ngẫm lại, thật là may mắn. Còn hảo hắn tới. Thiện đi cảnh sát sau, Ngao Lệ một lần nữa đi trở về phòng khám. Hắn đứng ở mép giường, đối Thủy Di giao nói, cảnh sát Trần nói, người nọ có án đế, phá án khó khăn không lớn. Có tin tức sẽ thông chi chúng ta. Thủy Di giao kỳ quái, nhữ mày hỏi, có án đế? Hắn là người địa phương. Ngao Lệ gật đầu, hắn là người địa phương, chức nghiệp là bang nhân bạo lực thúc giục nợ. Thủy Di giao vẫn là cao mày, nhưng hắn khẩu âm. Ngao Lệ, ngươi nên nói đều nói. Chờ hắn tỉnh. Cảnh sát sẽ điều tra. Ngươi đừng có gấp. Thủy Di giao, ta. Sắc thật không thể cấp, ngươi sau khi trở về hảo hảo nghỉ ngơi, không thể kịch liệt vận động. Bác sĩ băng bó xong miệng vết thương sau, đem giải phẫu cắt cùng y dùng băng dán phóng tới trị liệu bàn, cùng Thủy Di giao dặn dò nói, không thể dính thủy, ẩm thực thanh đạm, kỵ cay độc. Tốt, cảm ơn bác sĩ. Thủy Di giao nhìn chính mình đã phùng châm, băng bó thượng băng gạc mắt cá chân, ngẩng đầu cảm tạ bác sĩ. Miệng vết thương bảy thiên tả hữu khép lại. Đến lúc đó lại đây cắt chỉ bà thiên hậu lại đây đổi dược. Người nhà, ngày thường chú ý người bệnh miệng vết thương, nếu xuất hiện chuyển biến xấu, tùy thời lại đây xử lý. Bác sĩ nghiêng đầu đối Ngao Lệ nói. Thủy Di giao, ta đây hiện tại có thể về nhà đi. Bác sĩ, có thể. Thương bên phải chân mắt cá chân, ngày thường chú ý tính dưỡng, tốt nhất trước không cần đi lại. Ngao Lệ, có thể ở viện sao? Bác sĩ, không cần nằm viện. Thủy Di giao bị Ngao Lệ đỡ lên xe. Ngao Lệ hôm nay khai xe đi tiểu khu tìm nàng, sau lại cùng nàng cùng nhau thượng xe cứu thương tới bệnh viện. Tài xế lại đem xe khai lại đây tiếp bọn họ. Xe trên ghế sau, Thủy Di Giao nhìn chính mình bên cạnh ngồi Ngao Lệ, sau một lúc lâu, bác sĩ nói, căn là được. Nàng nhìn cốp xe, bên trong có một trường gấp xe lăn. Nhân ra bác sĩ đều nói nàng bị thương một chân, một cái chân khác không có việc gì, dùng can có thể đi đường. Nàng mua can, nhưng Ngao Lệ vẫn là lại trực tiếp cho nàng lộng một trường xe lăn. Bất quá, bị người đẩy đi, sắc thật so đơn một chân đi đường thoải mái. Ngao Lệ đem xe ghế sau tường gỗ cách âm thăng lên, tầm mắt thanh âm hoàn toàn cùng hàng phía trước ngăn cách sau, mới đối Thủy Di Giao nói, cảnh sát nói, là ngươi trước động tay. Lúc ấy ngươi ở cùng hắn chu toàn, nếu có thể lại nhiều kéo 5 phút, ngươi mắt cá chân sẽ không bị thương. Thủy Di Giao ngẩn người, sau đó gật đầu, đúng vậy, hắn hướng về phía tay của ta khoa tay múa chân, ta liền động thủ trước. Lúc ấy hắn kia dao nhỏ thiếu chút nữa hoảng đến ta trên tay. Tuy tiện là cái tiểu miệng vết thương đều không thể chạm vào Thủy. Ta đáp ứng rồi nguyên lão gia tử, ngày mai cùng bọn họ cùng đi bái phỏng Nam Dương Tôn Kế Vân tiên sinh học thiết ngọc dung hợp. Ta chạm ngọc là muốn dính Thủy. Lúc ấy, cầm đao kẻ bắt cóc tuy rằng ngoài miệng nói muốn chém tay, nhưng trên thực tế cũng liền khoa tay múa chân hai hạ. Thương đến chân, tổng so thương tới tay hảo. Nàng có cái này chuẩn bị tâm lý. Ngày mai, Ngao Lệ nhìn nàng, vậy ngươi còn muốn đi sao? Thủy Di Giao một chút không do dự, ta đương nhiên còn muốn đi a, đáp ứng rồi. Nàng nhìn chính mình băng bó mắt cá chân, bao lớn điểm chuyện này, cũng chưa gãy xương. Có can là được. Ngao Lệ chân mày cau lại nhìn về phía nàng mắt cá chân, thật lâu sau, đống nhiên đã mở miệng, thực xin lỗi. Thủy Di Giao sửng sốt. Nếu là ta lại đến sớm một chút, ngươi liền sẽ không bị thương. Ta hẳn là sớm một chút phát hiện. Liền 5 phút, hắn trước tiên đi 5 phút, nàng liền không cần đối mặt này đó. Ngươi đã tới đủ sớm. Thủy Di Giao buông lỏng ra Ninh Khởi mày, cười một chút, lại thu liếm lên, mở miệng chậm rãi nói, nếu không phải ngươi, ta hiện tại trên tay đã có một cái mạng người. Trên thực tế, lúc ấy nàng đều không có kêu hắn ý niệm. Ngươi còn giúp ta đăng ký, lấy thuốc, nhớ lời dặn của bác sĩ. Ngươi biết không, ta trước kia làm viêm ruột thừa giải phẫu, từ đầu tới đuôi đều là ta chính mình một người giải quyết. Nàng khi đó không có thân nhân, cũng không có gì bằng hữu. Chính mình một người nằm viện, là có chút khó. Bất quá nàng cũng không cảm thấy chính mình nhiều đáng thương, cũng không có gì nhưng bất bình. Rốt cuộc có trả giá mới có hồi báo. Nàng không có đem người đương bằng hữu, tự nhiên sẽ không có người đem nàng đương bằng hữu. Nàng cơ hồ sở hữu thời gian đều dùng để làm trạm ngọc, thậm chí không có dư thừa thời gian bồi dưỡng hữu nghị. Bởi vậy nàng chạm ngọc hừng hực khí thế, giải thưởng lớn tiểu thưởng không ngừng. Lại không có gì bằng hữu. Cho nên liền tính nàng chỉ có thể chính mình một người giải phẫu, nằm viện không ai bồi, nàng không cảm thấy có bao nhiêu đáng thương. Lộ là nàng chính mình tuyển. Nhưng hiện tại, một khi có như vậy một người, liền vì nàng bận trước bận sau, giúp nàng đem vốn nên chính mình làm sự tình đều làm, còn bất kể được mất, một loại kỳ quái lòng trung thành, từ đấy lòng lặng yên nảy mầm, đống nhiên nóng rực. Có thân hữu hỗ trợ chính là như vậy cảm giác sao? Vốn nên nhọc lòng sự tình, có người giúp đỡ nhọc lòng. Vốn nên giải quyết vấn đề, có người giúp đỡ giải quyết. Nàng chính mình ngược lại giống cái tiểu hài tử, còn cái gì đều không cần phải xen vào. Còn có, rõ ràng là nàng chính mình vấn đề, nàng cho rằng hắn sẽ trách cứ nàng không đủ cẩn thận, quái nàng lãng phí hắn thời gian. Tốt nhất, cũng chính là một chút không trách nàng, nhưng sẽ báo cho nàng lần sau muốn càng thêm cẩn thận. Nhưng là, hắn là ở tự trách. Hắn thế nhưng đang trách chính hắn. Ngao Lệ nhìn về phía nàng, đáy mắt đều là ẩn ẩn đau lòng. Hắn không biết nàng trước kia đều trải qua quá một ít cái gì, nàng đề cập hướng đều là nhẹ nhàng bâng quơ, thậm chí mang theo không sao cả nhạt nheo ý cười. Nhưng cho dù nàng oán giận một câu rất mệt thực vất vả, cũng không có gì. Nhưng nàng quá hiểu chuyện, hoặc là nói, là nàng sợ trải qua làm nàng không thể không sớm mà bắt đầu hiểu chuyện. Thủy Di Giao thấy hắn ánh mắt, có chút không được tự nhiên mà rời đi ánh mắt, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi. Ngươi làm được đã đủ hảo. Ngươi xem, trả giá cùng thu hoạch là ngang nhau. Nàng nói giỡn mà nhẹ nhàng nói, ta đều không có như vậy giúp quá ngươi cái gì, phải tới rồi ngươi hỗ trợ. Là ta kiếm lớn. Không phải. Ngao Lệ nhìn nàng, cơ hồ là lập tức phải trả lời nói, ngươi ở ta nơi này, xa so ngươi trong tưởng tượng càng quan trọng. Độc nhất vô nhị quan trọng. Độc nhất vô nhị. Thủy Di Giao dừng lại, chậm rãi sườn quay đầu lại nhìn Ngao Lệ. Hắn ánh mắt kiên định, phảng phất ở nói cho nàng. Hắn nói đều là thật sự. Ngao Lệ từng câu từng chữ, ngươi không có việc gì, thật tốt. Hắn cũng không dám tưởng tượng, vạn nhất Thủy Di Giao không có chế phục kẻ bắt cóc, nếu như bị kẻ bắt cóc bị thương, vạn nhất thương không ngừng là chân, là địa phương khác. sẽ là như thế nào một cái tình huống. Hắn cũng không dám tưởng cái kia khả năng tính. Nếu hắn càng thêm lưu tâm một ít, hoàn toàn sẽ không phát sinh như vậy sự. Nam Dương, ngày mai ta bồi ngươi cùng đi. A, không cần, chính ngươi vội chính ngươi. Thủy Di Giao cự tuyệt. Ngao Lệ có bao nhiêu vội nàng là biết đến, nàng đi Nam Dương là cùng Nguyên lão gia tử bọn họ cùng đi, là ngồi máy bay, lại không phải đi đường, thật sự không có gì để lo lắng. Dùng. Ngao Lệ kiên trì, bác sĩ làm ta tiểu tâm coi chừng ngươi. Đừng làm miệng vết thương của ngươi chuyển biến xấu. Nào có dễ dàng như vậy chuyển biến xấu. Ta trước mang ngươi đi nhà ta. Ngày mai ta trực tiếp đưa ngươi đến Nam Dương, đến chỗ đó lại cùng Nguyên lão tiên sinh đến Nam Dương hội hợp. Tuy rằng Thủy Di Giao không biết vì cái gì muốn đi nhà hắn, nhưng là vẫn là quyết định phối hợp. Tốt. Ngao Lệ đem Thủy Di Giao mang về hắn ra. Cùng lần trước hồ nước trang viên không giống nhau, nơi này là hắn ngày thường chủ yếu cư trú địa phương. Bất quá, trang viên đều rất lớn. Ô tô xử tiến cổng lớn, đình tới rồi đại sảnh trước cửa. Xe đình ổn, Ngao Lệ xuống xe, từ cốp xe lấy ra xe lăn phóng hảo, đỡ ra Thủy Di Giao ngồi xuống. Ta đẩy ngươi đi vào. Tường Lạc cũng ở. Bất quá hắn hiện tại hẳn là đã nghỉ ngơi. Thủy Di Giao ở trên xe lăn ngồi, gật gật đầu, mau 12 giờ, cũng nên nghỉ ngơi. Một cái A-di từ trong đại sảnh ra tới, hướng tới hai người chạy chậm lại đây. Nàng tiểu bước chạy đến Thủy Di Giao bên cạnh, khách khách khí khí mà cười, đây là Thủy Lao Sư đi. Vừa mới Ngao tiên sinh gọi điện thoại trở về, phòng đã chuẩn bị tốt. Đối Thủy Di Giao tình huống, nàng cũng không có hỏi nhiều, hướng tới xe lăn tay vịn dối tay, cùng Ngao Lệ nói, ta tới đẩy đi tiên sinh. Ngao Lệ vẫn chưa buông tay, như cũ vững vàng đẩy xe lăn, không cần. Hắn rũ mắt thấy trên xe lăn Thủy Di Giao, ngày mai ước vài giờ. Thủy Di Giao, giữa trưa 2 điểm. Kỳ thật nàng dừng một chút, ta chính mình thật sự có thể. Chương 121 bối cảnh tường. Ta biết chính ngươi có thể. Ngao Lệ một bên đẩy nàng đi qua đình viện, hướng lầu một đại sảnh đại môn đi, một bên nói, nhưng ta không yên tâm. Ta này thật sự chỉ là tiểu thương. Thấy Ngao Lệ không nói chuyện. Thủy Di Giao nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, ta nhớ rõ khi còn nhỏ có một lần, ông nội của ta không cẩn thận chân quăng ngã gãy xương, hắn kia 2 tháng ngồi xe lăn đi Ngọc Nông ra thu ngọc. Nhanh nhẹn thật sự. Một chút không chậm trễ. Ngao Lệ nghe xong, gật gật đầu, cho nên hắn bồi dưỡng ra ngươi. Như vậy ưu tú. Thủy Di Giao cười một tiếng. Ngươi phẩm vị, cũng thực ưu tú. Còn không có vào nhà, ở lâu một đình viện nàng liền thấy được một cái núi giả cảnh quan vật trang trí. Phía dưới dùng bạch ngọc đá cẩm thạch điêu. Trước mắt bậc thang cũng thực chú ý, 3 tầng 9 trượng. Vừa vào cửa đó là Vũ Điện đỉnh, nay ở kiểu Trung Quốc trong kiến trúc thuộc về đỉnh cấp tối cao quy chế. Qua một cái tiểu hoa hành lang đó là nhị vào cửa. Môn là gỗ tử đàn, then cửa là men văn, độ ám kim, cạnh cửa là nho ra 9 đức ấn văn, nhìn qua rất dày nặng. Nhị vào cửa đi qua hành lang sau, mặt sau cũng vẫn là tiểu đình viện. Có sơn có thủy có tiểu đình tử. Nhà ở là kiểu Trung Quốc thiết kế. Không thể không nói, Ngao Lệ này nhà ở là thật đại, này vào đại môn đi rồi 10 phút còn không có vào nhà. Lại đi rồi trong chốc lát, vào một phiến môn, mới tính vào phòng. Gần môn, A-di đi đến phía trước, đẩy ra xong mở cửa. Liếc mắt một cái chính là đại hội phòng khách, bên cạnh còn có thể thấy ra ngoài phòng để quần áo. Ngao Lệ bước chân không có đỉnh, bay thẳng đến bên trong đẩy qua đi. A-di ở phía sau đóng cửa lại. Thủy Di Giao ngẩng đầu nhìn nhìn, nhà ngươi còn rất đại. Còn không có vào nhà đã vượt qua 3 tầng tiên đình, này phòng khách phòng trường thượng 100 bình, nhìn ra này phòng ở phòng trường ít nhất hơn 1000 bình, quả thực giống dạo thương trường. Tuy rằng Thủy Di Giao trước kia ra cũng rất lớn, 400 bình, không nơi này đại. Hơn nữa nàng cơ bản không như thế nào ở nhà, đều là trụ phòng làm việc. Ngao Lệ, ân. Hắn thật lâu không có đi lộ, này cũng mới phát hiện, nguyên lai là rất đại. Ngao Lệ không một lát liền đem xe lăn đẩy qua phòng tiếp khách, đi hướng thang lầu, muốn lên lầu. Phòng ngủ ở lầu 2. Hắn đẩy người xuyên qua phòng tiếp khách. Thủy Di Giao nhìn nhìn, ở một mặt bối cảnh trên tường, thấy được một tổ hình ảnh, liền treo ở bối cảnh tường trung ương. Tuyệt đối xê vị. Phi thường quen mắt. Đại khái 10 tới chương hình ảnh, tất cả đều là nàng tác phẩm. Từ nàng thợ khéo thưởng kia cái trung quỷ bắt quỷ, đến nàng cửa hàng bán đi đường ngọc hổ thỏ thẻ bài, lại đến sau lại thanh hỏa thưởng đoạt giải bạch độ mẫu điêu kiện. Trong đó nàng làm điêu kia cái kim chân châu, đưa cho Ngao Lệ kia cái. Có cao thanh đại đồ, thật nhiều chương đồ. Nàng có công khai tư liệu chạm ngọc hình ảnh, cơ hồ đều ở chỗ này. Thủy Di Giao. Nàng dương mắt xem Ngao Lệ, cười, như vậy thích ta sao? Ngao Lệ cũng nhìn về phía bối cảnh tường, rũ mắt, con ngươi khẽ nhúc nhích, ta cảm thấy đặc biệt đẹp. Đặc biệt thích. Thủy Di Giao nghe vậy sửng sốt một chút, mí môi, mặt bỗng nhiên liền phím đỏ. Ngao Lệ đẩy xe lăn, ở đi thông lầu 2 cửa thang lầu rừng, Thủy Di Giao đem treo ở xe lăn mặt bên can lấy xuống dưới. Trên xe lăn không được thang lầu, nàng đắc dụng can chống đi lên. Nàng mới vươn tay đi sờ can, Ngao Lệ liền cầm tay nàng. Tiếp theo, không cần tốn nhiều sức liền đem nàng chặn ngang ôm lên, ủng tiến trong lòng ngực. Thủy Di Giao ngoài ý muốn dừng lại, thấy được trợn phụ cận Ngao Lệ mặt. Ngao Lệ, ôm ngươi đi lên. Hắn nói xong liền cất bước lên cầu thang, Thủy Di Giao nhìn hắn cảm, lộ ra ánh đèn, cảm tuyến thập phần rõ ràng rõ ràng. Cảm ơn. Nàng đỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như, có chút tò mò hỏi, ngươi là lòng, sẽ không phi sao? Thuấn di gì đó? Ngao Lệ bước chân khẽ nhúc nhích, sắc mặt có chút hơi hơi mất tự nhiên, thực mau lại che giấu hảo, tiếp tục đi phía trước đi, không thể. Đương nhiên là có thể, nhưng là hắn không nghĩ. Hắn liền muốn ôm nàng. Mặt sau A Di đem xe lăn đẩy hướng về phía một cái khác phương hướng, Thủy Di Giao sau này xem, đang muốn nói đem nàng can mang lên là được, không cần dọn xe lăn, lao lực. Sau đó nàng liền nhìn A Di mở ra bên cạnh thang máy. Sau đó đem xe lăn đẩy đi vào. Nàng ngẩng đầu xem Ngao Lệ, có thang máy. Ngao Lệ, ta đã quên. Nga, đã quên. Thủy Di Giao gật đầu, hướng A Di bên kia nhìn lại, thang máy gian là có 2 gian, 2 gian đâu. Ngao Lệ ôm nàng, không nói chuyện. Hắn rốt cuộc đi đến lầu 2, lầu 2 cửa thang máy vừa lúc mở ra, A Di đem xe lăn cũng đẩy ra tới. A Di đem phòng ngủ xong mở cửa đẩy ra, quay đầu lại hỏi, Thủy lão sư, xe lăn ta đặt ở nữ chủ nằm phòng tiếp khách. Phía trước Ngao tiên sinh làm nàng thu thập chính là nữ chủ nằm. Từ nàng lại đây công tác, này nữ chủ nằm chính là không. Đây là song phòng ngủ chính phòng xếp thiết kế. Ngao Lệ ôm Thủy Di Giao vào cửa, hướng tới bên phải nữ chủ nằm đi đến, liền đặt ở phòng sinh hoạt. Tốt. Phòng sinh hoạt xác thật sẽ càng phương tiện chút. Ngao Lệ, ngày mai liền đặt mua trạm ngọc cơ, ngươi nhìn xem, tưởng phóng tới nào gian. Quyết định cùng ta nói. A Di đem xe lăn đẩy đến phòng sinh hoạt. Thủy Di Giao còn bị Ngao Lệ ôm. Nàng nhìn nhìn xe lăn, lại nhìn nhìn còn ôm nàng Ngao Lệ, cười hạ, ngươi cũng không chê trọng. Đi lên còn ôm. Nàng hiện tại có thể thượng xe lăn. Ngao Lệ xem nàng, ngươi không nặng. Ngao Lệ ôm người đi dạo một vòng nữ chủ nằm, cuối cùng đem nàng phóng tới phòng sinh hoạt trên giường. Đầu giường có kêu gọi linh, ngươi rung chuông ta có thể nghe thấy. Ở Ngao Lệ ý bảo hạ, Thủy Di Giao thấy đầu giường kêu gọi linh cái nút. Nàng gật đầu, ta đã biết. Có công đạo một lần cơ bản sinh hoạt dụng cụ cùng yêu cầu chú ý địa phương, Ngao Lệ mới rời đi. Hắn trụ đối diện nam chủ nằm. Ở cùng nguyên lão gia tử phát tin tức, ước hảo ngày mai chờ gặp mặt phương thức thời gian cùng hội hợp địa điểm. Nàng cùng nguyên lão gia tử, Lục Gia Ngọc, Triệu Minh Giác vài người kiến một cái tiểu đàn. Ở trong đàn sau khi nói xong, nguyên lão gia tử lập tức cũng đã phát tin tức. Nguyên lão gia tử, hảo, đến lúc đó thấy. Nguyên lão gia tử, hy vọng ngày mai Nam Dương hành trình thuận lợi. Nguyên lão gia tử, này chế tạo thiết ngọc kỹ thuật nếu là bắt được, chúng ta ở 2 nước lít thượng biểu hiện, có thể nói còn là phi thường thêm phân. Xác thật, nay ở trạm ngọc giới cơ hồ là một đại sáng kiến, cực đại phong phú trạm ngọc biểu hiện hình thức. Là tuyệt đối tân đồ vật, xưa nay chưa từng có, tuyệt vô cận hữu. Đang muốn tắt đi di động, liền thấy khác mấy cái tin tức. Du tỷ, Giao Giao, ngươi có khỏe không? Ta hôm nay thấy tin tức nói ngươi tiến bệnh viện. Du tỷ, thiệt hay giả? Ta còn thấy được đồ, có phải hay không ê? Du tỷ, hình ảnh. Du tỷ, giống thật sự giống nhau. Thủy Di Giao vừa thấy kia trương đồ liền biết là thật sự. Đó là Ngao Lệ đem nàng từ xe cứu thương thượng ôm xuống dưới đồ, xem thị giác hẳn là bệnh viện cửa vây xem quần chúng chụp. Lúc ấy nàng bị xe cứu thương đưa tới bệnh viện, trên chân miệng vết thương đơn giản mà dừng lại huyết, Ngao Lệ sợ nàng thương đến, liền ôm nàng. Lúc ấy bệnh viện cửa cũng có không ít người, phòng trừng nhìn đến người không ít. Thưa nói Trạng Ngọc, không cẩn thận bị thương, tiểu thương, không có việc gì. Thưa nói Trạng Ngọc, cảm ơn dụ tỷ quan tâm. Qua một lát còn thu được Bạch ca ca tin tức. Mặt khác liền không có. Hiện tại thời gian tương đối chế, 12 giờ, trừ bỏ giới giải trí, mặt khác tin tức còn không có như vậy nhạy bén. Cho nên đương Lâu Trương nhớ đi tìm tới hỏi nàng tình huống thời điểm, nàng còn rất ngoài ý muốn. Lâu Trương nhớ không biết ở đâu làm tới rồi nàng ngoại trạng, hắn điền nghiệm chứng tin tức thêm nàng bạn tốt. Nghiệm chứng tin tức, ngươi không sao chứ? Nghe nói ngươi bị thương. Đầu của hắn giống cùng nít nạm là Lâu Trương nhớ cửa hàng logo, phi thường rõ ràng. Thủy Di Giao cự tuyệt bạn tốt xin. Giới giải trí người có mẫn cảm độ, cũng có cái điều kiện kia, sự tình mới ra liền chú ý tới rồi nàng, một chút cũng không ngoài ý muốn, này Lâu Trương nhớ tin tức như thế nào cũng nhanh như vậy. Nguyên lão gia tử cũng rất quan tâm nàng. Còn cùng giới giải trí truyền thông có quan hệ cá nhân, này cũng chưa biết chuyện của nàng. Lâu Trương nhớ tốc độ mau đến có chút làm người ngoài ý muốn. Cảnh sát tin tức tới thực mau. Phụ trách án tử cảnh sát Trần sáng sớm liền gọi điện thoại cho Thủy Di Giao, nói sự tình kế tiếp. Ngày hôm qua nửa đêm, bị giám thị ở đặc thù phòng bệnh nghi phạm tỉnh lại. Thủy Di Giao lạc vượng hắn, xuống tay trọng, hắn nửa đêm mới hoàn toàn tỉnh lại. Tỉnh lại sau thấy cảnh sát, liền thành thành thật thật mà giao đãi. Hắn là bị người thuê lại đây, chỉ là tưởng dọa dọa Thủy Di Giao, dùng dao nhỏ so so hù dọa nàng, cũng không có muốn thật sự động thủ. Sớm biết rằng cái này đơn tử như vậy khó giải quyết, ta liền không tiếp. Mẹ nó cố chủ còn làm ta học tiểu sơn quốc khẩu âm. Thật là bệnh thiếu máu. Ta liền một cái bang nhân thu nợ, chúng ta đều là văn minh thúc giục nợ, sẽ không đả thương người. Ta còn mang theo ta công nhân muội muội cùng nhau, chính là bởi vì sẽ không thấy huyết, mới có thể mang tiểu hài tử. Ta liền dọa dọa người mà thôi. Tiểu hài tử dọa người hiệu quả tốt nhất ta. Ta là bị thương kia muội tử, nhưng là lúc ấy ta là phòng vệ chính đáng. Nàng lắc ta cổ, ta thiếu chút nữa người liền không có. Thủy Di Giao từ cảnh sát Trần trong miệng nghe được kẻ bắt cóc nguyên lời nói. Cảnh sát Trần sau lại căn cứ kẻ bắt cóc cung cấp manh mối, tìm được rồi phía sau màn cố chủ. Bởi vì không có gì kỹ thuật khó khăn, phá án tốc độ phi thường mau. Cố chủ, Trương Hoán nghe. Kinh doanh một nhà trạm ngọc cửa hàng, Têu Lâu Trương nhớ. Nghe đến đây, Thủy Di Giao cơ bản minh bạch là chuyện như thế nào. Nàng đem Lâu Trương nhớ tố giác, Lâu Trương nhớ xuất phát từ oán hận, mướn người uy hiếp nàng, làm trả đũa kia một bộ. Khó trách hắn ngày hôm qua nhanh như vậy tìm tới môn, nguyên lai là đã sớm chú ý. Còn vì chạy thoát hiểm nghi, làm người học tiểu sơn quốc khẩu âm. Vu Hoan hãm hại chơi đến rất hải. Chém tay phỏng chừng là thật không tưởng chém tay, chính là tưởng uy hiếp đe dọa nàng. Đáng tiếc nàng không phải chịu uy hiếp cái loại này người, vào lúc ban đêm trực tiếp đem sự tình náo lớn. Không có cấp Lâu Trương nhớ một chút quay lại đường sống. Ngao Lệ cũng biết, hắn nghe được cảnh sát Trần sau khi nói xong, tỏ vẻ đã cảm kích. Chúng ta khởi tố, truy cứu rốt cuộc. Ngao Lệ treo điện thoại, nhìn về phía Thủy Di Giao. Hai người ngồi ở phòng ngủ phòng tiếp khách. Ngao Lệ chỉ huy người đem tân trạm ngọc cơ bỏ vào nữ chủ nằm tiểu thiên thính sau, trở lại phòng tiếp khách, nhìn Thủy Di Giao, ngươi có thể đi chuẩn bị, buổi chiều xuất phát, chuyện này ta có thể xử lý. Ngươi hiện tại bị thương. Hắn bị nghi ngờ có liên quan mướn hung đả thương người, đây là cố ý đả thương người tội. Nặng nhất kết quả là 3 năm hình phạt. Ngao Lệ làm việc, nàng là yên tâm. Nàng hiện tại xác thật có càng chuyện quan trọng phải làm, tạm thời không dành lo. Ngao Lệ, chuẩn bị một chút, đợi chút ta mang người đi. Thủy Di Giao ngồi ở tiểu trên sofa, nhìn nâng tiến thiên thính trạm ngọc cơ. Giống như nàng muốn ở chỗ này thường trụ dường như, trạm ngọc cơ đều đặt mua thượng. Nghe Ngao Lệ nói chuyện, nàng quay đầu lại nhìn Ngao Lệ, chúng ta đợi chút trực tiếp xuất phát. Đúng vậy. Ngao Lệ trực tiếp xuất phát, là tư nhân phi cơ. Tư nhân phi cơ cũng là muốn xin đường hàng không mới có thể cất cánh, nhưng Nam Dương là Ngao Lệ thường có thương vụ lui tới thành thị, đã ở năm trước liền trước tiên xin quá. Vốn dĩ dự tính ít nhất hoa 3 cái giờ hành trình, 2 giờ không đến liền đến Nam Dương. Tới rồi Nam Dương sau, Thủy Di Giao gọi điện thoại cấp Nguyên Lão Gia Tử. Nàng trước một ngày đã cùng Nguyên Lão Gia Tử nói tốt gặp mặt thời gian cùng địa điểm, hiện tại nàng trước tiên tới rồi. Liên ở Tôn Kế Vân Lão Tiên sinh ra phụ cận, Triệu Minh Giác đã hẹn trước quá, cho nên đến lúc đó bọn họ liền trực tiếp đi bái phòng. Chương 122 Thiết Ngọc. Buổi chiều 3 giờ, Thủy Di Giao tới rồi ước định tốt địa điểm tập hợp. Các nàng ước hảo, trực tiếp ở Tôn Lão Tiên sinh Thiết Ngọc Các chạm trán. Thiết Ngọc Các cũng chính là Tôn Kế Vân Lão Tiên sinh trạm ngọc cửa hàng tên, cửa hàng liền ở Nam Dương cũ phố, trên phố này tất cả đều là định chế thủ công nghệ phẩm. Các loại trạm ngọc cửa hàng cũng ở trong đó. Thiết Ngọc Các ở cũ phố phố đuôi, giống nhau náo nhiệt đều là đầu đường, phố đuôi tiếp cận đường phố cuối, ở phố đuôi Thiết Ngọc Các cũng không tính náo nhiệt. Thủy Di Giao tới rồi Thiết Ngọc Các thời điểm, Thiết Ngọc trong các một người khách nhân đều không có. Ngai hảo, xin hỏi ngươi là muốn nhìn xem Ngọc Kiện Nhi? Thủy Di Giao bị Ngao Lệ đẩy mạnh Thiết Ngọc Các đại môn khi, trong tiệm một cái trung niên nam nhân lập tức liền đón đi lên, mang theo khách sáo cười, hắn ánh mắt ở Thủy Di Giao trên xe lăn hơi chút tạm dừng trong chốc lát, liền không hề nhiều xem, như cũ khách khách khí khí, hướng tới hai người, chỉ vào quầy triển lãm, hai vị nhìn xem, này trong tiệm Tân Ngọc Lão Ngọc đều có yêu thích đều có thể lấy ra tới nhìn xem. Ngài hảo, ta là tới bái phỏng Tôn Lão Tiên Sinh, Lão Tiên Sinh không ở sao? Thủy Di Giao cũng khách khách khí khí hỏi. Theo hiểu biết Tôn Lão Tiên Sinh đã 70 tuổi, trước mắt người này thoạt nhìn không vượt qua 50 tuổi, khẳng định không phải Tôn Lão Tiên Sinh bản nhân. Trung niên nam nhân dừng một chút, một lần nữa đánh giá Thủy Di Giao, hắn có chút nghi hoặc, ngài là Triệu Lão Sư Bằng Hữu. Thủy Di Giao gật đầu, ta ta cùng Triệu Minh Giác lão sư cùng nhau tới. Ta tới trước Nam Dương, liền trước lại đây. Người khác còn ở phía sau, phỏng chừng còn có trong chốc lát đến. Trung niên nam nhân gật gật đầu, nga, như vậy. Hắn cười cười, ta kêu Mai Hướng Minh, là Thiết Ngọc các tiểu nhị, là Tôn lão gia tử mời đến ngẫu nhiên giúp hắn xem cửa hàng. Lão gia tử đi ra ngoài thu ngọc. Hắn đi phía trước cùng ta nói rồi, ước hảo buổi chiều 3 giờ Triệu lão sư muốn cùng bằng hữu cùng đi đến. Hắn nói sẽ tận lực đúng giờ trở về. Thủy Di Giao gật gật đầu, còn có 20 phút, phòng trừng Triệu lão sư bọn họ một lát liền tới rồi. Mai Hướng Minh cười cười, đảo cũng không đổi, Tôn lão gia tử mỗi lần thu ngọc đều đến trì hoãn không ít thời gian. Cơ bản liền không đúng giờ trở về quá. Hôm nay phòng trừng cũng giống nhau. Mai Hướng Minh Triệu Thủy Di Giao chỉ quầy triển lãm, này đó đều là lão gia tử tác phẩm, ngài có thể nhìn xem. Thủy Di Giao nhìn về phía chính mình trước mặt quầy triển lãm, cao cao một chất giàn giáo tấm kính dày quầy triển lãm thượng phong các màu ngọc kiện, có tử liêu có sơn liêu, cơ bản đều là bắc phái công nghệ, chạm trổ hào phóng lão luyện. Nhưng đều chỉ là tốt một chút trang ngọc, không phải thiết ngọc. Không phải thiết ngọc. Này đó không phải, này đó mới là. Mai Hướng Minh chỉ tận cùng bên trong, mặt tiền cửa hàng bên trong quầy triển lãm, thiết ngọc đều ở bên này. Thủy Di Giao hướng tới hắn chỉ quầy triển lãm xem qua đi, có chút ngoài ý muốn. Cái này cửa hàng cũng không lớn, đại khái thả 5-6 triển lãm cá nhân kỳ quầy. Mà Thiết Ngọc cư nhiên ở chỗ sâu nhất quầy triển lãm chung, nơi đó là toàn bộ cửa hàng nhất không dễ dàng bị thấy địa phương. Thiết Ngọc là Tôn lão gia tử sáng tạo một loại được khảm phương pháp, theo lý hẳn là Thiết Ngọc các chủ đánh một khoản tác phẩm, như thế nào sẽ tàng đến như vậy thâm. Ngao Lệ đẩy Thủy Di Giao hướng tới ẩn sâu ở cửa hàng tận cùng bên trong Thiết Ngọc quầy triển lãm đi đến. Ở quầy triển lãm trước ngừng lại, Thủy Di Giao ngẩng đầu. Quả nhiên, cái này quầy triển lãm chung tất cả đều là các màu thiết ngọc. Ôn nhuận ngọc sắc chung, hoặc nhiều hoặc ít mà hỗn loạn một tia lánh ngạnh kim loại ánh sáng, đó là dung khảm quặng sắt thạch. Thủy Di Giao từ xe lăn biên cầm quải trượng, muốn đứng lên nhìn kỹ xem. Ngao Lệ đem quải trượng đưa cho nàng, đỡ nàng đứng lên, cẩn thận. Thủy Di Giao đỡ Ngao Lệ cánh tay, tiếp được quải trượng, đứng lên. Nàng giơ tay chỉ vào đặt ở nhất thượng tầng một khối thiết ngọc, ngươi xem cái kia. Ngao Lệ đi theo nàng ngón tay phương hướng nhìn qua đi. Nơi đó là một khối ngọc vật trang trí, điêu khắc chính là quan công giống. Nay tòa quan công như là dùng đỏ thấm da tử liêu điêu khắc, quan công hình tượng cùng thường thấy chạm ngọc giống nhau, uy nghiêm đoan trang. Chỉ là quan công thanh long hiển nguyệt đao cùng khắc không giống nhau, hắn này đem trường đao dùng thiết ngọc dung khảm phương thức, là một khối quan sát, thấy được kim loại tính chất, nhìn qua chính là một phen chân chính đao, phảng phất có thể chém hết thế gian hết thể gian tà. Nhưng bởi vì dung khảm phương thức đặc thù, thiết đao cùng chỉnh khối ngọc tựa hồ trọn vẹn một khối. Chẳng phân biệt người ta, một chút cũng không đột ngột, ngược lại thập phần tự nhiên. Ngao Lệ, gái đúng châu ngứa, vẽ rồng điểm mắt. Thủy Di Giao gật đầu, không sai. Mai Hướng Minh cũng đi lên trước tới, cười cười, đây là lão gia tử tác phẩm đắc ý chế tác hao phí một năm. Đáng tiếc. Hắn nói một nửa, ngược lại nhàn nhạt mà thở dài, ở cái này quầy triển lãm thả gần một năm, không vài người tới hỏi, hỏi người còn phần lớn ngại quý. Không nghĩ tới. Thứ này định giá cũng chỉ là phí tổn giới hơn nữa không đến 5.000 khối giá tiền công mà thôi. 5.000 khối. Kỳ hạn công trình đã hơn một năm, tính xuống dưới một tháng giá tiền công mới 400 khối. Liên này còn ngại quý. Quý chính là này khối nguyên liệu, này khối đỏ thấm ra tử liêu cái đầu không nhỏ, phí tổn giới rất cao. Tới mua ngọc có chút người không phải không biết, nhưng đã biết cũng còn ép giá. Bọn họ nói, nếu là nguyên thạch chơi liêu, khẳng định có thể giá cao, nhưng ngươi cái này ra công thành như vậy. Cũng bán như vậy cao giá cả. Thiết không đáng giá tiền. Thiện nghi điểm sao? Nghe đều tới khí. Thủy Di Giao, quặng sắt dung khảm, này kim loại ánh sáng là thật sự đẹp. Ta thích. Ngao Lệ gật đầu, nhìn Thủy Di Giao, là đẹp. Kia ôn nhuận chung không thiếu kiên cường, liền rất giống nàng. Hai người đang ở thưởng thức thiết ngọc, đồng nhiên bề mặt cửa có động tĩnh, người tới. Thủy Di Giao quay đầu lại nhìn thoáng qua, tới đúng là Nguyên lão gia tử, Lục Gia Ngọc cùng Triệu Minh Giác ba người. Nàng hướng tới cửa ba người phất phất tay, chào hỏi. Nguyên lão tiên sinh, Giang Ngọc tỷ, Triệu lão sư. Các ngươi tới. Cửa ba người thấy Thủy Di Giao, có chút không thể tưởng tượng bộ dáng. Bọn họ đi vào môn cửa hàng, hướng tới Thủy Di Giao đi tới, ngươi đã tới. Thủy Di Giao, ta cũng vừa đến. Tôn lão tiên sinh ra cửa thu ngọc, lúc này còn không có trở về. Nguyên lão gia tử nhìn nàng chân, ngươi này vẫn là người bệnh. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi muốn hoãn một chút, chậm một chút đến. Ai biết ngươi tốc độ thế nhưng so với chúng ta còn nhanh. Lục Gia Ngọc đi đến Thủy Di Giao bên cạnh, lo lắng mà nhíu mày xem nàng chân, nghiêm trọng không. Kia Lâu Trương nhớ thật là không biết xấu hổ, thế nhưng làm được ra như vậy chuyện này. còn có, ngươi như thế nào cũng không ở nhà nghỉ ngơi một chút. Nhanh như vậy liền tới đây. Cứ như vậy cấp làm cái gì? Thủy Di Giao cười cười, cảm ơn quan tâm. Ta không có việc gì, bị thương ngoài da. Bác sĩ nói, quá mấy ngày là có thể tung tăng nhảy nhót. Ba người lại cùng Ngao Lệ Nhất Nhất chào hỏi. Nguyên lão gia tử vẫn là cúi đầu nhìn Thủy Di Giao giúp đỡ băng gạc chân, ngươi muốn hay không vẫn là trở về nghỉ ngơi. Nghe nói ngươi mắt cá chân xương cốt chiết, này đi lại nhiều sẽ ảnh hưởng miệng vết thương khép lại. Thủy Di Giao ngốc một chút, sau đó giải thích, ta không có gãy xương, chỉ là bị thương ngoài da. Như thế nào nghe nói ta gãy xương? Lục Gia Ngọc nói, trên diễn đàn đều viết ngọn nguồn. Nói lâu Trương nhớ mua giết người ngươi, đem chân của ngươi đánh gãy xương. Không như vậy nghiêm trọng. Trên diễn đàn còn nói khác sao? Bên cạnh Triệu Minh Giác lấy ra di động, phiên thiên, trực tiếp đem điện thoại đưa cho Thủy Di Giao, chính ngươi xem đi. Thủy Di Giao nói thanh cảm ơn, nhìn Triệu Minh Giác di động giao diện thượng diễn đàn thiệp tiêu đề. Hoa! Nghe nói Thừa Ngọc Đại Lão bị trả thù. Chân quẻ! Tuổi còn trẻ hảo đáng thương, nội có thạch trùy hình ảnh. Ta chính mình tìm xem. Nàng bị Ngao Lệ đỡ ngồi trở lại trên xe lăn, lấy ra chính mình di động, bắt đầu tìm tòi cái kia thiệp. Nàng ngồi ở trên xe lăn nhìn di động giao diện. Tìm được cái kia thiệp cũng không khó, này thiệp là cao lầu, liền ở trang đầu treo. Cùng Lục Gia Ngọc nói giống nhau, thiệp đang nói nàng bị chém quẻ chân. Trong lâu cấp hình ảnh là nàng xuất nhập bệnh viện đồ. Thủy Di Giao nhìn mấy lâu, đều là ở thế nàng cảm thấy đáng tiếc. Thủy Di Giao. Nàng ở dưới theo dán. CD, ta không quẻ, chỉ là bị thương, nhiều nhất nửa tháng liền khỏi hẳn. Cảm ơn đại gia quan tâm. Nàng làm sáng tỏ qua đi, liền rời khỏi cái này cao lầu, về tới trang đầu. Vừa định tắt đi diễn đàn, liền thấy một khác điều tin tức, cũng là về nàng. Hoặc là nói là, về bọn họ này đoàn người. Nghe nói Minh Giác, Gia Ngọc cùng Thừa Ngọc ba cái lít đã định tuyển thủ đi Nam Dương tìm Tôn Kế Vân lão gia tử, bọn họ có thể thành công sao? Ta cảm thấy huyền. Thủy Di Giao dừng một chút, điểm vào thiệp. Nay Trạm Ngọc vòng chính là tiểu, một chút gió thổi cỏ lay đều giấu không được, phát sinh điểm việc nhỏ nhi mọi người đều biết. Nhưng lời này là có ý tứ gì? Kia chính là Tôn lão gia tử ai? Kỳ thật ta cũng cảm thấy Thiết Ngọc đi, tuy rằng không thế nào đáng giá, nhưng là thật sự từ thẩm mỹ đi lên nói, là đẹp. Nếu có thể bắt được lít đi lên, khẳng định thêm phân, không thể nghi ngờ. Đáng tiếc Tôn lão gia tử cũng không dạy người, ta nhớ rõ lần trước La gia tiểu thiên tài Ngọc Điêu sư muốn học, cũng bị cự tuyệt đi. Nàng quấn lấy Tôn lão gia tử một tháng, cũng không thành công. Thưa Ngọc các nàng phỏng trừng cũng khó. Các nàng giữa có ai so tiểu La càng thảo lão gia tử thích sao? Không có đi. Tiểu La mới 18 tuổi, còn nhỏ đâu. Ta là thật sự không xem trọng bọn họ có thể học được Thiết Ngọc. Bọn họ đi Tôn lão gia tử nơi đó, chỉ có thể mũi dính đầy cho. Hãy chờ xem, khẳng định sát vũ mà về. Có chút đồ vật đi, nó liền thật sự chỉ có thể thất truyền. Thủy Di Giao nhìn này đó ngôn luận, có chút khó hiểu. Trên diễn đàn Ngọc Điêu sư nhóm, giống như liền không có một cái xem trọng bọn họ có thể ở Thiết Ngọc các học thành Thiết Ngọc dung khảm phương pháp. Tôn lão gia tử không muốn giáo. Ngượng ngùng, ta về trễ. Đang lúc Thủy Di Giao có chút không hiểu ra sao mà thu hồi di động thời điểm, cửa hàng cửa lại vang lên tiếng người. Nàng nhìn qua đi, là một cái đầu bạc từ từ lão nhân, thoạt nhìn tinh thần quắc thước, hắn có một cái đại ba lô, thoạt nhìn căng phồng. Mai Hướng Minh đón đi ra ngoài, lão gia tử ngươi đã trở lại, khách quý nhóm đều tới. Hắn đỡ lấy lão gia tử ba lô, đem nó dỡ xuống tới, nơi này là Tân Thu Ngọc Thạch đi. Ta giúp ngài bắt được mặt sau đi. Tôn Kế Vân gật đầu, cảm ơn ngươi. Mai Hướng Minh cầm lão gia tử thu được một đại bao ngọc liêu đi mặt sau. Tôn Kế Vân trước nhìn về phía Triệu Minh Giác, Minh Giác lão sư, ngươi hảo. Triệu Minh Giác cũng cùng hắn chào hỏi, lão tiên sinh ngài hảo. Phía trước nói tốt, mang theo mấy cái bằng hữu cùng nhau lại đây tham quan Thiết Ngọc. Tôn Kế Vân cười cười, một đám mà cùng mọi người chào hỏi. Mọi người một đám khách khí mà chào hỏi sau, nguyên lão gia tử liền bắt đầu thuyết minh ý đồ đến. Lít muốn bắt đầu rồi. Chúng ta là tưởng cùng ngài học Thiết Ngọc dung khảm kỹ thuật. Này bắt được trên sân thi đấu đi, khẳng định là thêm phân hạng. Tôn Kế Vân nguyên bản vẫn luôn ở khách khí mà cười, nghe xong nguyên lão gia tử nói sau, thu liêm cười, cau mày, thẳng lắc đầu, này không thích hợp. Nơi nào không thích hợp? Thủy Di Giao nhíu mày truy vấn. Tôn Kế Vân, Thiết Ngọc dung khảm khó khăn rất lớn, nếu chỉ là vì lấy thưởng tới học tập. Không có lời. Lục Gia Ngọc, như thế nào không có lời? Này bắt được trên sân thi đấu đi, nói không chừng là có thể cho chúng ta lấy cái kim thưởng trở về. Thiết Ngọc dung khảm kỹ thuật là Tôn Kế Vân sáng tạo độc đáo, xin Fiji chứng thực, thuộc về quốc gia cấp Fiji hạng mục. Nay ở trên sân thi đấu, thuộc về thêm phân điểm. Tôn lão tiên sinh lắc đầu, kỹ thuật này rất khó. Cùng với học cái này, không bằng luyện cái mặt khác, phi di rất nhiều sao. Dù sao chính là lấy thưởng, phi di đều là thêm phân. Các ngươi luyện cái này, quá dễ dàng thất bại. Thất bại chính là lãng phí thời gian. Cho nên, nếu không phải thật sự có hứng thú, ta khuyên các ngươi tốt nhất không hảo tới học. Lục Gia Ngọc, ngài thiết ngọc dung khảm kỹ thuật là hạng nhất hoàn toàn mới kỹ thuật, cho Trạm Ngọc tân sinh mệnh lực, chúng ta xác thật cũng thực cảm thấy hứng thú, không ngừng là vì lấy thưởng. Tôn lão tiên sinh cẩn thận nghe nàng nói, nghe nàng sau khi nói xong, phi thường nghiêm túc, ta không giáo các ngươi cái này. Vài thập niên, chưa từng có đồ đệ nguyện ý nghiêm túc học, ta không trách bọn họ. Đây là rất khó, cũng không có lời. Các ngươi không cần thiết học cái này, học điểm càng tốt đồ vật, cái này học, liền cơm đều ăn không đủ no. Chương 123 thử xem. Thủy Di Giao, chính là, nếu không ai học cửa này tay nghề, chính là thất truyền. Lão gia tử năm nay đã 70 tuổi hạc. Nếu hắn không có truyền nhân chân chính kế thừa, kia cửa này tay nghề chính là thất truyền. Tôn lão gia tử quay mặt đi xem ngoài cửa sổ, lắc đầu, thất truyền A. Vốn dĩ liền không có ý nghĩa đồ vật. Thất truyền, cũng liền thất truyền đi. Nguyên lão gia tử, như thế nào sẽ không có ý nghĩa? Hắn cau mày, cũng không tán đồng. Ngươi thiết ngọc dung khảm kỹ thuật thành công làm thiết cùng ngọc trọn vẹn một khối, hoàn nguyên chính là 3.000 năm trước ngọc bính thiết kiếm dung khảm kỹ thuật. Năm đó ngọc bính thiết kiếm khai quật, trực tiếp đổi mới lúc ấy quốc gia của ta thiết khí tinh luyện thuật bắt đầu sớm nhất thời gian ký lục. Ngươi này trọng nhạc không chỉ có là ngàn năm trước kỹ thuật, càng là ngàn năm trước tiền bối trí tuệ. Trong đó ý nghĩa không nói cũng hiểu. Tôn Kế Vân nghe được nguyên lão gia tử, nhìn về phía nguyên lão gia tử, cười khổ một tiếng, vẫn là lắc đầu, có ý nghĩa đồ vật. Là chính mình có cơ hội sinh sản truyền thừa đi xuống. Không cần cưỡng cầu. Nguyên lão gia tử, ngươi như thế nào biết, hiện tại liền không phải cái kia cơ hội. Tôn Kế Vân không nói chuyện, chỉ là rũ đầu, lắc đầu thở dài. Triệu Minh Giác cũng mở miệng khuyên nhủ, Tôn lão, nói không chừng hiện tại đúng là cơ hội. Chúng ta đều là thành tâm tới học nghệ. Ngươi liền không thử xem. Tôn Kế Vân, ta đồ đệ cũng cùng ta nói, là thành tâm học nghệ. Ta mang theo 45 cái đồ đệ, một cái cũng chưa mang ra tới. Tất cả đều ai đi đường đấy. Hắn lắc đầu, là ta xin lỗi bọn họ. Tay nghề người, chính là dựa vào tay nghề ăn cơm. Làm một cái giáo thụ tay nghề sư phụ, thủ nghệ của hắn cũng không có hảo hảo truyền thụ đi xuống, thậm chí 45 cái đồ đệ, tuy rằng có mấy cái học được, nhưng cuối cùng liền không có một cái có thể dựa vào cửa này tay nghề ăn thượng cơm. Chỉ có thể dựa vào quốc gia trợ cấp, chính là kia trợ cấp lại có thể ăn bao lâu đâu. Không thể sáng tạo xã hội hiệu quả và lợi ích. Còn muốn ăn xã hội trợ cấp, có cái gì truyền thừa ý nghĩa? Mấy người trầm mặc. Thủy Di Giao đột nhiên hỏi, kia ngài vì cái gì muốn kiên trì đâu? Tôn Kế Vân nghe vậy liền nhìn về phía Thủy Di Giao, mày bỗng nhiên nhăn chặt. Lại cái gì cũng không trả lời, chỉ là đồng tử tựa hồ thoáng phóng đại. Đợi trong chốc lát, trong phòng mấy người cũng chưa nói chuyện, chỉ là một trận trầm mặc. Triệu Minh Giác ở bên khuyên đủ, Tôn lão, chúng ta này mấy cái còn chưa tính. Ngài xem chúng ta này tiểu cô nương. Bị thương ngồi xe lăn đều tới tìm ngài, cũng không dễ dàng. Ngài làm nàng cũng tay không mà về, không phúc hậu. Tôn Kế Vân nghe lời này, nhìn Thủy Di Giao chân, hơi hiện quan tâm, đây là. Thủy Di Giao không lắm để ý, một chút tiểu thương. Ta chính mình không cẩn thận làm cho, ngài đừng để ở trong lòng. Nàng chân bị thương lại không phải Tôn lão làm, sao có thể dùng chuyện này đi bức người ta. Hơn nữa, kỳ thật Tôn lão nói, nàng cũng có thể lý giải một ít. Tựa như chỉ đao điêu khắc giống nhau. Nàng cũng chưa bao giờ dám thu đồ đệ. Có dạy đến sẽ vẫn là hay nói, đồ đệ có thể hay không rửa cái này tay nghề ăn cơm cũng là cái vấn đề. Xã hội này, không phải ai đều giống nàng giống nhau, một người ăn no cả nhà không đói bụng. Đồ đệ nếu không thể rửa cái này tay nghề kiếm tiền dưỡng ra, nàng cũng phụ không dậy nổi trách nhiệm. Chế tác thiết ngọc rất khó, Tôn lão không dám bảo đảm nhất định giáo hội bọn họ. Nếu không học được, thời gian lại tiêu phí, kia xác thật là lãng phí thời gian. Liên toán học biết. Cũng không có ai dám bảo đảm nhất định lấy thưởng, nhưng mà lại không kiếm tiền, truy nguyên, còn chính là lãng phí tinh lực lãng phí thời gian. Tôn lão không nghĩ nhìn đến như vậy hậu quả, tự nhiên không muốn giáo. Nàng là lý giải. Chỉ là, quá đáng tiếc. Này Tôn lão gia tử đánh giá Thủy Di Giao xe lăn, có chút động dung, hắn đứng dậy, ta nơi này có một kiện đồ vật, ngươi có lẽ dùng được với, ta tìm cho ngươi, ngươi từ từ. Thủy Di Giao. Tôn lão gia tử đứng dậy sau. Cất bước hướng tới cửa hàng bên trong đi đến. Một lát sau, Tôn lão gia tử ra tới, trong tay hắn cầm một thứ. Ngươi nhìn xem cái này ngươi có thể hay không dùng. Hắn đem kia kiện đồ vật trực tiếp bắt được Thủy Di Giao trước mặt tới, đưa cho nàng. Thủy Di Giao nhìn trước mắt đồ vật, chỉ là một kiện mộc chế phẩm, giống một cái kìm lớn tử. Tôn lão, là cái máy móc một tay, ngươi hành động không có phương tiện, cái này có thể giúp ngươi lấy đồ vật. Ngươi như vậy ngồi, là có thể bắt được chỗ cao trên giá đồ vật. Ta nhàn rỗi nhàm chán làm loạn ý nhi. Ngươi nhìn xem có thể hay không dùng. Thủy Di giao tiếp nhận. Đồ vật là mộc chế, nhưng chính là cái giá, một chút cũng không nặng. Bộ dáng như là cái kìm, phanh lại dùng chính là bánh răng hệ thống, sử dụng tới rất đơn giản phương tiện bộ dáng. Tôn lão chỉ quầy triển lãm thượng một con bút lông, ngươi thử xem có thể hay không dùng, này thật lâu vô dụng qua. Thủy Di giao dựa theo tôn lão chỉ thị, thử lấy một chút kia bút lông. Vừa mới bắt đầu không quá thuần thục, nhưng liên tục thử hai hạ, dần dần ổn, dễ như trở bàn tay mà đem đồ vật lấy xuống dưới. Này một cánh tay xác thật còn rất phương tiện. Nàng đem bút lông gỡ xuống tới sau liền bỏ vào trong tay, ngài này thật đúng là khá tốt xử. Tôn lão cười cười, sang sảng nói, có thể sử dụng ngươi liền cầm đi dùng đi. Thủy Di giao ngoài ý muốn, kia nhiều ngượng ngùng, lấy không ngài đồ vật. Tôn lão, cũng không phải cái gì hiếm lạ đồ vật. Liền chính mình làm, hai căn đầu gỗ. Thủy Di giao vỗ hạ một cánh tay, lời nói không phải nói như vậy. Nàng nhớ tới cái gì dường như, đống nhiên ngẩng đầu, từ chính mình xe lăn bên cạnh trong bao lấy ra chính mình đi theo bao, ở bên trong tìm kiếm lên, xác thật không hảo bạch muốn ngài lễ vật, vừa vặn ta mang theo cái ngoạn ý nhi, cũng là chính mình làm, đưa ngài đương đáp lễ. Nàng từ trong bao lấy ra một khối ngọc. Đó là một khối bình thường thanh hải liêu, thị trường giới cũng không cao. Mặt trên điêu cũng là quan công, là nàng phía trước làm bạch ngọc bình phong, sợ ngượng tay, chịu thời gian luyện tảng tuyến khác, luyện ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Chỉ là không có đánh bóng, không như vậy lượng. Nàng đem ngọc đi phía trước đưa cho tôn lão, ngài xem, ta chính mình điêu. Nàng cười cười, học phía trước tôn lão cách nói, cục đá mà thôi, ngài thích nói liền thu. Tôn lão thấy nàng đưa qua chạm ngọc. Nguyên bản tưởng chối từ, nhưng lời nói còn chưa nói xuất khẩu, liền nhìn chăm chú, trong miệng nói cũng dừng lại. Hắn nhìn, do dự tiếp nhận kia khối tràng ngọc. Bắt được kia tràng ngọc, hắn liền cử qua đỉnh đầu, đối với ánh đèn cẩn thận đoan trang quan khán. Đây là, tàng tuyến khắc. Đúng vậy. Ta nhớ rõ, này thất truyền. Ta học lúc ấy còn không có thất truyền. Tôn lão lại tỉ mỉ nhìn trên tay kia khối tràng ngọc. Xinh đẹp a. Hắn cảm khái. Thủy Di giao, còn hành. Tàng tuyến khắc đường con cấu thành là thực phong phú, đồ án linh hoạt, liền thoạt nhìn sẽ xinh đẹp. Tôn lão nhìn về phía Thủy Di Giao, cái này là ngươi làm. Thủy Di Giao gật đầu, đúng vậy. Tôn lão lại từ quầy triển lãm chung lấy ra một bộ mắt kính, mang lên sau, một lần nữa đối với kia cái chạm ngọc xem, tàng tuyến khắc so luyện chế thiết ngọc càng khó. Ngươi học cái này đến phí không ít kính nhi đi. Thủy Di Giao gật đầu, là dùng không ít kính nhi. Tôn lão nhìn, lại hỏi Thủy Di Giao, tiểu hữu. Ngươi sẽ chỉ đạo điều khác. Là ta nghề cũ. Kia tơ nhện bao điều người sẽ sao? Vừa vẫn sẽ. Tôn lão gật gật đầu, nhìn Thủy Di Giao, có chút khó có thể tin. Hắn nhìn vuốt ve trong tay ngọc thạch, lẩm bẩm tự nói, nếu là đem quặng sắt thạch dung khảm tiến tơ nhện bao điều khắc ngân, sẽ có cái gì hiệu quả? Hắn nhìn về phía Thủy Di Giao, hỏi, tiểu hữu, có nghĩ đi ta xưởng nhìn xem? Thủy Di Giao nghe vậy ngẩn người, ngay sau đó lập tức trả lời, tưởng. Kia thật đúng là quá suy nghĩ. Tôn lão đây là nhà ra. Đống nhiên ước nàng đi xem thiết ngọc xưởng. Tôn lão, đi thôi, liền ở sân phía sau. Hắn đối mọi người nói, hãnh diện cùng đi nhìn xem. Nguyên lão gia tử nhẹ nhàng thở ra. Đây là nguyện ý hắn hướng tới tôn lão trong tay kia khối cầm liền không muốn buông tay tàng tuyến khắc quan công trạm ngọc nhìn lại. Hắn đại khái biết tôn lão gia tử thay đổi chủ ý nguyên nhân. Có lẽ là cảm thấy nhìn đến hy vọng. Thủy Di Giao có thể học được tàng tuyến khắc. Kia học thành dung khảm thiết ngọc sát xuất thành công ít nhất là phi thường cao, không nói Thủy Di Giao, bọn họ chuyến này ngọc điêu sư, đều là cơ sở bản lĩnh đúng chỗ, cơ bản không cần lo lắng giáo sẽ không học không được vấn đề. Càng quan trọng là, phía trước lao gia tử có lẽ cảm thấy, ở tàng tuyến khắc dung khảm thiết ngọc, có đường ra, có thể làm thiết ngọc càng tốt, cũng có thể làm tàng tuyến khắc càng tốt. Người này, cái gì đều không sợ, liền sợ nhìn không tới hy vọng. Chỉ cần có thể nhìn đến hy vọng, ai không nghĩ buôn một buôn đâu. Ngao Lệ đẩy Thủy Di Giao xe lăn đi theo tôn lão phía sau, hướng hậu viện đi, Nguyên lão gia tử ba người cũng ở phía sau theo đi lên. Thiết ngọc các hậu viện so mặt tiền cửa hàng lớn hơn nữa, hậu viện là cái lều lớn, đi vào hậu viện môn, lọt vào trong tầm mắt chỗ chính là một tòa thật lớn nồi hơi bên cạnh còn phóng một ít công cụ. Nhiệt! Nồi hơi hẳn là còn mở ra, toàn bộ hậu viện độ ấm so bên ngoài cao một mảng lớn, thập phần oi bức. Lều lớn bốn vách tường cũng là đen tuyền. Có thể thấy được là hậu kỳ bị sương khói hơn hắc. Tôn lão tiến vào liền trước đem áo khoác thởi, phóng tới bên cạnh trên giá, hắn hướng tới nồi hơi đi đến, vén tay áo, muốn dung thiết, cho nên vẫn luôn là thao tác ở nhiệt độ cao. mọi người cũng đi theo hắn đi qua. Nồi hơi bên cạnh có cái đại sọt, bên trong đều là một ít đen tuyển kim loại liêu, hoặc đại hoặc tiểu, từng khối đôi ở bên nhau, một đống kim loại hắc khối đôi đến so người còn muốn cao. Tôn lão chỉ vào nói, những cái đó đều là luyện phế thiết, tạp chất quá nhiều không thể lại dùng, đến nhắc lại thuần. Thủy Di giao bốn phía đánh giá, nhìn nhìn hậu viện bố trí. Nàng đánh giá sau, chỉ nồi hơi bên cạnh trong đó một cái đại sọt, kia trang chính là quặng sắt thạch. Tôn lão gật đầu, không sai. Nàng lại nhìn nhìn khác đại sọt, nơi đó là dung thiết tể. Đúng vậy. Thủy Di giao nhìn nhìn, phòng đoán nói, đó là quặng sắt thạch hỗn hợp dung thiết tể, tiến nồi hơi hóa thành nước thép, lấy ra nồi hơi tới, làm lạnh thành thiết bùn, ở định hình trước trực tiếp thượng ngọc. Nước vào, dung thiết tể bốc hơi, lưu lại quặng sắt thạch. Mài rũa đánh bóng. Thành phẩm ra lò. Tôn lão nghe được liên tục gật đầu, không sai. Không sai. Tuy rằng quá trình là như vậy vài bước, nhưng Thủy Di giao tiến vào liền liếc mắt một cái thấy rõ, cũng rất có lực lĩnh ngộ. Thủy Di giao, ta muốn thử xem. Tôn lão nhìn nhìn nàng, siết chặt trong tay kia khối tảng tuyến khắc quan công trạng ngọc, lại nhìn nhìn bên cạnh nồi to lò, gật gật đầu, vậy ngươi liền thử xem đi. Ngao Lệ tức khắc cúi đầu nhìn về phía Thủy Di giao, nhìn nhìn trên tay nàng chân. Nồi hơi biên quá nhiệt, ngươi miệng vết thương còn không có khép lại, sẽ đau. Thủy Di giao không thèm để ý, không có việc gì, liền trong chốc lát. Liền trong chốc lát. Ngao Lệ nhìn nhìn nàng chân. Lúc này đương nhiên là liền trong chốc lát, nhưng nếu Tôn lão thật quyết định giáo thụ tài nghệ, liền không phải trong chốc lát chuyện này. Nàng lại ở chỗ này trường kỳ học nghệ, ở chân thương còn không có khép lại dưới tình huống. Nhưng là không có biện pháp. Đây là nàng. Ngao Lệ khe khẽ thở dài, vẫn là đem Thủy Di giao xe lăn đẩy đến ly nồi hơi rất gần công tác đài biên. Hắn đứng ở bên cạnh, tận lực che ở Thủy Di giao cùng nồi hơi trung gian, che đậy kia từ nồi hơi phát ra lại đây, từng luồng năng người nhiệt khí, ngươi muốn cái gì cùng ta nói. Chương 124 học nghệ. Nhìn Ngao Lệ cố ý che ở nồi hơi trước mặt, Thủy Di giao dương mắt, cười xem hắn, Ngao viện, ngươi hồi phía trước đi bái. Nơi này quá nhiệt. Kỳ thật, Ngao Lệ như vậy một chống đỡ, nàng thật đúng là không thế nào cảm thấy năng. Bất quá. Không quá thói quen. Ngao Lệ bất động, ta nhìn. Thủy Di giao, ta một lát liền hảo. Ngao Lệ, ta đây chờ ngươi trong chốc lát. Ngao Lệ nói xong, liền thật đứng một chút bất động. Thủy Di giao nhìn hắn, mang theo cười, vậy cảm ơn ngươi. Không khách khí. Thủy Di giao từ công cụ đài bên cạnh trong dương lấy quá công cụ, liền muốn trực tiếp thượng thủ bắt đầu làm. Tôn lão cũng không nói nhiều, liền đứng ở bên cạnh xem Thủy Di giao lộng. Nhìn đến này đó công cụ, tuy tiện là cái thâm niên ngọc điêu sư liền biết nên như thế nào thượng thủ, khó khăn cũng không tại đây. Thủy Di giao nhìn nhìn, bên cạnh còn chờ gia công, đã hô khắc hoàn thành trạm ngọc nhóm. Nàng từ giữa tuyển một khối tiện nghi tơ và ngọc, khắc ngân nhất khoan, khó khăn nhỏ nhất một khối. Nàng yêu cầu làm, hẳn là ở quặng sắt thạch khuôn đúc trung hơn nữa dung thiết tề, sau đó đem nước thép đặt ở làm lạnh trong ao, chờ nó thoáng làm lạnh thành bùn trạng, tô lên ngọc liêu, lúc sau tiến hành mài rũa. Thủy Di giao dựa theo chính mình định tốt trình tự đi bước một làm. Ngươi đắc dụng cái này bao tay. Ở Thủy Di giao tính toán đem quặng sắt thạch hộp bỏ vào nồi hơi bên trong khi, Tôn lão từ bên cạnh truyền đạt một đôi tay bộ, đây là đặc chế cách nhiệt bao tay, đợi lát nữa đều dùng được với. Bao tay là đặc thù tài liệu chế tác, phòng năng cách nhiệt. Bởi vì nguyên vật liệu hy hữu, Tôn lão liền định chế như vậy một đôi. Ở chế tác thiết ngọc trong quá trình, ở đem quặng sắt thạch lấy ra tới, đem nó hô khắc đến ngọc liêu thượng khi, đều yêu cầu dùng đến cách nhiệt bao tay, bằng không tay sẽ bị cực nóng bỏng rát. Thủy Di giao tiếp nhận bao tay mang lên. Thủy Di giao dựa theo chính mình tiết tấu đợi trong chốc lát, dùng công cụ đem quặng sắt thạch hộp từ nồi hơi lấy ra, phóng tới làm lạnh trong ao. Theo đạo lý, ở làm lạnh trong ao thành bùn trạng, liền có thể hướng ngọc thượng thả. Nàng đem trạng ngọc trước tiên cố định ở công tắc trên đài khe lõm nội, phóng hào sau, nhìn chằm chằm làm lạnh trong ao quặng sắt thạch nung khô hộp, nhìn bên trong đỏ bừng nước thép chậm rãi trở tối. Nàng đánh ra không sai biệt lắm, liền dùng công cụ từ bên trong lấy một chút còn mang theo màu đỏ thiết bùn. Hướng cố định ở công tắc trên đài trạm ngọc thượng đồ. Gì? Nàng nhìn trạm ngọc thượng biến thành màu đen quặng sắt thạch, nhướng mày, thất bại. Nàng thiết nhan sắc không đúng, hắc đến giống một khối than. Không có một chút kim loại ánh sáng, phi thường xấu. Bất quá, thất bại là ở nàng dự kiến bên trong. Tôn lão ở bên chỉ đạo, làm lệnh tề tỷ lệ nhiều điểm. Làm lệnh thời gian quá dài. Thủy Di giao gật gật đầu, đem phế bỏ trạm ngọc phóng tới một bên. Tôn lão, lại đến một cái. Thủy Di giao lại cầm lấy một khối nguyên liệu. Thiết ngọc chế tác cùng trong tưởng tượng giống nhau, là khó. Một ngày xuống dưới, không có một kiện miễn cưỡng thành công. Khó địa phương ở chỗ năm chắc hỏa hậu, quặng sắt thạch luyện nhiều một phút thiếu một phút, đều sẽ đối thành phẩm có rất lớn ảnh hưởng. Nhưng mấy thứ này đều không có thực minh xác trị số, chỉ phải chính mình nắm chắc. Đến luyện. Ngày đầu tiên kết thúc, Tôn lão tuy rằng không có minh xác nói muốn dạy thụ nàng chế tác thiết ngọc, nhưng lại làm nàng ngày hôm sau cũng sớm một chút lại đây. Thủy Di Giao tự nhiên đáp ứng. Từ thiết ngọc các rời đi, Thủy Di Giao về tới trụ địa phương. Nàng nguyên bản tính toán là trụ khách sạn, nhưng Ngao Lệ đem nàng đưa tới hắn một tòa phòng ở. Người phòng ở rất nhiều. Thủy Di Giao bị Ngao Lệ mang theo vào một căn biệt thự. Mới vào phòng tử, nàng nhìn biệt thự đại sảnh liền nhịn không được bắt đầu cảm thán. Phòng ở rất nhiều, còn đều không nhỏ. Ta thường tới Nam Dương, cần phải có nơi đặt chân. Ngao Lệ đẩy Thủy Di Giao tới rồi phòng ngủ. Thủy Di Giao gật gật đầu, không ngoài ý muốn. Ngao Lệ, Tôn lão đây là đáp ứng rồi. Thủy Di Giao, hẳn là. Xem Tôn lão thái độ, bọn họ ở chỗ này học nghệ là không thành vấn đề. Ngao Lệ nhìn về phía nàng mắt cá chân, miệng vết thương thế nào. Thủy Di Giao không như thế nào do dự, không cảm giác có cái gì vấn đề, khá tốt. Thủy Di Giao vẫn là nói, Ngao viện, ngươi trở về đi. Ân, ngươi ở chỗ này làm công nhiều phiền toái a, ta sẽ chính mình chiếu cố chính mình, bao lớn người ta đều, không cần ngươi tới nhọc lòng. Hôm nay tuy rằng nàng chính mình cũng vẫn luôn ở vội, nhưng là Ngao Lệ đang làm cái gì nàng cũng thấy được, toàn bộ hành trình đứng ở nàng trước mặt giúp nàng ngăn trở bếp lò nướng nướng, trong tay còn cầm một khối cứng nhắc ở làm công, bận quá chính là như vậy. Rốt cuộc sự tình tổng phải làm. Hắn sự tình nhiều như vậy, thật sự không cần thiết ở chỗ này trì hoãn. Ta không yên tâm. Ngao Lệ nói. Này có cái gì không yên tâm? Ngao Lệ, ta công ty dư chỉ thêm ngươi biết không? Ân, ngươi mời công ty tổng tài. Ngao Lệ gật đầu, hắn chất nhi năm nay mới vừa nghiên cứu sinh tốt nghiệp, tới công ty thực tập. Hắn không yên tâm, cả ngày nhìn chằm chằm, sợ hắn chất nhi ra cái gì vấn đề. Kia tiểu tử so ngươi còn lớn hơn 2 tuổi. Dư chỉ thêm còn một ngày tam cơm đều nhìn chằm chằm. Đây là đương tiểu hải tử xem đâu. Ngươi vốn dĩ chính là tiểu hải tử. Thủy Di Giao nhìn Ngao Lệ, dừng lại, tim đập lỡ một nhịp. Ngao Lệ nói được nhẹ nhàng bâng quơ, theo lý thường hẳn là. Vốn dĩ chính là tiểu hải tử. Rất lâu không nghe được lời này, liền nàng như vậy, ai sẽ đem nàng đương tiểu hải tử. Chỉ có Gia Gia. Sau lại Gia Gia không còn nữa, nàng cũng lại không phải tiểu hải tử. Đâu ra như vậy đại tiểu hải tử. Nàng nhẹ nhàng nhắc mãi một tiếng, lại ngẩng đầu xem hắn, một lần nữa nở nụ cười. Ngao viện, tiểu hải tử hiện tại tưởng uống nước. Hảo. Ngao Lệ đi bên cạnh máy lọc nước đổ nước. Thủy Di Giao ngồi trên xe lăn, nghiêng đầu nhìn hắn, nói, thiết ngọc cắt quá nhiệt, hôm nay uống lên thật nhiều thủy, nhưng vẫn là khát nước. Ngao Lệ bưng ly nước lại đây, đi đến Thủy Di Giao trước mặt đưa cho nàng, cấp, tiểu hải tử. Cảm ơn. Thủy Di Giao tiếp nhận ly nước. Ly vách tường ôn ôn. Nàng uống một ngụm thủy, nhập khẩu ấm áp, phi thường thoải mái. Bằng không chúng ta chờ miệng vết thương hảo lại đi học nghệ. Ngao Lệ lại lần nữa đề nghị. Nơi đó là thật sự thực nhiệt, nồi hơi bên trong độ ấm cao tới 2000 độ, người ở bên bị nướng nướng sẽ rất khó nhai. Bất quá, ở cái kia công tác lều bên trong thời điểm, Ngao Lệ một câu cũng không nghe được Thủy Di Giao hoán giận nhiệt, toàn bộ hành trình đều ở vùi đầu khổ làm phảng phất không có bất luận cái gì không mau. Không cần, thực mau sẽ tốt. Thủy Di Giao bưng cái ly, chính mình đẩy xe lăn đến máy lọc nước bên. Miệng vết thương khỏi hẳn muốn nửa tháng, thời gian vốn dĩ liền khẩn, 2 tháng lít bắt đầu, nửa tháng có thể làm rất nhiều chuyện, trì hoãn không dậy nổi. Thủy Di Giao tiếp một chén nước, đem chính mình đẩy đến Ngao Lệ trước mặt, đem thủy đưa cho hắn, cấp, tiểu hài tử. Ngao Lệ nhìn nàng, ân. Thủy Di Giao, ân, ngươi cũng là tiểu hài tử. Nàng nhìn hắn tay, hôm nay vẫn luôn đứng ở nồi hơi trước mặt, không nhiệt sao? Không nhiệt. Ta có thực cứng rắn vậy. Ngao Lệ duỗi tay tiếp nhận ly nước. Nhiệt nhiệt. Thủy Di Giao, kia lại không thể phòng năng cách nhiệt. Ngao Lệ bỗng nhiên nói sang chuyện khác, hỏi, ngươi muốn ở chỗ này học nghệ, kia mỏng thai ngọc lò làm sao bây giờ? Thủy Di Giao, ta có thể song tuyến tiến hành. Nàng ở thiết ngọc các lưu trình là không cần học tập, nàng yêu cầu chính là nắm giữ thiết ngọc kia bộ phận hỏa hậu trình độ, này cùng nàng lộng mỏng thai chạm ngọc không xung đột. Nàng nói, không trì hoãn, chỉ là sẽ càng vội. Ngao Lệ, nếu quá mệt mỏi, liền dừng lại, không cần nóng lòng nhất thời. Thủy Di Giao nghĩ nghĩ, nghiêng đầu xem hắn, không đúng à, ngươi không nên cổ vũ ta nói người trẻ tuổi chính là hẳn là như vậy, phải có mạnh mẽ mới được. Phía trước nàng làm thanh niên tài tuấn, nhìn hướng kỳ video, bên trong đệ nhất kỳ liền có Ngao Lệ phỏng vấn, nàng xem qua, Ngao Lệ chính là nói như vậy. Ngao Lệ nói, ngươi hiện tại làm được đã đủ nhiều. Thủy Di Giao, kia cũng chính là ngươi như vậy cảm thấy. Ngao Lệ còn muốn nói cái gì, đã bị một chiếc điện thoại đánh gãy. Hắn lấy ra di động nhìn nhìn. video hội nghị. Ngao Lệ nhìn nhìn, cùng Thủy Di giao hội báo, ta đi ra ngoài, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Kiềm chế điểm A, Ngao viện trưởng. Ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Hảo. Ngao Lệ cầm di động đi ra phòng. Buổi sáng 7 điểm, Thủy Di giao đúng giờ tới rồi Thiết Ngọc Các. Đây là nàng cùng Tôn lão ước hảo thời gian. Vốn dĩ nàng là tưởng chính mình một người lại đây là được, nhưng nàng tới rồi lầu 1, thấy Ngao Lệ cũng đã sớm chuẩn bị tốt, ở lầu 1 làm công. Vì thế liền cùng nhau lại đây. Tôn lão tuổi lớn, thức dậy sớm, Thủy Di giao cùng Ngao Lệ quá khứ thời điểm, lão nhân gia đang ở Thiết Ngọc Các cửa cây ngô đồng hạ đánh thái cực kiếm. Thấy hai người tới, lão nhân gia đánh hai chiêu, thu kiếm. Thủy lão sư, Ngao tiên sinh. Hai vị sớm a. Tôn lão cười ha hả mà đã đi tới. Ngao Lệ đem Thủy Di giao xe lăn đẩy qua đi. Tôn lão. Thủy Di giao cũng đánh thượng tiếp đón. Ngao Lệ, Tôn lão tiên sinh, sớm. Thủy Di giao, Nguyên lão tiên sinh cùng Lục tỷ Triệu ca còn không có lại đây sao? Còn không có thấy bọn họ người, nhưng bọn hắn trụ địa phương hẳn là không xa. Tôn lão tiên sinh nhìn nhìn thời gian, hẳn là nhanh. Không đợi bọn họ, ngươi đã đến rồi nói chúng ta trước bắt đầu. Tôn lão mang theo Thủy Di giao Ngao Lệ vào cửa hàng, trực tiếp hướng hậu viện công tác lều đi đến. Nồi hơi đã thiêu hảo, tùy thời có thể bắt đầu. Tới rồi hậu viện công tác lều, Thủy Di giao trực tiếp tới rồi công tác trước này, hỏi Tôn lão, nồi hơi là mỗi ngày thiêu sao? Nồi hơi bên cạnh đã thực năng. Tôn lão, là, buổi sáng 5 điểm lên chính là nhóm lửa. Ngày mai ta cũng tới thử xem. Nghe thấy Thủy Di giao nói như vậy, Ngao Lệ liền nhìn chằm chằm nàng mắt cá chân thượng băng gạc xem. Thủy Di giao phản ứng lại đây, sửa miệng, ta hoán 2 ngày, thương hảo lại đến nhóm lửa. Tôn lão, hành, đều được. Ngao Lệ vừa lòng mà rời đi ánh mắt. Thủy Di giao bắt đầu cầm lấy quặng sắt thạch nung khô hộp, bắt đầu đoái dung thiết tề. Nàng hỏi, Tôn lão, ta tưởng khai phát sóng trực tiếp, ngươi cảm thấy thế nào? Phát sóng trực tiếp. Tôn lão ánh mắt sáng lên, gật đầu, có thể a. Hắn vui vẻ, có phải hay không có thể đem chúng ta cái này kỹ thuật làm càng nhiều người nhìn đến. Thủy Di giao đem nung khô hộp bỏ vào nồi hơi, đúng vậy. Tôn lão lại lo lắng, có người xem sao? Có. Ta cũng tưởng phát sóng trực tiếp, nhưng là có điểm sẽ không thao tác. Không khó, ta giáo ngài. Thủy Di giao đem nồi hơi môn đóng lại, lấy ra di động. Tôn lão thỏ lại gần xem. Nàng mở ra phát sóng trực tiếp, vào chính mình phòng phát sóng trực tiếp, thiết trí hảo màn ảnh. Liên bắt đầu đối với màn ảnh chào hỏi, Thủy Hưu nhóm đại gia hảo, một ngày không gặp, ta hôm nay cho đại gia nhìn xem Thiết Ngọc. Tôn lão vẫn là lo lắng, ở bên cạnh vây xem, lại nhải, có người xem sao? Thủy Di Giao, có. Thủy Di Giao mở ra phát sóng trực tiếp không nhiều lắm một lát, phòng phát sóng trực tiếp Thủy Hưu nhóm liền phát hiện. Ngọc Ngọc khai phát sóng trực tiếp lạc. Ngọc Ngọc, người rốt cuộc lên đây, không có việc gì đi. Nhìn đến tin tức, hảo lo lắng. Thật không nghĩ tới thế nhưng thật sự có người làm trả thù. Hảo quá phân. Con Hảo bị hình câu, bằng không loại người này thật vào nghề giới ưu ác tính, ghê tởm người. Người khác không bằng hắn ý, hắn liền làm trả thù. Con Hảo không có việc gì. Ta thấy được xe lăn. Nhìn đến làn đạn, Thủy Di Giao bắt đầu giải thích, cảm ơn mọi người quan tâm. Ta này kỳ thật không có gì chuyện này, tiểu thương. Kỳ thật không cần ngồi xe lăn. Không như vậy nghiêm trọng. Lâu Trương nhớ mướn hung đả thương người sự tình thượng cảnh sát thông cáo, cảnh sát công bố. Hiện tại Lâu Trương nhớ còn ở hình câu chung. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, hắn cố ý đả thương người không chạy. Đại gia muốn biết ta hiện tại ở đâu sao? Đơn giản mà hồi phục sau, Thủy Di Giao bắt đầu tiến vào chính đề. Nàng man ảnh lung lay một vòng, Thiết Ngọc Các, Tôn lão tiên sinh phòng làm việc, hiện tại nơi này là chúng ta công tác địa phương. Vị này chính là Tôn lão tiên sinh. Thiết Ngọc, Hoàn Nguyên giả. Thủy Di Giao nói được thập phần lưu sướng. Tôn lão tiên sinh ở nghe được Hoàn Nguyên giả bà trước khi, cười khai, gật gật đầu, các bằng hữu hảo, ta là Thiết Ngọc Hoàn Nguyên giả, Tôn Kế Vân. So với nói Thiết Ngọc người sáng lập, hắn đương nhiên càng nguyện ý được xưng là Hoàn Nguyên giả. Thiết Ngọc là vốn là tồn tại, chỉ là sau lại thất truyền, hắn hiện tại chỉ là giảng loại này thất truyền tài nghệ tiến hành Hoàn Nguyên. Lan đạn một mảnh vân an. Tôn lão tiên sinh. Thiết Ngọc các. Giống như không nghe nói qua. Ta ở diễn đàn thấy, nói Ngọc Ngọc đi học nghệ. Đúng đúng đúng, giống như nói Lao tiên sinh không yêu giáo đồ đệ. Trần Lam Châu la ra tiểu muội phía trước đi Thiết Ngọc các học nghệ, tay không mà về, Ngọc Ngọc sợ là có điểm khó. Cho nên đây là tham quan sao. Bất quá, có học hay không chính là hai nói, được thêm kiến thức cũng là tốt ta. Thủy Di Giao, ta cùng ta cộng sự nhóm hiện tại cùng Tôn Lao tiên sinh lãnh giáo như thế nào chế tác Thiết Ngọc, Lao tiên sinh chính lo lắng dạy ta. Hy vọng có thể sớm một chút học được đi. Tôn lão nghe xong Thủy Di Giao nói, vội nói, không có, giáo là chưa nói tới, chính là giao lưu giao lưu. Tôn lão khách khí. Chúng ta đây hiện tại liền trực tiếp cùng thủy hữu nhóm triển lãm một chút, khí chất 10 phần thiết ngọc là như thế nào chế tạo ra tới. Chương 125 thành công. Thủy Di Giao cầm di động nhìn nhìn chung quanh, muốn tìm một cái giá, để chỗ nào nhi đâu. Bên cạnh Ngao Lệ ra tiếng, ta cầm. Đừng, cầm nhiều mệt. Ta nghe thấy được Ngao Viện thanh âm. Là Ngao Viện. Nhìn Lan Đạn Thượng lên tiếng, Thủy Di Giao thập phần tự nhiên, đem màn ảnh nhắm ngay Ngao Lệ một chút, đúng vậy, là Ngao Viện. Hắn bổi ta tới. Xe lăn cũng là Ngao Viện tài trợ. Nàng nói hướng bốn phía nhìn nhìn, cuối cùng tìm được rồi một cái thích hợp buông tay cơ cao giá. Ngao Viện, giúp ta phóng một chút, cái kia trên giá. Nàng đem điện thoại đưa cho Ngao Lệ, chỉ nồi hơi bên cạnh công cụ cái giá, không tính cao, nhưng nàng ngồi xe lăn tay không như vậy trường. Ngao Lệ tiếp nhận di động, đem nó phóng tới trên giá. Thủy Di Giao nhìn di động, không biết hình ảnh ai không ai. Ngao Lệ lấy ra chính mình di động, vào Thủy Di Giao phòng phát sóng trực tiếp, đưa cho Thủy Di Giao, không ai. Thủy Di Giao nhìn trên màn hình hình ảnh, có thể nhìn đến công tác liều trùng, công tác đài toàn cảnh. Sắc thật không ai, nàng vừa lòng gật gật đầu, hành. Kia bắt đầu đi. Nàng đến gần rồi nồi hơi, trên trán thấm ra mồ hôi, nàng duỗi tay xoa xoa. Ngao Lệ đem trên tay di động phóng tới Tôn Lão cùng Thủy Di Giao bên cạnh, phương tiện bọn họ xem làn đạn tình huống. Tôn Lão, đợi chút trang bị điều hòa sư phó sẽ qua tới. Ngao Lệ lại cùng Tôn Lão nói. Tôn Lão, hành, trực tiếp lại đây là được. Thủy Di Giao chính chọn lựa hôm nay phân quặng sắt thạch, nghe bọn hắn như vậy vừa nói, lại ngẩng đầu. Cái gì điều hòa? Ngao Lệ về tới chính hắn vị trí, đơn giản trả lời, hạ nhiệt độ. Tôn Lão cười nói, Ngao tiên sinh ngày hôm qua liền cùng ta nói, công tác lều độ ấm 4-50 độ quá cao, không khỏe mạnh, săn sóc ta một đống tuổi, cho ta trang bị một cái điều hòa. Nga. Thủy Di Giao nghe xong gật đầu, hẳn là. Tôn Lão, trên thực tế ai không biết, nhân ra là sợ người trong lòng nhiệt. Cùng ta lão nhân có quan hệ gì? Thủy Di Giao. Ở bên cạnh Ngao Lệ phóng trên màn hình di động. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn tức khắc một mảnh ha ha ha cùng khái tới rồi. Thủy Di Giao nhìn nhìn bên cạnh lấy ra laptop, chính dường như không có việc gì công tác Ngao Lệ, lại quay đầu lại làm chính mình sự tình, cùng Tôn Lão nói, ngài Lão còn rất hiểu. Tôn Lão, đó là, ai không tuổi trẻ quá. Dung thiết tề lại phô đều điểm nhi. Tôn Lão nói, bắt đầu chỉ đạo Thủy Di Giao thủ hạ động tác. Như vậy sao? Thủy Di Giao dựa theo Tôn Lão nói, đem dung thiết tề phô đến càng đều. Đúng vậy. Như vậy luyện ra tới nhan sắc càng ngạnh lãng. Thủy Di Giao gật đầu, đem trang quặng sắt thạch rèn hộp bỏ vào nồi hơi. Hộp bỏ vào nồi hơi sau phải chờ 10-20 phút mới có thể dung thành nước thép. Ta liền không làm chờ, tiếp tục lộng mỏng thai chạm ngọc. Thủy Di Giao vốn dĩ chính là đánh tới nơi này trường kỳ học nghệ chủ ý tới, mỏng thai chạm ngọc kích cỡ tiểu, phương tiện mang theo, cho nên nàng tùy thân mang lại đây. Nàng nói, từ xe lăn bên cạnh cái dương lấy ra chính mình ba lô, từ trong bao lấy ra một cái đại hộp. Đại hộp mở ra, bên trong còn có bảo hộ đến tầng tầng lớp lớp mềm hộp, hộp bên trong chính là mới bắt đầu làm mỏng thai chạm ngọc bếp lò. Tôn Lão cũng thấu lại đây, xoa xoa mồ hôi trên trán, ngươi đây là gì? Mỏng thai chạm ngọc. Ngân ngọc. Đúng vậy, mỏng thai chạm ngọc cũng xưng là ngân ngọc. Này ta có thể theo ngươi học không? Tôn Lão nhìn, thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Thủy Di Giao đem hộp phóng thượng bên cạnh chạm ngọc cơ, ngài lời này, cái gì có học hay không, đều là giao lưu. Tôn Lão ha ha cười hai tiếng, ta nhận thức một cái lao ra hỏa, cũng là làm mỏng thai, từng ngày buồn đến không được, lời nói đều không thế nào nói hai câu, liền buồn đầu đào thang. Bất quá, lao già này mang theo vài cái đồ đệ ra tới, đắc ý đâu? Ngọc Phong Đại Sư. Nhưng còn không phải là hắn. Tôn Lão lại hỏi, ngươi kia chỉ đao điêu khắc, tìm đồ đệ không có. Muốn ta cho ngươi người giới thiệu không? Đồ đệ vẫn là muốn nhân lúc còn sớm giáo. Ta có học sinh, ở giáo. Con ở học Ma Hạt Châu. Này tiến độ có điểm chậm. Bất quá, ngươi còn trẻ, cũng chờ đến cập. Chậm rãi giáo. Hai người một bên công tác một bên liêu, không khí hòa hợp đến giống lao bằng hữu. Ở Tôn Lão cùng Thủy Di Giao mới bắt đầu không trong chốc lát, Nguyên Lão gia tử ba người cũng lại đây. Chào hỏi qua sau, ba người cũng bắt đầu đến nồi hơi bên cạnh nhìn tiến độ. Ba người vào cửa sau không nhiều lắm một lát, trang bị điều hòa nhân viên công tác cũng đồng thời cũng lại đây. Ngao viện trưởng. Thiết bị đã mang lại đây, ôn khống hệ thống tùy thời có thể trang bị. Nhân viên công tác tiến vào sau liền cùng Ngao Lệ hội báo. Ở Tôn Lão an bài hạ, nhân viên công tác hoa nửa giờ, trang bị hảo ôn khống thiết bị. Trang bị hảo sau, phụ trách nhân viên công tác cấp Tôn Lão biểu thị một chút cụ thể cách dùng, lui lại. Nhân viên công tác rời đi sau không trong chốc lát, toàn bộ công tác lều độ ấm đều đã hàng xuống dưới. Thật đúng là thoải mái nhiều. Tôn Lão đứng ở ôn khống màn hình trước mặt cảm thán. 27 độ. Hắn nhìn màn hình thượng con số, dĩ vãng này công tác lều đều là 37, 47, 57, còn trước nay không như vậy thấp quá. Lão gia tử nói, đem chính mình đặt ở bên cạnh áo khoác lấy lại đây mặc vào. Này khoản ôn không khí kinh điển A. Nguyên lão gia tử cũng ở bên cạnh cùng nhau vây xem, thấy được màn hình góc trên bên phải nhãn hiệu tiêu chí, hắn nhận ra tới, chúng ta Tân Thành viện bảo tàng siêu tập thất liền dùng cái này nhãn hiệu ôn khống, ổn định. Nguyên lão cùng Tôn Lão nói, trang bị ôn khống nghi, ngươi về sau này công tác liền thoải mái. Tôn Lão, đó là Thủy Di giao chính vùi đầu điều khắc, đánh giá thời gian không sai biệt lắm, lại đi nhìn nhìn nồi hơi. Bên trong nước thép còn ở luyện trung, nhan sắc dần dần đỏ, nhưng nhìn dáng vẻ còn chưa tới nhất thích hợp thời điểm. Nàng canh giữ ở nồi hơi bên cạnh chờ. Ngao Lệ liền ở bên cạnh ngồi, ly nàng gần nhất vị trí. Nàng ngẩng đầu xem hắn, hắn cầm laptop đang ở xử lý tin tức, thực nghiêm túc. Thủy Di Giao nhìn nhìn Cao Giá Thượng đang ở phát sóng trực tiếp di động, giống góc độ này, Ngao Lệ hẳn là ở hình ảnh ở ngoài. Đảo không cần lo lắng hắn màn hình máy tính nhập kính. Nàng quay đầu đi xem chính mình nồi hơi, nước thép mau hảo. Một lát sau, Thủy Di Giao mang cách nhiệt bao tay, dùng cái kìm đem hộp lấy ra tới, liền nghe thấy bên cạnh Ngao Lệ tiếp một cái video điện thoại. Nàng quay đầu đi nhìn thoáng qua, lại tiếp tục làm chính mình chuyện này. Ngao viện, ngài khi nào trở về, đệ tam kỳ hội thảo sáng mai 10 điểm bắt đầu. Là Ngao Lệ trợ lý thanh âm. Sáng mai lại đây. Ngao Lệ trả lời. Trợ lý, kia ngài đêm nay còn có một lần gặp mặt sẽ. Đẩy đến sáng mai. Ngài đã đẩy đến hôm nay, không thể lại đẩy. Ngao Lệ duỗi tay xoa xoa huyệt thái dương, hoán một chút, tốt. Đêm nay vài giờ? Đêm nay 7 điểm. Hành. Tân hành trình biểu chia ta. Tốt. Ngao Lệ cùng trợ lý lại ngắn gọn mà nói chuyện với nhau vài câu, liền treo điện thoại. Phải đi về. Thủy Di Giao ở bên cạnh hỏi. Ngao Lệ nhìn về phía nàng, gật đầu, đúng vậy. Hắn nói xong, không hề tiếp tục, ngược lại buông xuống laptop, hỏi, giữa trưa muốn ăn điểm cái gì? Đều được. Thủy Di Giao lại hỏi. Ngươi chừng nào thì đi a? Ngao Lệ, đêm nay cùng sáng mai muốn tham gia hội nghị, ta ngày mai giữa trưa trở về. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua nhật trình biểu, xác nhận một chút thời gian. Thuận tay đem bảng biểu chuyển phát cho Thủy Di Giao. Trở về. Thủy Di Giao dặn dò, không cần như vậy cấp, ta nơi này lại không ngươi chuyện gì, ngươi trước vội xong. Ngao Lệ nhìn nàng, nghiêm túc nói, hảo. Ta biết. Biết là được. Cùng ngày đến cơm chiều thời gian. Ngao Lệ chưa kịp cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm chiều, liền đi trước rời đi, vội vàng trở về. Tiến đi Ngao Lệ sau, Thủy Di Giao cùng Tôn Lão nhóm đoàn người trở lại Thiết Ngọc Các, chuẩn bị ăn cơm. Ăn cơm chiều còn muốn tiếp tục làm việc, buổi tối 10 kiểm nhận công trở về, Thủy Di Giao sau khi trở về còn tính toán tiếp tục làm mỏng thai chạm ngọc. Trừ bỏ Ngao Lệ không ở, mặt khác hết thể cứ theo lẽ thường. Chỉ là hắn lưu lại 8 đầu bếp cùng 2 vị trợ lý chờ liên can người chờ làm người có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. Ngày hôm sau sáng sớm tỉnh lại, nguyên bản trước một ngày chỉ có nàng cùng Ngao Lệ trong phòng, đồng nhiên tất cả đều là người, đầu bếp đều có 8 cái, còn có khác người hầu, linh tinh vụn vặt thoạt nhìn 3-40 người. Buổi sáng 6 giờ, Thủy Di Giao từ đồng nhiên tất cả đều là người trong phòng xuất phát đi Thiết Ngọc Các, trên đường còn có 8 bảo tiêu 2 chiếc xe đi theo. Không biết còn tưởng rằng là cái gì đại nhân vật đi ra ngoài. Trên đường đi theo liền tính, nàng tới rồi Thiết Ngọc Các, 8 bảo tiêu xuống dưới 4 cái thủ Thiết Ngọc Các đại môn. Còn có 4 cái đi theo nàng, tới rồi công tác lều bên trong. Mới 10 phút Thủy Di Giao liền nhịn không nổi, cùng Ngao Lệ gọi điện thoại. Mới buổi sáng 6 điểm nữa, Ngao Lệ ngày hôm qua cho nàng đã phát hành trình biểu, nàng nhìn hạ, hiện tại hắn ở đi hội trường trên xe. Hẳn là tiếp điện thoại thực mau. Quả nhiên, điện thoại mới vang lên 2 tiếng, đã bị tiếp đi lên. Ngọc Ngọc, hắn trước hô lên. Ngao viện, ngài người này đều đi rồi, còn an bài nhãn tuyến. Mới vừa nói xong, nàng liền nói. Nói giỡn. Nhưng là Ngao viện, ngài người này cũng quá nhiều. Thủy Di Giao nói, hướng tới phía sau nhìn nhìn, 4 cái hắc y liễu bảo tiêu tựa như tường giống nhau, đứng ở nàng phía sau, mắt nhìn thẳng. Cũng mất công này công tác lều đại, bằng không bị này mấy người tệ đến liền xoay người địa phương đều không có. Nghĩ đến cũng là Tôn Lão tính tình hảo, tùy tiện hỏi 2 câu, liền đối mấy người này làm như không thấy, bằng không cẩn thận hỏi nàng tới, nàng cũng không biết như thế nào giải thích. 8 bảo tiêu thật sự quá nhiều. Ngao Lệ, không nhiều lắm. Nếu có thể, ta hy vọng toàn thế giới người đều có thể bảo hộ ngươi. Nhìn xe lăn mặt sau 4 cái hắc y liễu bảo tiêu, Thủy Di Giao có chút không lời nào để nói. Hành đi. nếu có thể làm hắn an tâm, cũng không phải không thể. Cùng Ngao Lệ nói hai câu sau, Thủy Di giao treo điện thoại. Nàng nhìn phía sau tứ đại thiên vương, nỗ lực bỏ qua. Dù sao, cũng không ảnh hưởng cái gì. Thủy Di giao đẩy xe lăn tới rồi nổi hơi trước, cầm di động khai phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp như cũ có Thủy Hữu chờ nàng. Thủy Hữu nhóm hảo, hôm nay tiếp tục chế tác thiết ngọc, hôm nay vẫn là tôn lão thụ nghệ, ta học nghệ một ngày. Ngày hôm qua không có thành công phẩm, hy vọng hôm nay có thể có tiến bộ. Ta cảm thấy thiết ngọc vẫn là man đẹp. Ngọc Ngọc cố lên, thiết ngọc hảo khó a. Ngao viện trưởng đâu, như thế nào không nhìn thấy Ngao viện trưởng? Cảm ơn đại gia cổ vũ, ta sẽ cố lên. Hôm nay không có Ngao viện trưởng, Ngao viện trưởng trở về làm việc. Vội đâu? Cho nên, ta cũng muốn bắt đầu vội của ta. Muốn nỗ lực. Thiết Ngọc không phải dễ dàng như vậy. Ngọc Ngọc, từ từ tới, không vội. Dù sao này không phải một ngày hai ngày sự tình. Nghe nói Thiết Ngọc rất khó. Phía trước thấy trong tin tức nói được học giỏi mấy năm đi. Chúng ta Ngọc Ngọc khẳng định hành. Chúng ta đây không bằng khai cái cục, áp một chút chủ bá có thể hay không học được. Thủy Di giao đem điện thoại phóng tới một bên, trên tay bắt đầu làm việc. Nàng kỳ thật cũng không có gì nắm chắc, bất quá, làm hết sức. Đều là làm chuyện xấu, bất quá, làm chuyện xấu tiếp tục tiêu chế, liền không đỉnh. Một ngày xuống dưới, tới rồi buổi tối 11 giờ, nàng mới rốt cuộc có một kiện miễn cưỡng thành công tác phẩm. Chỉ là nhan sắc khó coi điểm. Một ngày xuống dưới, cháy hỏng thượng trăm kiện, rốt cuộc có như vậy một kiện miễn cưỡng xem như thành công. Quặng sắt thạch thành công bám vào ở ngọc thạch thượng, còn theo hô khắc đường cong thành hoàn chỉnh hình dạng. Thủy Di giao nắm còn ấm áp ngọc thạch, có chút hưng phấn mà đứng lên, hướng tới bên cạnh Tôn lão qua đi, "Tôn lão, ngài xem, ta này khối thành." Tôn lão nhìn đơn chân nhảy lại đây nàng, nhíu mày, "Ngươi như thế nào lên nhảy nhót?" "Không có việc gì, vốn dĩ liền không phải cái gì đại thương." Nàng đem thiết ngọc đưa cho Tôn lão, "Thế nào?" "Tôn lão, này khối miễn cưỡng đi." Tôn lão đem thiết ngọc nhận được trong tay, híp mắt nhìn kỹ xem, gật đầu, "Là, này khối không có thất bại. Xem như thành công." Tuy rằng không tính đặc biệt thành công, nhưng tiến bộ rất lớn. Tôn lão, còn hảo ngươi hôm nay có một khối thành công, bằng không ngươi có phải hay không muốn thức đêm đến thành công mới thôi. Tôn lão ra tử đem thiết ngọc đưa trả cho nàng, tuy rằng tiểu cô nương làm nàng sớm một chút trở về nghỉ ngơi, nhưng hắn nhìn này tiểu cô nương liên tiếp mà làm, thật đúng là muốn nhìn cái kết quả. Không nghĩ tới thật là có cái kết quả. Đây là ngày thứ ba. Ba ngày làm chuyện xấu 200-300 kiện, ra một kiện thành công phẩm. Còn tính có thể. Thủy Di giao đem thiết ngọc lấy về trong tay, ta làm Thủy Hưu nhóm cũng nhìn xem. Nàng đem thiết ngọc phóng tới trên bàn. Cầm lấy bên cạnh di động, màn ảnh đối với trên bàn thiết ngọc. Thủy Hưu nhóm, ta thành công. Ngọc Ngọc lưu phê. Thành công, rốt cuộc thành công, ta đều mau xem khóc. Muốn ngủ, nhưng Ngọc Ngọc còn chưa ngủ, rốt cuộc thành công sao? Ta có thể ngủ rồi sao? Ngoa tào, rốt cuộc. Từ từ, Ngọc Ngọc, ngươi chân. Băng gạc. Chân xuất huyết. Sắc. Không phải là bởi vì vừa mới nhảy địch. Thủy Di giao chính cao hứng, thấy làn đạn nhắc nhở, lúc này mới cúi đầu nhìn, nàng chân phải mắt cá chân thượng cột lấy băng gạc vị trí, nguyên bản màu trắng băng gạc thấm huyết sắc ra tới. Đúng vậy, nàng cảm thấy miệng vết thương vị trí có điểm thứ đau, nhưng vẫn luôn tưởng bình thường. Nhưng cư nhiên đổ máu, hình như là không quá bình thường. Thủy Di giao ngẩn người, ngay sau đó lập tức nói, ta một lát liền đi bệnh viện nhìn xem. Các ngươi giúp ta bảo mật, đừng nói đi ra ngoài. Ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài, cho các ngươi rút thăm trúng thưởng. Dựa theo nhật trình biểu, Ngao viện trưởng hiện tại ở mở họp. Nàng hiện tại đem ghi hình tắt đi, chỉ cần không ai nói, hắn liền không biết. Chương 126 hội báo. Ngao Lệ bảng giờ rất thực hẳn, nàng nhớ rõ hắn lúc này khẳng định không có khả năng ở phòng phát sóng trực tiếp. 23:48, mục tiêu vết thương cũ tái phát, đang ở phòng phát sóng trực tiếp tổ chức rút thăm trúng thưởng hoạt động. Thủy Di giao vừa dứt lời, liền nghe thấy phía sau có người nói chuyện, giọng nói thập phần vững vàng. Thủy Di giao. Nàng quay đầu lại xem, liền thấy phía sau trong đó một cái bảo tiêu đại ca chính cầm bộ đàm, nghiêm trang mà ở hội báo tình huống. Ngài ở với ai hội báo đâu? Một chút cũng chưa tránh nàng ý tứ. Bảo tiêu đại ca hướng tới nàng khách khí gật gật đầu, trả lời nói, cố chủ. Cố chủ hiện tại không online, trước nhắn lại hội báo, lúc sau hắn thượng tuyến có thể hồi phóng nghe thấy. Bảo tiêu đại ca phi thường lễ phép, giải thích đến rõ ràng. Cố chủ, Ngao Lệ. Bảo tiêu đại ca này đều như thế nào hội báo đâu? Cái gì kêu vết thương cũ tái phát, ở rút thăm trúng thưởng? Ngao Lệ lúc sau nghe thấy được nhưng nghĩ như thế nào? Thủy Di giao, ta vừa mới ở ta phòng phát sóng trực tiếp nói, ta muốn đi bệnh viện, ngươi như thế nào không bằng thật hội báo? Bảo tiêu, ngài chỉ là nói nói. Còn chưa có đi. Thủy Di Giao. Nàng nhìn chính mình đã mở ra rút thăm trúng thưởng giao diện, đương nhiên không lời nào để nói. Thủy Di Giao nhìn phát sóng trực tiếp màn ảnh, thực xin lỗi ta thủy hữu nhóm, ta trước hạ bá, rút thăm trúng thưởng ngày mai tới. Nàng nói, ta phải đi trước bệnh viện. Chạy nhanh đi nhìn xem thương. Đổ máu hẳn là cảm nhiễm. Chạy nhanh đi bệnh viện đi bảo mật là không có khả năng bảo mật. Lại đau lòng vừa muốn cười. Giao Giao mau đi đi, chân quan trọng. Thủy Di Giao chào hỏi sau, vận tốc ánh sáng hạ bá. 15 phút sau, Thủy Di Giao liền đến phụ cận một nhà tư lập bệnh viện, không cần đăng ký xếp hàng, trực tiếp khám bệnh. Dính thủy. Bác sĩ cúi người nhìn Thủy Di Giao miệng vết thương. Mắt cá chân thượng nhiễm huyết băng gạc đã bốc tới, băng gạc phía dưới miệng vết thương vẫn chưa khép lại, ngược lại ở thấm huyết. Phảng phất sớm đã gặp qua đại trường hợp, bác sĩ đối nàng phía sau bảo tiêu nhìn như không thấy, vẫn chưa hỏi nhiều. Chỉ là một lòng giúp nàng xử lý miệng vết thương. Không có dính thủy. Thủy Di Giao giải thích, bất quá công tác của ta hoàn cảnh có điểm ẩm ướt. Ta là làm Trạng Ngọc. Trạng Ngọc. Ướt tác nghiệp. Đúng vậy. Bác sĩ, vậy ngươi xác định không có dính thủy? Hẳn là không có. Thủy Di Giao không phải thực xác định. Có hay không hảo hảo nghỉ ngơi? Bác sĩ một bên cho Thủy Di Giao một lần nữa đổi dược, một bên hỏi nàng. Thủy Di Giao, nghỉ ngơi đến khá tốt. Bác sĩ nhìn nàng một cái, ít nhất bảo trì 7 đến 9 giờ giấc ngủ. Thủy Di Giao không nói chuyện. Miệng vết thương rất nhỏ cảm nhiễm, không tính nghiêm trọng. Một lần nữa đổi dược là được. Bác sĩ một bên tiêu độc, thay tân băng gạc, một bên dặn dò, hảo hảo nghỉ ngơi, tốt nhất trước không cần đi lại, miệng vết thương mới có thể thực mau khép lại. Tốt. Cảm ơn Trương bác sĩ. Nhiều chú ý một chút, nếu ngày mai còn đổ máu, nhất định phải lại đây phúc tra. Tốt. Nếu tiểu tâm bảo dưỡng, không có gì bất ngờ xảy ra nửa tháng là có thể khỏi hẳn. Ân, ta đã biết. Cảm ơn Trương bác sĩ. Xử lý xong miệng vết thương, trợ lý giúp Thủy Di Giao đẩy xe lăn ra trị liệu thất. Mới đi ra trị liệu thất, Thủy Di Giao ngồi ở trên xe lăn, nhìn chính mình thay tân băng gạc, gọi lại trợ lý, trước từ từ. Phiền thoái di động cho ta hạ. Trợ lý từ trong bao lấy ra một bộ di động, đưa cho Thủy Di Giao, cấp. Thủy Di Giao đem điện thoại nhận lấy, mở ra camera. Nàng đối với chính mình đã thay đổi băng gạc mắt cá chân chụp một chương ảnh chụp. Ảnh chụp chụp hảo sau. Lập tức mở ra hẻ chặt liền chia ngao lệ. Thừa nói Trạng Ngọc, hình ảnh. Thừa nói Trạng Ngọc, hảo. Ngao lệ, bác sĩ nói như thế nào? Ngao lệ cơ hồ là lập tức liền hồi phục. Thủy Di Giao đang muốn trả lời, liền thấy bắn ra tới cái video điện thoại, đúng là Ngao lệ. Nàng ngần người, thực mau tiếp video. Ngao viện, tan tầm. Video đối diện xuất hiện Ngao lệ mặt. Ngao viện trưởng còn ăn mặc một thân tây trang, ngồi ở trong xe, bên cạnh là hắn trợ lý. Thủy Di Giao nhìn thời gian, ngươi hiện tại hẳn là ở tham gia cái kia tân công nghiệp diễn đàn đại hội. Như thế nào có rảnh? Còn có 2 phút đến 12 điểm, Ngao lệ nhật trình biểu thượng, cái này diễn đàn chính là muốn thảo luận đến 12 điểm. Ngao viện trưởng, trước tiên 5 phút kết thúc, mới ra hội trường. Bên cạnh Ngao lệ trợ lý ở bên cạnh mở miệng hội báo, Ngao viện trưởng, diễn đàn tổng kết. Hắn đệ một cái phố ấn đờ cấp Ngao lệ, ngày mai buổi sáng 4 điểm nửa xuất phát thuần phỉ thị, tư liệu đã chuẩn bị tốt. Thủy Lão Sư 26 ngày phát sóng trực tiếp video thu bản ở mặt bàn folder. Phát sóng trực tiếp video. Thủy Di Giao nhìn Ngao Lệ, tiểu tâm hỏi, ngươi còn lục ta phát sóng trực tiếp video. Ngao Lệ duỗi tay nuối lỏng cổ áo, gật đầu, mỗi ngày đều có thể chậm rãi xem. Hắn không có thời gian thủ nàng phát sóng trực tiếp, nhưng là có thể lục xuống dưới, có thời gian lại xem. Thậm chí hắn thích nàng chạm ngọc thợ máy làm thanh âm, đó là một loại hưởng thụ. Thủy Di Giao, này có cái gì đẹp? Ngao lệ tiếp nhận folder phóng tới một bên, liền hỏi tiếp nàng, bác sĩ nói như thế nào? Bác sĩ nói là rất nhỏ cảm nhiễm. Bất quá không nghiêm trọng, một lần nữa đổi dược thì tốt rồi, ta phỏng chừng là không cẩn thận dính thủy. Ngươi, nghe nàng nói, Ngao lệ giữa mày liền nhíu lại. Ta tỉnh lại. Thủy Di Giao đánh gây hắn, ta không nên không chú ý bất quá còn hảo vấn đề không lớn. Có phải hay không trợ lý không đủ? Ngao lệ nghiêm túc nói, lại thêm 2 cái, chuyên môn chiếu cố chân. Thôi bỏ đi. Còn 2 người xem chân, phong kiến dư nghiệt sao. Vốn dĩ ta lúc này mới một chân bị thương. Nàng nói, giọng nói vừa chuyển, đúng rồi, ta hôm nay có cái tin tức tốt cùng ngươi chia sẻ. Cái gì? Ngao lệ hỏi. Hắn nhìn màn hình, nàng nói lên tin tức tốt 3 chữ, mặt mày hớn hở, tâm tình tốt lắm nở nụ cười. Ta Thiết Ngọc hôm nay thành công đệ nhất kiện. Nàng cười đến vui vẻ, cái kia hỏa hậu cảm giác ta đã bắt đầu nắm giữ, hẳn là sẽ càng ngày càng tốt. Thấy nàng là thật vui vẻ. Ngao lệ nguyên bản nhăn chặt mày bung ra, cũng đối nàng cười một chút, chúc mừng. hắn lại hỏi, ta có thể nhìn xem thành công tác phẩm sao? Thủy Di Giao gãi gãi đầu, này, thành công là thành công, nhưng là thật xấu, vẫn là tính. Ngao Lệ, Tôn Lão nói thiết ngọc chế tác không dễ, ngươi có thể thành công, đã là thực ưu tú. Thủy Di Giao, này tính cái gì ưu tú, thời gian tăng cường đâu, ta cái kia thiết ngọc thành công là thành công, nhưng vẫn là lấy không ra tay. Cũng không biết này hai nguyệt rốt cuộc có thể hay không chân chính thành công. Là ngươi, nhất định có thể. Được đến Ngao Lệ như thế khẳng định, Thủy Di Giao tâm đông nhiên rơi xuống thật chỗ. Kỳ thật nàng xác thật không biết chỉ có 2 tháng có thể hay không thành công, hoặc là liền tính thành công, thiết ngọc lại có thể hoàn thành đến loại nào trình độ. Nhưng là hiện tại tuyển con đường này, chỉ có thể tiếp tục đi phía trước đi, nàng sẽ không quay đầu lại. Ta cũng có một cái tin tức tốt nói cho ngươi. Ngao Lệ nói. Thủy Di Giao nhìn hắn, cái gì tin tức tốt? Dược vật thí nghiệm thuận lợi, đệ tam giai đoạn thành công, có thể tiến vào cuối cùng một cái giai đoạn. A, cuối cùng một cái giai đoạn. Nhanh như vậy. Không tính mau. Gen cải tạo hạng mục nguyên bản chính là chúng ta nghiên cứu phương hướng, hiện tại chỉ là đem nghiên cứu phương hướng lại mở rộng. Phía trước dự tính xuất hiện nguy hiểm không có xuất hiện, cho nên tốc độ nhanh rất nhiều. Kia tiếp theo thí nghiệm là khi nào? Ở nghiên cứu phát minh tân dược. Yêu cầu 2 chu. Nhanh như vậy. Là, ngươi chuẩn bị một chút, thí nghiệm chu kỳ yêu cầu 3 ngày. Thủy Di Giao thở dài nhẹ nhõm một hơi, hành, 3 ngày. 3 ngày con hảo, không phải đặc biệt trường. Ngao Lệ bên cạnh trợ lý đệ một đài máy tính bảng lại đây, Ngao Viện, tôn giáo thụ biểu kiện. Ngao Lệ duỗi tay tiếp nhận tới, bắt đầu xem biểu kiện. Thủy Di Giao, ta đã biết, đến lúc đó ta sẽ lưu ra thời gian. 3 ngày là có thể đằng ra tới. Thủy Di Giao nhìn thời gian, ngươi hiện tại hồi khách sạn, xử lý xong biểu kiện liền nghỉ ngơi đi. 12 giờ nhiều. Là. Trở về liền nghỉ ngơi. Ngao Lệ nhìn về phía nàng, ngươi cũng là, sớm một chút nghỉ ngơi. Hắn dặn dò. Sớm một chút nghỉ ngơi miệng vết thương mới có thể sớm một chút hảo. Thủy Di Giao cười gật đầu, tốt, biết, ngươi cũng là. Ngày hôm sau, Thủy Di Giao ngồi ở thiết ngọc nồi hơi trước mặt, khai phát sóng trực tiếp. Ngày hôm qua nói rút thăm trúng thưởng, hiện tại bắt đầu. Nàng dựa theo ước định tốt, mở ra ngôi cao rút thăm trúng thưởng trình tự, điểm đánh tuyên bố rút thăm trúng thưởng cái nút. Rút thăm trúng thưởng, ngày hôm qua nói kêu bảo mật gì đó chính là nói giỡn, nói giỡn. Rút thăm trúng thưởng là vì chúc mừng thiết ngọc rốt cuộc thành công. Rút thăm trúng thưởng. Kéo thấp tỷ lệ trúng thưởng. Ngọc ngọc tiêu pha. Ha ha ha bảo mật cười chết, đương trường liền vạch trần. Hiện tại toàn thế giới đều đã biết. Đúng vậy toàn thế giới đều đã biết chính là ngọc ngọc không biết. Thủy Di Giao đem phần thưởng tuyên bố đi ra ngoài, nhìn làn đạn thượng soát toàn thế giới đều đã biết, đồng nhiên ý thức được cái gì, mở ra hội bù. Quả nhiên có cái gì. Ngao Lệ, thiết ngọc thành công. Nàng luôn là như vậy ưu tú. Hình ảnh. Vậy bù, là Ngao Lệ ngày hôm qua dạng sáng 3 điểm nửa phát. Nay vậy bù còn mang theo đồ, đều là nàng làm thiết ngọc đồ, công tác gian đồ, 9 chương đồ, trên bản vẽ đều có nàng phòng phát sóng trực tiếp logo, vừa thấy liền biết là từ nàng phòng phát sóng trực tiếp chụp hình. Nàng ngày hôm qua là cố ý đóng hồi phong thu, cho nên này thật đúng là Ngao Lệ cố ý cấp ghi hình xuống dưới chụp hình. Hắn bận rộn như vậy, đây là thật đúng là xem nàng phát sóng trực tiếp hồi phong A. Đang muốn tắt đi hồi bù, Thủy Di Giao rồi lại dừng lại, dơ lên một mặt cười, cuối cùng mở ra bình luận hồi phục 3 chữ đi lên. Hẳn là, đang muốn ấn xuống gửi đi cái nút, nghĩ nghĩ, lại thua rồi một cái biểu tình đi lên. Thưa nói Trạng Ngọc, cảm ơn tình yêu. Hẳn là, thiết ngọc chế tắc bắt đầu dần dần xu hảo. Gia thành suất bắt đầu ổn định ở 10:1, 10 kiện chung, có thể có một kiện thành công thiết ngọc. Chỉ là ở thành phẩm chung, vẫn luôn cũng không có một kiện miễn cưỡng có thể xem. Sở hữu thiết ngọc quặng sắt thạch bộ phận, nhan sắc đều hắc đến giống than. Thằng đến đệ nhị chu, mới làm ra một cái nhan sắc hơi chút thiển một chút thiết ngọc. Khó coi, nhưng cũng không như vậy xấu. Vẫn là ngươi lợi hại. Nhìn Thủy Di Giao trên tay ra kia khối thiết ngọc, Lục Gia Ngọc tấm tắc bảo lạ, như thế nào ta này khối liền không được đâu. Lục Gia Ngọc trong tay cũng cầm một khối thiết ngọc. Cùng Thủy Di Giao trên tay kia khối so sánh với, Lục Gia Ngọc trên tay thiết ngọc nhan sắc càng thêm ảm đạm, thiết ngọc bộ phận không thành hình. Lục Gia Ngọc, mọi người đều tới học một tuần, ngươi đều thành công, chúng ta liền luôn thất bại. Thủy Di Giao đã ổn định ở 10 khối thành công một khối tỷ lệ, Lục Gia Ngọc cùng Triệu Minh Giác hai người ra thành suất không quá ổn định, chỉ làm thành tiểu mấy khối. Bên cạnh Tôn Lão nhìn Lục Gia Ngọc trên tay thiết ngọc, cười cười, này bình thường. Nắm giữ hỏa hậu là cái rửa cảm giác việc, cảm giác được, các ngươi cũng cùng nàng giống nhau. Thủy Di Giao nhìn Lục Gia Ngọc trên tay thiết ngọc, không nổi, thử lại, tổng hội thành công. Nàng hiện tại cũng không tính nhiều thành công, một kiện lên đài mặt tác phẩm đều không có. Lục Gia Ngọc gật đầu, nói được là. Chỉ cần làm đi xuống, tổng hội thành công. Chương 127 Hỏa hậu. Nay hỏa hậu xác thật là bằng cảm giác đi, rốt cuộc quặng sắt thạch tạp chất, lớn nhỏ kích cỡ cùng luyện thời gian đều sẽ ảnh hưởng cuối cùng tỷ lệ. Nay yêu cầu chính mình căn cứ thực tiễn nắm giữ tình huống, không có gì văn tự tư liệu làm kinh nghiệm tham khảo. Triệu Minh Giác ở bên cạnh cũng cười cười, chỉ vào góc phế liệu đôi, này Thủy Lao Sư, chính mình buổi sáng 4-5 giờ lặng lẽ tới nỗ lực, trở thành phế thải liêu đều so với chúng ta nhiều. Ở góc chuyên môn phóng phế liệu đôi địa phương, có vài đôi đen tuyển cục sắt, đều là luyện thất bại quảng sắt thạch. Lục Gia Ngọc cũng nhìn qua đi, góc kia mấy đôi phế liệu khoáng thạch phân biệt thuộc về bọn họ ba người, Thủy Di giao kia một đống, luôn là so với bọn hắn muốn cao một ít, mỗi ngày đều như vậy. Ngươi buổi sáng rốt cuộc vài giờ tới. Lục Gia Ngọc nhìn về phía công tác trước đài, đang ở chế tác mỏng thai trạm ngọc Thủy Di giao, có chút khó hiểu hỏi, ta cũng tới không muộn, như thế nào ngươi lão so với ta tới sớm. Bọn họ ước định buổi sáng 7 giờ đúng giờ lại đây tiến hành học tập, nhưng Lục Gia Ngọc phát hiện, nàng mỗi ngày buổi sáng 7 điểm đến thời điểm, Thủy Di giao đều đã ở làm việc. Sau lại nàng liền trước tiên nửa giờ lại đây, nàng 6 giờ rưỡi đến thời điểm, còn tưởng rằng chính mình sẽ là cái thứ nhất, nhưng Thủy Di giao vẫn là ở. Hôm nay buổi sáng nàng đã trước tiên đến 5 điểm lại đây, Thủy Di giao như cũ ở, nồi hơi cũng đã sớm thiêu hảo. Cho nên, Thủy Di giao 5 điểm thời điểm, khẳng định đã làm trong chốc lát việc. Cũng không biết nàng vài giờ lại đây. Không còn sớm. Thủy Di giao dương mắt nhìn nhìn Lục Gia Ngọc, lại cúi đầu làm chính mình trạng ngọc, cũng liền trước tiên 1-2 khối thiết ngọc thời gian. Nàng cũng liền 4 điểm nửa lại đây, so Lục Gia Ngọc thật sự cũng chỉ trước tiên như vậy một hồi một lát. Nguyên bản nàng tính toán trực tiếp dọn đến thiết ngọc các tới trụ, nhắc lại trước nửa giờ rời giường, 4 điểm liền có thể bắt đầu làm việc, như vậy là có thể mỗi ngày có thể thêm một cái giờ công tác thời gian, ít nhất 4 điểm liền bắt đầu làm việc, nhưng chân thương còn không có hảo, bác sĩ nói như vậy cao cường độ công tác không được, cho nên chỉ có thể tạm thời trì hoãn. Buổi tối 12 điểm nghỉ ngơi, buổi sáng 4 điểm khởi. Lục Gia Ngọc, ngươi này người bệnh, từng ngày không hảo hảo nghỉ ngơi, còn như vậy làm lụng vất vả, miệng vết thương nhưng như thế nào hảo được? Thủy Di giao đầu cũng không nâng, không có việc gì, mau hảo. Bất quá hôm nay miệng vết thương liền cắt chỉ. Lại dưỡng mấy ngày, là có thể khỏi hẳn. Kỳ thật nàng đều có thể không cần ngồi xe lăn, nhưng Ngao Lệ thế nào cũng phải từng ngày làm trợ lý giám sát nàng, không cho nàng rời đi xe lăn. Lục Gia Ngọc, ta nghe tin tức truyền, nói Thượng Nguyên Phong thấy hiện tại xuống giường Hàn Giang lâu. Thật nhiều trạm ngọc nhà máy hiệu buôn đều đi bái phỏng, nhưng người ta một người cũng chưa thấy. Triệu Minh Giác. Hắn là tiểu sơn quốc đệ nhất hoàng thường, ngạo khí, bình thường. Thượng Nguyên Phong thấy là làm chạm nổi cũng chính là lập thể điêu khắc, yêu cầu rất cao kỹ xảo. Đều nói hắn 10 năm ma một ngọc, làm được đồ vật đều là chuyên cung tiểu sơn quốc hoàng thất, phi thường cao cấp, một ngọc khó cầu. Mà hắn cũng vui với bồi dưỡng đồ đệ, hắn cả đời môn đồ đông đảo, nhiều đạt hơn 100 người. Lục Gia Ngọc lại hỏi Thủy Di Giao, ngươi biết được nhiều, vị này Thượng Nguyên Phong thấy sở trường nhất ngươi biết nhiều ít. Thủy Di Giao không như thế nào do dự. Tơ nhện ngọc. Tơ nhện ngọc, là nói Thượng Nguyên Phong thấy trạm ngọc tựa như mạng nhện giống nhau, tinh ánh dịch tấu, lại tế lại trường, tài nghệ thượng thập phần tinh xảo. Lục Gia Ngọc, chính là tơ nhện ngọc. Hiện tại đi bái phỏng hắn cơ bản đều là muốn học hắn tơ nhện ngọc. Hắn tơ nhện ngọc không chỉ có ở Tiểu Sơn Quốc bán rất khá. Ở phạm vi thế giới đều là phi thường bán chạy. Một ngọc khó cầu. Thủy Di Giao cười cười, cái gì cũng chưa nói. Hắn trạm ngọc đến sắc thật hảo. Tơ nhện ngọc. Đảo cũng có thể nghiên cứu. Thủy Di Giao trên tay lại ra một quả thiết ngọc. Lục Gia Ngọc để sát vào nhìn, này nhan sắc không tồi. Tuy rằng còn xa xa không tới tôn lão cái kia nông nỗi, nhưng cũng có hai phần tương tự. Ngươi hiện tại đến lại dùng sức đấm đánh, ra sức nhi. Đối, chính là như vậy. Tôn lão ở Thủy Di Giao bên cạnh chỉ điểm nàng, hiện tại thiết ngọc bộ phận đã hoàn chỉnh mà dán sát ở đường hầm. Ngươi muốn đấm đánh nó, làm nó dán sát đến càng vững chắc. Thủy Di Giao đi theo tôn lão chỉ đạo, một chút mà đấm đánh, dùng cây búa đánh thiết ngọc bộ phận. Bởi vì là được khảm ở ngọc, còn không thể đặc biệt ra sức nhì, kinh quá lớn sẽ đem ngọc thạch gõ hư. Nhưng là sức lực không đủ, thiết ngọc cùng ngọc thạch dính hợp cũng không đủ, khả năng sẽ bóc ra. Này trung gian rốt cuộc yêu cầu nhiều ít sức lực, liền yêu cầu ngọc điêu sư chính mình cân nhắc. Nhưng đối với Thủy Di Giao tới nói, này sức lực xác thật yêu cầu đến có chút đại, mỗi lần kén cây búa đều là mệt đến mồ hôi đầy đầu. Tôn lão ở bên cạnh của Vũ, cố gắng một chút, lại đại điểm kính nhi. Hắn vừa nói, một bên túi đầu nhìn bên cạnh màn hình máy tính, mặt trên đúng là Thủy Di Giao phòng phát sóng trực tiếp giao diện. Hắn nhìn làn đạn. Cố lên dùng sức. Ta là tới xem Bảo Tiêu đại ca. Ngọc Ngọc tiến bộ tốc độ lệnh người sợ hãi. Ta cảm thấy chiếu cái này tốc độ, chúng ta Ngọc Ngọc thật sự thực mau là có thể thành công, lúc này mới một tuần, liền ra loại này tỷ lệ. Chờ Ngọc Ngọc thành công. Chờ Ngao Tổng phát một cái huệ bù 2333. Đúng vậy, loại này tỷ lệ, Ngao Tổng khẳng định phát huệ bù. Như vậy ra sức nhi thật sự sẽ không hư sao. Đúng vậy, lo lắng, này cũng quá ra sức nhi. Tôn Lão giải thích, kính nhi quá lớn là dễ dàng chú ý hư. Nhưng là kính nhi nhỏ, dính hợp không vững chắc, sẽ bóc ra xuống dưới. Các ngươi ngẫm lại, thứ này kính nhi lớn, cũng chính là phá hủy ở chúng ta điêu khắc sư trên tay. Nhưng nếu là kính nhi nhỏ, kia nhưng sẽ phá hủy ở khách hàng trên tay. Nay nào thành, tình nguyện chính mình gánh vác chủ y hư nguy hiểm, cũng không thể làm khách nhân gánh vác thiết ngọc bóc ra nguy hiểm. Rốt cuộc thứ này là có danh tiếng, nếu là hỏng rồi, lần sau nhân gia liền sẽ không tới mua. Nga nga như vậy. Nhưng vẫn là nhìn đều thế kia khối ngọc lo lắng gờ ác gờ. Điểm này cũng không đơn giản, đối lực đạo yêu cầu tinh chuẩn. Thì ra là thế, khó trách đều là hướng mạnh mẽ gõ. Sao băng, đưa cho Tôn Lão. Tôn Lão, cảm ơn Thủy Hữu trăng sáng sao thưa đưa sao băng. Cảm ơn Thủy Hữu gâu gâu dương đưa tiểu hỏa tinh, phi thường cảm tạ. Tôn Lão thập phần thuần thục mà cảm tạ nổi lên lễ vật danh sách. Thủy Di giao cắt chỉ sau, liền từ trên xe lăn xuống dưới. Dưỡng hơn một tuần. Miệng vết thương không sai biệt lắm trường hảo, lại dưỡng một đoạn thời gian là được. Vừa vặn đã đến giờ dược vật thí nghiệm là lúc, đã qua hai chu, miệng vết thương không sai biệt lắm hoàn toàn trường hảo. Thủy Di giao cùng Tôn Lão muốn 3 ngày giả, đi tìm Tân Thành nghiên cứu trung tâm tìm Ngao Lệ. Nói là đi tìm hắn, không bằng nói là bị mang quá khứ. Ngao Lệ tám bảo tiêu vẫn luôn đều ở, tuy rằng bọn họ vẫn luôn đều tự giác tránh đi màn ảnh, nhưng màn ảnh vẫn là sẽ thường thường mà quét đến bọn họ, sau lại bọn họ đều thành phòng phát sóng trực tiếp xinh đẹp phong cảnh. Còn có người điểm danh xem bảo tiêu đại ca. Thủy Di giao từ trên xe lăn xuống dưới, chính mình có thể đi rồi lúc sau, liền tưởng đem bảo tiêu cấp sa thải. Ít nhất từ rất 7 cái. 8 cái bảo tiêu, quá khoa trương, nàng lại không phải cái gì chính khách nhân vật nổi tiếng, không cần phải nhiều như vậy bảo tiêu. Nhưng Ngao Lệ không đồng ý. Ban đầu hai người còn sẽ thảo luận giao lưu một chút bảo tiêu lợi và hại, sau lại Thủy Di giao nhắc lại sa thải bảo tiêu, Ngao Lệ liền nói sang chuyện khác, đương không nghe thấy lời này. Thủy Di Giao đều ở vội, cũng không rảnh cùng hắn tranh chấp vấn đề này. Cho nên Thủy Di Giao vẫn là ở tám bảo tiêu vây quanh hạ, từ Thiết Ngọc các chuyển rời đến Tân Thành Trung tâm viện nghiên cứu. Ngao Lệ ở trước tiên ở Tân Thành Trung tâm viện nghiên cứu trước đại môn tiếp nàng. An mặc một thân màu trắng áo dài chế phục, đứng ở trước cửa đại cây ngô đồng hạ. Hiện tại đã bắt đầu mùa đông, cây ngô đồng lá cây đều rất hết, chỉ còn lại có chùi lủi cành cây. Nhưng kim sắc nắng sớm xuyên thấu qua cành cây chiếu đến đại địa thượng, một chút cũng không tiêu điều. Ngược lại có vẻ vài phần sạch sẽ. Thủy Di Giao từ trên xe xuống dưới, đệ nhất xem liền thấy ở cửa đứng Ngao Lệ. Đã bắt đầu mùa đông, trên đường người đều ở xuyên tiểu áo đông, nhưng là Ngao viện trưởng trên người vẫn là kia kiện màu trắng áo dài chế phục, có vài phần đơn bạc. Thấy người, Thủy Di Giao bước chân nhanh hơn, hướng tới cổng lớn Ngao Lệ đi qua. Ngao viện. Nàng cười phất tay, ta tới. Ngao Lệ nhìn nàng, trong mắt mang theo ý cười. Chiều nàng đón lại đây. Dưới ánh mặt trời. Thủy Di Giao cả người đều tỏa sáng, giống một quả bạch trân châu. Thời tiết thật. Hai người mới tới gần, Thủy Di Giao vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại đột nhiên cả người đều bị dựa đi lên Ngao Lệ một chút hợp lại vào trong lòng ngực. Nàng lời nói bị đánh gãy thành hai đoạn. Ngọc ngọc. Hắn nhẹ niệm một tiếng. Ngao Lệ ăn mặc tuy đơn bạc, nhưng trong lòng ngực cực nhiệt. Thủy Di Giao dừng một chút, mở ra hai tay cũng nhẹ nhàng hồi ủng qua đi, há mồm nói, ta tưởng nói, ta còn là có như vậy một chút tưởng ngươi. Ân. Ngao Lệ bỗng nhiên đem nàng ôm chặt hơn nữa. Nàng giật giật chóp mũi, trên người của ngươi kia dược vị lại trọng. Kia hóa học thuốc thử cay đắng nhi. Ân. Ngao Lệ nghe vậy, buông lỏng ra nàng, hơi hơi rũ mắt nhìn chăm chú vào nàng, gầy. Gầy. Không có khả năng gầy. Thủy Di Giao một mực phủ nhận, ngươi kia tám đầu bếp mỗi ngày biến đổi biện pháp làm dinh dưỡng cơm, ta sao có thể gầy. Thật sự gầy. Ngao Lệ dắt lấy Thủy Di Giao tay, nắm lấy, nắm nàng hướng trong đi. Thủy Di Giao, ngươi cũng thích hợp điểm nha. Có phải hay không tăng ca thêm giờ làm việc? Ngươi phía trước mùi vị trước nay không như vậy quan trọng hơn. Như vậy trọng hóa học thuốc thử mùi vị, tổng không phải cái gì chuyện tốt nhi. Ngao Lệ một bàn tay nắm nàng, một cái tay khác lại khởi đi sờ nàng đầu. Thủy Di Giao né tránh, không cho hắn sờ chính mình đầu, làm gì? Sờ đầu nên trường không cao. Ta sẽ chú ý. Thấy hắn thập phần thành khẩn bộ dáng, Thủy Di Giao nói hai câu liền không lại nói thêm. Chính ngươi nhìn xem này hiệu quả, này giống lời nói sao. Thủy Di Giao ngược lại nhìn chính mình phía sau tám bảo tiêu, còn hảo là trực tiếp đến viện nghiên cứu cửa, ngươi nói này nếu không phải thẳng tới, ai mang như vậy nhiều bảo tiêu rêu rao khắp nơi. Tám bảo tiêu mỗi người dáng người cường tráng 1m89, mang theo kính râm ăn mặc tây trang, vừa thấy chính là hù dọa người. Ngao Lệ nắm tay nàng, bọn họ đều là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, có thể bảo vệ tốt ngươi. Thủy Di Giao, ta nơi nào yêu cầu như vậy nhiều người bảo hộ? Ngao Lệ, yêu cầu. Ngươi như vậy có tài hoa. Hắn nghiêm trang, toàn thế giới đều ghen ghét ngươi. Thủy Di Giao, 3 ngày thời gian đủ sao? Thủy Di Giao thấp thỏm. Dĩ vãng thực nghiệm thời gian, giống nhau đều là liên tục một vòng tả hữu. 3 ngày, rất đoạn. Ngao Lệ, đủ rồi. 3 ngày, là bao gồm phát sinh ngoài ý muốn cũng xử lý thời gian. Chương 128 lễ vật. Ngao Lệ một tay nắm Thủy Di Giao, một tay cầm nàng nữ sĩ tay bao, cùng nhau đi vào Tân Thành nghiên cứu trung tâm. 3 ngày quá ngắn, nếu có thể, hắn tưởng đem thí nghiệm chu kỳ đổi thành 3 vòng, 3 tháng, 3 năm. Càng ngày càng lạnh. Hai người từ đình viện đi qua, Thủy Di Giao nhìn về phía bên cạnh đá cẩm thạch vành đai xanh, mặt trên có chút băng sương mù treo. Nàng nắm chặt Ngao Lệ bàn tay to, người này thật đúng là rất ấm áp. Ngao Lệ nhéo nhéo tay nàng chỉ, ta cho ngươi chuẩn bị giống nhau lễ vật. Thủy Di Giao ngẩng đầu xem hắn, trong mắt mang theo cười, có chút ngoài ý muốn, lại tò mò, lập tức truy vấn, là cái gì? Nàng dừng một chút, tươi cười có một ít vi diệu biến hóa. Không phải là, tám bếp lò. Ngao Lệ nhéo một chút tay nàng, nghiêng đầu nhìn về phía nàng đôi mắt, có chút bất đắc dĩ, không phải. Thủy Di Giao cũng nhịn không được cười cười, đó là cái gì? Ngao Lệ, một lát liền cho ngươi xem, ngươi nhìn sẽ biết. Thủy Di Giao, Nga. Ngao Lệ một lát sau, một bên đi phía trước đi, một bên lại nghiêng đầu nhìn nàng, giống chờ cái gì? Thủy Di Giao cũng nhìn hắn, làm sao vậy? Ngao Lệ, ngươi không hiếu kỳ sao? Ngươi không hỏi xem sao? Nàng đỗng nhiên có ý xấu, lắc đầu, đợi chút nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Ngao Lệ. Thủy Di Giao thấy hắn bị chính hắn nói hồi đến không lời nào để nói, lại nhịn không được cười một tiếng, kia rốt cuộc là cái gì? Nàng thật sự khá tò mò. Ngao Lệ gần nhất cũng rất bận, thế nhưng còn cho nàng chuẩn bị lễ vật. Cũng không biết hắn như thế nào chuẩn bị. Thủy Di Giao bắt tay duỗi đến Ngao Lệ trước mặt, cho ta xem. Ngao Lệ lại lắc lắc đầu, phóng phòng thí nghiệm. Ở phòng thí nghiệm, nếu nhớ không lầm, lần trước nàng đi kia gian phòng thí nghiệm, bên trong tất cả đều là chai lọ vại bình, các loại hóa học dược tề, đi vào đều đến trước làm toàn thân tiêu độc. Ngao Lệ ở chỗ này là có văn phòng. Như thế nào sẽ đem lễ vật đặt ở phòng thí nghiệm? Nàng thu hồi tay, vẫn là tò mò hỏi, là cái gì? Ngao Lệ nắm nàng đi phía trước đi, là kem dưỡng da tay. Thủy Di Giao nhìn hắn. Nàng mua quá không ít kem dưỡng da tay, nhưng là đối với Trạm Ngọc công tác cường độ tới nói, phần lớn kem dưỡng da tay công năng đều không đúng chỗ, mùa đông trên tay mạo nứt da là thường có sự. Sẽ đặc biệt đau. Hiện tại vẫn là đầu mùa đông, tay nàng chỉ là có chút lạnh, còn chưa tới trường nứt da thời điểm. Bất quá nàng cũng nhìn, hiện tại trên thị trường chủ lưu kem dưỡng da tay phòng hộ năng lực đều không quá đủ. Muốn tìm được có thể thích hợp tình huống của nàng, sợ là không hảo tìm. Cũng không biết Ngao Lệ tìm chính là nào khoản. Bất quá, mặc kệ là nào một khoản, nàng đều rất cao hứng. Còn chưa từng có người nào cho nàng đưa quá kem dưỡng da tay. Ngao Lệ bổ sung, mùa đông tới rồi, nhớ rõ dùng. Như vậy ngươi tay liền sẽ không bị thương. Trạm Ngọc là ước thức tác nghiệp, điều khác thời điểm đến vẫn luôn mở ra vòi nước, trên tay sẽ dính thủy, mùa hè còn hảo, mùa đông tới rồi. Một không lưu tâm nói khẳng định sẽ thực đông lạnh tay. Nếu dùng cái này thuốc mỡ, liền sẽ hảo rất nhiều. Lần này dùng phần che tay thành phần là hồng hải tảo lên men vật, là hắn lần này nghiên cứu hạng mục, là dùng để đối một ít dễ dàng thất sống dược tề tiến hành giữ ấm bảo ướt độc quyền thành phần. Thủy Di Giao gật gật đầu, ta đã biết. Nói xong, nàng lại cười cười, thật đúng là xảo, ta cũng cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Ngao Lệ lại nhìn về phía nàng, thần sắc ngoài ý muốn, là cái gì? Thủy Di Giao nhìn nhìn Ngao Lệ trong tay tay nàng bao, ở trong bao. Có cái tiểu hộp ngọc, chính ngươi lấy. Ngao Lệ hướng trong bao duỗi tay, lại ngừng lại. Thủy Di Giao, làm sao vậy? Đến phòng thí nghiệm lại xem. Thủy Di Giao gật đầu, có thể. Qua một lát, Ngao Lệ lại hỏi, là Trạm Ngọc sao? Hắn thích nàng Trạm Ngọc. Thủy Di Giao cũng không nói lời nào, chỉ nhìn phía trước phòng thí nghiệm đại môn, tới rồi. Mùa đông thời tiết tương đối khô lạnh, lại đây dọc theo đường đi. Trừ bỏ nhân viên an ninh, cũng chưa gặp được người nào. Ngao viện. Phòng thí nghiệm cửa an bảo cùng Ngao Lệ chào hỏi, nhìn nhìn trên tay hắn nữ sĩ tay bao, có chút ngoài ý muốn, theo sau nhìn về phía Thủy Di Giao. Thủy lão sư. Hắn liền nói Ngao viện tuy rằng thân sĩ, nhưng cũng không có thân sĩ đến bang nhân lấy bao. Là vị này liền nói đến thông, vị này không phải lần đầu tiên tới. Hơn nữa hiện tại viện nghiên cứu đều truyền khắp, nói là Ngao viện chính mình nói, cùng vị cô nương này dắt tay thành công. Xem ra khẳng định là sự thật. Thủy Di Giao cũng cười gật đầu, chào hỏi, Tôn ca hảo. Tôn ca xoay người mở ra phòng thí nghiệm điện tử môn, Ngao viện Thủy lão sư, song hưu ngày còn tới công tác. Ngao viện hắn là biết đến, vội lên chính là không có song hưu ngày. Chính là Thủy lão sư cũng không có sao. Thủy Di Giao cười cười, vội xong rồi liền có song hưu ngày. Ngao Lệ cũng nói, ta vị hôn thê muốn chuẩn bị lít, gần nhất tương đối vội. Hắn bổ sung nói, là đại biểu Hoa Quốc Phương cùng Tiểu Sơn Quốc tiến hành trạm ngọc lít. Thủy Di Giao nhìn hắn, người này vẻ mặt kiêu ngạo, phảng phất nàng đã cầm quán quân. An Bảo đại ca mắt sáng rực lên, chiều Thủy Di Giao giơ ngón tay cái lên, giai ngẫu thiên thành, tuổi trẻ tài cao. Thủy Di Giao trầm mặc 3 giây, cảm ơn đại ca, còn hảo còn hảo. Đại môn mở ra, Ngao Lệ thông qua mặt hình ghép đôi mở ra phòng thí nghiệm nội môn. Tiến vào sau đó là tiểu tiêu độc thất. Thủy Di Giao ngửa quen đường cũ mà đứng ở tiêu độc thương bên trong, mở ra hai tay chờ Ngao Lệ cho chính mình tiêu độc. Ngao Lệ đứng ở tiêu độc thương phía trước, bắt đầu thao tác. Nhắm mắt, xoay người. Thực mau hai người trải qua thường quy toàn thân tiêu độc, tiến vào phòng thí nghiệm bên trong. Ngao Lệ đem người dắt tiến vào sau, bắt tay bao đặt ở ngăn tủ thượng. Thủy Di Giao đi theo hắn bên cạnh, đuổi theo hỏi, Ngao viện, ta lễ vật đâu? Ở mặt trên. Ngao Lệ đi đến một cái ngăn tủ bên cạnh, hướng ngăn tủ mặt trên xem. Từ trong túi lấy ra một phen tiểu chìa khóa, mở ra tối cao một cái cửa tủ, từ bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ. Phóng như vậy cao. Thủy Di Giao nhìn, vẻ mặt tò mò. Hộp cầm xuống dưới, đó là một cái ngọc chất hộp, thoạt nhìn là bích ngọc, ánh sáng du nhuận, hộp ngăn nắp. Thoạt nhìn còn rất đại, như là trang ngọc tỷ giống nhau. Kèm dưỡng ra tay trang ở cái này hộp. Cho ngươi. Ngao Lệ đem đồ vật đôi tay đưa cho Thủy Di Giao. Thủy Di Giao tiếp nhận hộp. Hộp góc phải bên dưới viết. Ngọc ngọc. Này hai chữ tích rõ ràng, bút pháp sắc bén, trước sau còn từng người khắc lại một quả tình yêu ký hiệu. Kia hai quả tình yêu ký hiệu cũng đoan đoan chính chính, vừa thấy chính là Ngao Lệ bút tích. Thủy Di Giao sửng sốt một chút, cười lên tiếng. Có điểm đáng yêu. Hộp mở miệng chỗ, treo một phen mini tiểu khóa, là con số mật mã khóa. Muốn trước mở ra mật mã khóa mới có thể khai hộp. Thủy Di Giao nhìn Ngao Lệ liếc mắt một cái, mật mã. Người sinh nhật. Thủy Di Giao nhẹ nhàng khẻ khẻ mật mã khóa, đem con số kích thích ở 1110 thượng. Đây là nhân ngư công chúa Thủy Di Giao sinh nhật. Nàng dừng một chút, lại kích thích một chút, đem con số ngừng ở 1010. Đây là nàng chân chính sinh nhật. So Thủy Di Giao sớm một tháng. Răng rác một tiếng, tiểu khóa nhẹ nhàng văng ra. Nàng dương mắt xem hắn, ngươi còn nhớ rõ ta sinh nhật. Đó là tự nhiên. Ngao Lệ lại nói, nhìn xem bên trong. Thủy Di Giao đem tiểu khóa cầm xuống dưới, đem hộp cái mở ra. Bên trong là một cái tiểu bình, thật là có ngọc tỷ như vậy đại. Đó là cái bạch sứ tính chất tiểu bình. Thủy Di Giao đem hộp đặt ở quầy thượng, đôi tay từ hộp nhẹ nhàng đem tiểu bình đem ra. Vặn ra cái nắp, ngửi ngửi. Không có gì dầu chân hương vị, xem tính chất như là trong suốt keo đông lạnh. Ngao Lệ, ngươi thử xem. Thủy Di Giao từ bên trong điểm một chút phóng tới mu bàn tay thượng. Mắt sáng rực lên. Ngoài dự đoán dùng tốt. Tuy rằng không có cao cấp điều hương, nhưng là cũng không có bất luận cái gì kỳ quái hương vị, mặt tới tay thượng sẽ giống thủy giống nhau hoa khai. Sử dụng thể nghiệm cảm thực hảo. Ngao Lệ đợi chờ, nhìn nhìn Thủy Di Giao tay, lại nhìn nhìn nàng đôi mắt, hỏi, thế nào? Thủy Di Giao cười một tiếng, gật đầu hai cái, là ta dùng quá tốt nhất kem dưỡng ra tay. Thích. Cái này bình thiết kế cũng thực độc đáo. Có hai tầng cái nắp, còn có chân không tầng, thoạt nhìn giữ tươi công năng không tồi. Nghe thấy Thủy Di Giao nói thích, Ngao Lệ nhìn qua thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn lại hỏi, ta lễ vật đâu? Từ từ. Thủy Di Giao thật cẩn thận đem bình cái khép lại, thả lại trong hộp ngọc, treo lên tiểu khóa, đang chuẩn bị đem con số bắt loạn, nghĩ nghĩ, đem tiểu khóa con số bắt tới rồi 0809. Ngao Lệ cũng thấy, hầu kết giật giật. 8 nguyệt 9 hảo, là hắn sinh nhật. Thủy Di Giao tiểu tâm mà đem hộp ngọc phóng tới ngăn tủ thượng. Phóng hảo sau, nàng mới từ quầy thượng lấy về Ngao Lệ tiến vào sau liền đặt ở bên cạnh tay bao. Nàng mở ra bao, từ bên trong lấy ra một cái nho nhỏ hộp, mặt ngọc, mặt trên cái gì cũng không điêu khắc, phi thường sạch sẽ. Cùng Ngao Lệ hộp ngọc so sánh với, cái hộp này liền rất nhỏ. Nàng đôi tay đem tiểu hộp ngọc đưa cho Ngao Lệ, đưa ngươi. Ngao Lệ duỗi tay tiếp nhận, hắn nhìn nhìn Thủy Di Giao thần sắc, mới chậm rãi đem hộp tiểu tạp khấu đẩy ra, mở ra hộp. Bên trong đoan đoan chính chính phóng một khối màu đen ngọc bài. Kia khối ngọc bài không lớn, có thể hoàn toàn phóng tới lòng bàn tay. Hắn từ bên trong đem ngọc bài đem ra. Này khối ngọc bài là thuần hắc, kỳ lạ chính là, này khối tiểu thẻ bài, chính diện phản diện, đều không có bất luận cái gì điều khắc hoa văn, cũng chỉ là một khối ngọc bài. Không có việc gì bài. Ngao Lệ nhận ra tới, nhìn nhìn Thủy Di Giao. Không có việc gì bài là chạm ngọc vòng tương đối được hoan nghênh một loại thu tàng phẩm. Thủy Di Giao nghiêm túc gật đầu, ân, không có việc gì bài. Hy vọng ngươi, bình an không có việc gì, tâm tưởng sự thành. Không có việc gì bài, chính là chính phản diện đều không có điều văn ngọc bài, bổn ý vô sức bài, cũng thông không có việc gì, tức bình an không có việc gì. Phật gia nói, vô tức là có, cái gì đều không có cũng chính là cái gì đều có, vì thế này cũng bị kêu hướng nguyện bài. Tương truyền, dùng không có việc gì bài hướng nguyện, liền sẽ được như ước nguyện. Ngao Lệ lại cúi đầu tinh tế mà nhìn trên tay không có việc gì bài. Tuy rằng không có bất luận cái gì điều khác, nhưng rõ ràng là tỉ mỉ mài giũa quá, chỗ ngoặc cùng đường con ngượt mà, mặt cùng mặt hàm tiếp thập phần lưu sướng, cầm ở trong tay thực thoải mái. Như là nó trời sinh liền trường cái dạng này. Nhưng nó không có khả năng trời sinh trường như vậy, đây là ngọc ngọc kiệt tác. Hắn lại tinh tế nhìn nhìn, ở cung xuyên thẳng bài đầu chỗ, có một ít xử lý. Có một cái tinh tế kim loại ánh sáng. Thiết ngọc. Ở bài đầu trung tâm chỗ, có một cây hoành, tinh tế màu đen bạc đường cong, lóe kim loại ánh sáng. Hắn rôi tay sờ sờ, đường cong cũng không có nhô lên cùng ao hãm, phảng phất cùng ngọc bài bản thân trời sinh nhất thể. Nhưng nó không có khả năng trời sinh, như vậy trọn vẹn một khối, cũng là ngọc ngọc kiệt tác. Thủy Di Giao gật đầu, là thiết ngọc, đây là ta trước mắt nhất thành công tác phẩm. Tuy rằng này chỉ là một cái ngắn ngủn không đến 2 cm thẳng tắp, không tính hoàn chỉnh tác phẩm, nhưng tốt xấu là thành công. Hơn nữa, đối này khối không có việc gì bài tới nói, như vậy cũng đã vậy là đủ rồi. Thủy Di Giao hỏi, Ngao đại viện trường còn vừa lòng. Ngao Lệ, thực hoàn mỹ. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve ngọc bài, xúc cảm ôn nhuận tinh tế, không thể càng vừa lòng. Thiết ngọc là nàng tân học. Mỗi ngày đều luyện được đặc biệt nghiêm túc, đặc biệt vất vả, chính là vất vả như vậy, còn luôn là thất bại phẩm so thành công phẩm nhiều, này hắn là biết đến. Nàng làm cái này, khẳng định không dễ dàng. Thủy Di Giao cười đến càng khai, nhìn nhìn kia thiết ngọc bài, Ngao đại viện trường ngươi thích liền hảo. Này khối thẻ bài là nàng tranh thủ lúc rảnh rỗi, đẩy nhanh tốc độ không ít thời gian làm được, chỉ là tuyển này khối tháp thanh nguyên liệu liền hoa chỉnh một vòng, bởi vì thời gian đuổi đến cấp, còn vì này khối nguyên liệu nhiều thanh toán một chút tiền. Bất quá, hắn là thật sự thích, này liền thực hảo. Nàng từ ngăn tủ thượng cầm lấy cái kia trang kem dưỡng ra tay hộp, đôi tay phủng. Phùng hảo sau liền hướng tới bên cạnh đi đến, nơi đó là thí nghiệm đài. Khởi công. Nàng quen cửa quen nẻo mà đi hướng thí nghiệm ghế nằm bên, ngồi xuống. Nàng đem hộp đặt ở ghế nằm bên cạnh tiểu ngăn tủ thượng. Cái này ngăn tủ thượng là phóng nàng không ít dược, ly nước, còn có tâm điện giám hộ nghi. Lần này dược còn không ít. Mỗi lần lại đây thí nghiệm chủ yếu chính là ăn các loại dược. Lần này bên cạnh ngăn tủ mặt trên phóng dược vật lô hàng hộp trang không ít viên thuốc thuốc viên. Nàng ở chỗ này ngốc 3 ngày, dược vật lô hàng hộp lại có 20 tới cái. Nàng cầm lấy tới nhìn kỹ xem, hộp thượng viết thời gian. Thời gian cũng không quy luật, nhưng có thể nhìn ra, một ngày muốn ăn 7-8 thứ dược, một lần muốn ăn 10 viên tả hữu. Nhiều như vậy. Một ngày 7-8 chục viên, so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều nhiều, cảm giác đều có thể đương cơm ăn. Nàng mím môi, nhìn nhìn dược hộp thượng ghi chú. Gần nhất một lần liền ở 2 giờ sau. Ta ăn này đó, có phải hay không không cần ăn cơm? Nghe thấy Thủy Di Giao hỏi, Ngao Lệ đem chính mình ngọc bài phóng tới bên trái áo trên trong túi, đi qua. Lần này không thể ăn cái gì, bổ dịch là chủ. 3 ngày không ăn cái gì. Thủy Di Giao ra vẻ đạm nhiên, ta đã biết. Nàng nói xong, ngựa quen đường cũ mà đem tâm điện giám hộ nghi mở ra, cho chính mình thượng tâm điện. Ngao Lệ đi tới, sờ sờ nàng đầu, sẽ rất khó, muốn nhẫn nhẫn. Chương 129 làm giàu sử. Còn không phải là không thể ăn cơm, bao lớn điểm chuyện này. Thủy Di Giao, ta hiện tại muốn làm cái gì? Ngao Lệ, 1 giờ, kiểm tra các hạng chỉ tiêu hay không đủ tư cách. Đủ tư cách liền tiếp theo quan trắc. Nếu không đủ tiêu chuẩn đâu? Thủy Di Giao có chút khẩn trương. Ngao Lệ chính cho nàng sửa đúng tâm điện theo dõi nghi vị trí, nghe nàng nói như vậy, dương mắt nhìn nàng, vậy lần sau lại đến. Thủy Di Giao nhìn chăm chú vào tâm điện giám hộ thượng số liệu. Ta khẳng định đủ tư cách. Nàng lại đảo mắt nhìn Ngao Lệ, Ngao viện, lại nói tiếp, ngươi chừng nào thì cho ta chuẩn bị lễ vật. Ngươi như vậy vội. Ngao Lệ trong mắt xuất hiện một mặt cười, tranh thủ lúc rảnh rỗi. Thủy Di Giao, là an ủi lễ vật sao, lần này cần ăn như vậy nhiều dược. Vốn dĩ muốn uống thuốc là không vui, nhưng có cái này lễ vật, vẫn là thực vui vẻ. Không phải an ủi ngươi. Ngao Lệ duỗi tay ấn một chút ngực, bên trái nội túi, là kia khối tới gần trái tim không có việc gì bày, hình dạng rõ ràng. Hắn nhìn nàng nói, là thích ngươi. Thủy Di Giao sửng sốt một chút, lỗ tai đỏ. Nàng cười cười, vươn ngón tay cái, mãn phân. Ngao Lệ từ bên cạnh ngăn tủ trong ngăn kéo lấy ra một chi điện tử điều khiển từ xa, đưa cho trị liệu ghế ngồi thủy di giao, thêm một cái thủy thương. Trong chốc lát ngươi có thể tùy thời đi vào. Hắn biết Ngọc Ngọc nguyên bản là người, nhưng nàng bản thể là hải tộc, vô luận như thế nào, ở trong nước sẽ thoải mái rất nhiều. Lần này thí nghiệm đối hoàn cảnh yêu cầu tương đối cao, không thể lại đi hắn trang viên, cho nên ở trong nhà kiến một cái thủy thương. Thủy thương. Thủy Di Giao tiếp nhận điều khiển từ xa. Nàng nghiêng đầu nhìn nhìn trong nhà, cái này phòng thí nghiệm rất lớn, chính là một cái phòng đơn, nhìn không sót gì. Không có thấy bất luận cái gì trang thủy vật chứa. Ở đâu đâu? Nàng lại nhìn nhìn điều khiển từ xa, đè khởi động kiện. Đinh. Thủy thương đã khai, độ ấm 21, thủy lượng 2000 lập phương. Theo nhắc nhở âm vang lên, phòng thí nghiệm trung tâm sàn nhà bỗng nhiên tách ra tới, như là một cái hoạt động cái nắp, hướng tới hai bên tách ra. Một cái hồ nước xuất hiện ở trước mắt. Một cái rất đại hồ nước, thủy là màu lam, hẳn là trải qua đặc thù xử lý. Thủy Di Giao lại ngẩn ngơ, nay phòng thí nghiệm phía dưới, lại là cái hồ nước lớn. Chỉ có thể kiến như vậy tiểu, ủy khuất một chút. Thủy Di Giao lắc đầu, đủ lớn. 100 nàng ở bên trong nhảy disco đều dư giả. Ngao Lệ bắt đầu nói cho Thủy Di Giao phòng thí nghiệm chung bao gồm thủy thương sử dụng những việc cần chú ý. Sau khi nói xong, hắn hỏi, phải nói rõ ràng. Những việc cần chú ý đều tồn tại kia chỉ điều khiển từ xa bên trong, tùy thời có thể xem. Còn có cái gì muốn biết? Thủy Di Giao nghiêm túc nghe xong, đồng nhiên ngẩng đầu hỏi, ngươi hiện tại là phải đi sao? Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ giao đái đến rành mạch. Bồi ngươi, buổi tối lại đi. Nga! Vậy ngươi không công tác sao? Ngươi chính là công tác của ta. Vậy ngươi buổi tối có phải hay không sau khi trở về muốn tăng ca? Bằng không ngươi vẫn là sớm một chút trở về. Bằng không lại đến nào suốt đêm. Thủy Di Giao cho hắn để kiến nghị. Ngao Lệ đang ở ngồi xổm dưới đất thượng, cho nàng điều chỉnh trị liệu ghế độ cao, dương mắt xem nàng, Thủy lão sư, đừng khách khí. Đây là ta nên làm. Rốt cuộc. Ân. Ngươi đưa tiền. Thủy Di Giao một chút bị chọc cười. Nàng gật đầu, không sai, ta đưa tiền. Bất quá nàng trong chốc lát lại nói, kỳ thật ngươi thật không cần bồi ta có thể ở chỗ này làm chạm ngọc. Sẽ không nhàm chán. Nàng lần trước lại đây phòng thí nghiệm thời điểm, Ngao Lệ liền cho nàng chuẩn bị một đài chạm ngọc cơ đặt ở bên cạnh, chỉ cần trên người không mang theo dụng cụ, đều có thể qua đi công tác. 3 ngày mà thôi, làm chạm ngọc liền đi qua, lại không phải tiểu hài tử, còn phải làm người bồi. Ngao Lệ lại cười nói, ta bồi ngươi, cũng là ngươi bồi ta. Cơ hội khó được. Thủy Di Giao cười cười. Cơ hội khó được nhưng thật ra thật sự. Chờ ta 2 chính sự xong xuôi, có rất nhiều thời gian. Ngao Lệ đem giám sát dụng cụ từng cái ở trên người nàng an trí hảo, động tác mềm nhẹ. Trước giám sát 2 giờ, không thành vấn đề liền thay liền huề giám sát nghi. Tốt nhất toàn bộ giám sát sau, Ngao Lệ từ bên cạnh ngăn tủ chung lấy ra một cái trong suốt dương nhỏ. Thủy Di Giao nhìn nhìn, trong dương phóng liền huề giám sát nghi, lần trước nàng ở trong ao cũng dùng quá, chính là điện tử cổ hoàn, vòng tay cùng 2 quả chân hoàn. Hiện tại trên người dùng này đó theo dõi nghi, đều chỉ có thể cố định ở cái này trị liệu ghế dùng. Nhưng là liền huề giám sát nghi liền rất phương tiện, không cần cố định vị trí, có thể xuống hồ nước, còn nhẹ nhàng. Bất quá, liền huề giám sát nghi kết quả so với đại giám sát nghi, hiệu quả liền không có như vậy chính xác, bởi vậy trước 2 cái giờ là nhất định phải dùng đại giám sát nghi. Cho nên nàng hiện tại đã bị cố định ở trị liệu ghế, không thể đi công tác, cũng không thể ăn cơm, thật là có điểm không thú vị. Nàng ngẩng đầu nhìn Ngao Lệ, Ngao viện, chúng ta liêu điểm cái gì đi. Tổng không thể vẫn luôn phát ngốc. Ân. Thường liêu cái gì? Thủy Di Giao nghĩ nghĩ, ngươi tuổi cũng không lớn, lên bờ bất quá 10 năm, là như thế nào kiến lớn như vậy công ty? Ngao Lệ năm nay bất quá 31, nhưng hắn biển sâu tập đoàn lại cơ hồ là nhà giàu số 1 địa vị, còn cùng quốc nội phía chính phủ nhiều có hợp tác, địa vị thực ổn. Điểm này trong nguyên tắc cũng không có đề cập, phảng phất hắn sinh ra cường đại. Nhưng Ngao Lệ nguyên bản cũng là hải tộc người, cũng không lên bờ mấy năm, lớn như vậy cơ nghiệp, là như thế nào lộng xuống dưới? Bán băng kim. Một loại tân nguồn năng lượng. Ngao Lệ trước nói đáp án, lại tinh tế nói tới, lúc trước ta lên bờ khảo sát, nhận thức đến, nguồn năng lượng ở lục tộc các quốc gia địa vị rất nặng. Vì thế ta mang lên trong biển băng kim, tìm tới Hoa Quốc lục địa người phụ trách. Băng kim giá cả xa xỉ, bởi vậy làm giàu. Nga, nguyên lai là thông qua đầu cơ trục lợi hải dương nguồn năng lượng, hình thành nguyên thủy tài chính tích lũy. Thủy Di Giao vẫn luôn lẳng lặng mà nghe được băng kim, ngẫm lại hỏi, là trong truyền thuyết cái kia băng kim sao? Phía trước nàng vừa mới bắt đầu ở trên mạng tìm Ngọc Thạch tin tức, liền sẽ thường thường toát ra băng kim tiểu quảng cáo, cùng loại với. Nay tảng đá giống băng kim giống nhau, thập phần cứng rắn. Loại này ngọc thoạt nhìn thế nhưng có thể với băng kim so sánh. Kỳ tích. Xuất hiện quá nhiều lấy băng kim đánh quảng cáo cục đá, nhưng lại chưa từng xuất hiện quá băng kim quảng cáo. Nàng tò mò, liền đi tra xét. Tra được một đoạn lịch sử. 10 năm trước một vị Hoa Quốc ngư dân ở biển rộng chúng phát hiện một loại tân nguồn năng lượng, kêu băng kim, cùng loại dầu mỏ, bất quá so dầu mỏ càng dùng bền. Một khắc băng kim, có thể sử dụng thượng 10 năm. Ngư dân không nói hai lời, đem tân nguồn năng lượng giao cho quốc gia cho hắn một tuyệt bút khen thưởng kim. Đồng thời, tân nguồn năng lượng khiến cho tượng mệ quốc độ cao chú ý, tìm tới ngư dân cũng tỏ vẻ nguyện ý 100 lần giá cả mua băng kim khai phá địa chỉ. Ngư dân cự tuyệt. Thủy Di Giao nhớ tới này đoạn truyền thuyết, phản ứng lại đây, ngươi chính là cái kia ngư dân. Ngao Lệ hiển nhiên cũng biết này đoạn truyền thuyết tồn tại, cực cười khẽ một chút, là ta. Nghe nói tượng mễ quốc cấp tiền càng nhiều, ngươi lúc ấy hẳn là rất thiếu tiền, như thế nào cự tuyệt bọn họ. Ngao Lệ nhìn nàng, chúng ta hải tộc cũng thuộc về Hoa Quốc huyết mạch. Tiếp theo, tượng mễ quốc không hề cố kỵ hướng tới Hải Dương khuynh đảo ô nhiễm vật. Tượng mễ quốc? Không phải Hoa Quốc sao? Thủy Di Giao nghi hoặc. Rốt cuộc Hoa Quốc cùng Tiểu Sơn Quốc mới tới gần kia phiến hải vực. Tượng mễ quốc ly bên này rất xa. Ngao Lệ lắc đầu, Hoa Quốc phát hiện ô nhiễm bước đầu khuyết tán sau, tiêu ngừng công trình. Là tượng mễ quốc, đem ô nhiễm vật riêng đưa đến Hoa Quốc bờ biển tới khuynh đảo. Thao tác như vậy tao. Thủy Di Giao một trận vô ngữ. Tượng mễ quốc ly bên này xa đâu. Ngao Lệ gật đầu, hơn nữa Tiểu Sơn Quốc hoạch tiết lộ, ô nhiễm càng thêm nghiêm trọng. Ta hy vọng hải tộc có thể lên bờ, lục địa lưu cư chứng không thể không có. Ngươi hiện tại đã thành công, rất lợi hại. Thủy Di Giao không khỏi cảm thán. Lưu cư chứng xin thập phần khó khăn, có thể nghĩ, hắn vì hải tộc tranh thủ tới rồi lưu cư chứng, khẳng định trả giá không ít nỗ lực. Muốn xử lý lưu cư chứng, cần thiết phải có cũng đủ cống hiến cùng danh vọng. Lúc ấy trừ bỏ ta, Ngao Huẩn cũng lên đây. Ta cho rằng cần thiết đi nghiên cứu khoa học con đường này. Nhưng Ngao Huẩn thông qua Internet phát hiện mình tinh nghệ sĩ thanh danh càng vang dội, vì thế chúng ta ai theo đường đấy. Thủy Di Giao cười một tiếng, nhìn hắn màu trắng phòng hộ phục. Còn hảo ngươi không bị Ngao Huẩn lừa dối, ta tưởng tượng không ra ngươi tiến giới giải trí bộ dáng. Ngao Lệ nhìn về phía ven tường, nơi đó treo một bức họa, đánh dấu là này Sở viện nghiên cứu khoa học viện trưởng ảnh chụp. Sau lại, Hoa Quốc đại lục người phụ trách đồng ý ta tiến viện nghiên cứu xin, an bài ta vào Tân Thành viện nghiên cứu, ta bắt đầu đi theo ngay lúc đó Trần viện trưởng, học tập nghiên cứu băng kim. Thủy Di Giao cũng chú ý tới trên tường kia bức ảnh. Nó đặc biệt đại, bị treo ở chính giữa nhất vị trí, quả thật sự cao. Mặt trên có chụp ảnh thời gian, là 10 năm trước, bởi vậy nó nhan sắc thoạt nhìn cũ, nhưng khung ảnh sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, không khó coi ra Ngao Lệ đối hắn coi trọng. Nàng tiểu tâm hỏi, là vị này Trần viện trưởng sao? Là hắn. Ngao Lệ nghiêm túc nhìn kia phó cao cao treo to lớn ảnh chụp, nghiêm túc mà gần từng chữ, hắn là ta ân sư. Thủy Di Giao nhìn về phía Ngao Lệ, hắn trong mắt có kiên nghị quang. Tiếp theo ta thành lập biển sâu tập đoàn, chỉ bán băng kim. Ta long tộc nhiều thế hệ chữ hàng băng kim. Cũng đủ toàn bộ Hoa Quốc dùng tới 1 năm, ít lãi tiêu thụ mạnh, lợi nhuận xa xỉ. Có tài chính duy trì, vì thế khai phá mặt khác hạng mục, liền có hiện tại biển sâu tập đoàn. Buôn bán nguồn năng lượng lập nghiệp. Thủy Di Giao như suy tư gì, cho nên, Ngao Lệ đây là cái dầu mỏ trùm làm giàu chuyện xưa. Nàng lại cảm thán, ngươi cũng rất không dễ dàng, trước nay đều ở hải tộc sinh hoạt, đột nhiên lên bờ, còn có thể như vậy ổn thỏa mà bố trí nhiều như vậy, thành công thành lập biển sâu tập đoàn. Nàng nghĩ. Lại nhìn về phía Ngao Lệ, Ngao Huẩn khi nào có thể giúp ngươi. Nay không công bằng, hắn cũng là người thừa kế, cũng nên vì biển sâu tập đoàn thao nhọc lòng. Ngao Lệ, nhanh, cho hắn tìm huấn luyện lão sư. Khảo thí đủ tư cách liền thượng cương. Đã sớm hẳn là như vậy làm, ngươi còn như vậy mệt đi xuống, sớm hay muộn sẽ biến thành đầu trọc đại lão. Ngao Lệ, hai người thường xuyên qua lại liêu, thực mau 2 cái giờ liền đi qua. Giám sát nghi thượng kết quả cũng ra tới, biểu hiện hết thể bình thường. Thí nghiệm có thể tiếp tục tiến hành. Nhìn đến giám sát kết quả, Thủy Di Giao thở dài nhẹ nhõm một hơi, ấn thời gian đem lần đầu tiên dược ăn đi xuống. 30 viên thuốc viên, ăn 5 phút, uống lên 2 đại chén nước. Ngao Lệ giúp nàng đem giám sát nghi triệt xuống dưới, đem liền huề giám sát nghi cổ hoàn vòng tay cùng chân hoàn nhất cho nàng mang lên. Thủy Di Giao ăn xong rồi dược, vừa lúc Ngao Lệ ngồi xổm nàng trước mặt, đã cho nàng mang đến chân hoàn. Nàng đem ly nước phóng tới một bên, hỏi, trong chốc lát ta nếu xuống nước biến thành cái đuôi, cái này chân hoàn sẽ không rất sao. Mỗi lần tới thí nghiệm nàng đều sẽ xuyên váy dài, chính là vì phương tiện tùy thời biến trở về cái đuôi. Ngao Lệ tiếp tục giúp nàng khấu thượng tinh tế chân hoàn, giải thích nói, vừa mới ngươi ăn dược, trong đó 1/3, là ức chế ngươi biến trở về giao nhân hình thái. Yên tâm, ngươi cái đuôi sẽ không ra tới. Nghe qua giải thích, Thủy Di Giao từ trị liệu ghế đứng lên, liền huề giám sát nghi tam hoàn đều cơ bản chính là một cái tinh tế mượt mà kim loại hoàn, tài chất cùng loại với nhôm phiến, phi thường nhẹ, không có chút nào trói buộc cảm. Nàng cất bước hướng tới Thủy Thương đi đến, ta đây hiện tại thử xem, cái đuôi có thể hay không ra tới. Đi đến bên cạnh cái ao, nàng quay đầu lại hướng tới Ngao Lệ nhìn lại. Ta đi xuống. Không đợi Ngao Lệ trả lời, nàng hướng tới Thủy Thương liền nhảy mà nhập. Theo lưu loát vào nước thanh sau, Thủy Di Giao ở trong nước mở mắt, quanh thân không lạnh cũng không nhiệt, Thủy ôn hòa xúc cảm đều thoải mái, như là dung vào một cục đông đường. Nàng hướng tới chính mình chân nhìn qua đi, sóng nước lấp loáng chung, nàng váy hạ như cũng là hai cái đùi, sắc thật không có biến thành cái đuôi. Nàng ngẩng đầu hướng tới bên bờ nhìn lại, Ngao Lệ quả nhiên lại đây, hắn nửa ngồi xổm bên cạnh ao nhìn nàng. Thủy Di Giao hướng tới mặt nước bơi đi, tới gần bên cạnh ao, ở đấy nước hạ hướng tới Ngao Lệ duỗi tay. Ngao Lệ dắt lấy tay nàng, nhẹ nhàng mang theo một chút, làm nàng trồi lên mặt nước. Phá thủy mà ra, giọt nước chảy xuống, thanh âm thanh thúy. Ngao Lệ nhìn nàng, hầu kết giật giật, nàng váy đỏ tựa hồ là sa chất, thấm thủy sau trở nên thanh thấu, dán ở trên người, thân hình đường cong rõ ràng. Có chút mê người. Xem Ngao Lệ phát ngốc, Thủy Di Giao mím môi, trong mắt lộ ra một mặt ý xấu. Nàng nắm chặt Ngao Lệ tay, chợt đi xuống lôi kéo. Thình thịch một tiếng, Ngao Viện không đề phòng, một chút ngã vào trong nước. Cho đua dai thành công, Thủy Di Giao cười mở ra. Thủy Di Giao dựa vào trì vách tường, nhìn bỗng nhiên rơi xuống nước không có nghiêm cẩn bộ dáng, lược hiện mất khống chế Ngao Viện, cười cái không ngừng. Ta cảm thấy này ao đợi thực thoải mái, cũng làm ngươi xuống dưới thử xem. Thế nào, có phải hay không cũng không tệ lắm. Liên tính tới rồi trong nước, hai người tay vẫn như cũ nắm. Ngao Lệ từ trong nước toát ra đầu tới, nhìn thoải mái Thủy Di Giao, chính mình cũng mang theo cười. Thấy hắn không tức giận, Thủy Di Giao cũng dần dần dừng lại cười, đánh giá ướt nhẹp Ngao Lệ. Ngao Viện, ngươi đây là cái gì? Từ Ngao Lệ tây trang lãnh phòng hộ phục, có thể nhìn đến hắn nội đắp là sơ mi trắng vào nước phần sau trong suốt, bởi vậy Thủy Di Giao thấy hắn xương quai xanh phía dưới có một cái màu đen đồ án. Phía trước cũng mơ hồ nhìn đến quá, bất quá trước này không hỏi qua. Chương 130 kính vận mệnh. Thủy Di Giao hỏi ra khẩu, Ngao Lệ cũng rũ mắt hướng và táo nhìn nhìn. Ngao Lệ, là đồ đằng. Hắn thởi bỏ mấy viên nút thắt, xương quai xanh dưới kia đồ đằng liền hoàn toàn biểu hiện ra tới. Thủy Di Giao nhìn nhìn, đây là đồ án cũng không lớn, kết cấu sáng tỏ, nhưng hình tượng hiếm thấy, liền tính là Thủy Di Giao cùng các loại lao văn dạng nhiều giao tiếp, cũng chưa thấy qua như vậy. Chủ thể là hai cái cùng loại với thú tài giỏi hình dạng, bên cạnh có mấy cây đường cong quay chúng quanh hai sừng, kết cấu thập phần đơn giản, nhiều liền không có. Toàn bộ kết cấu cơ hồ đều là thẳng tắp, sắc bén cảm tập mặt mà đến. Thân bí đồ án, lại thêm toàn bộ thâm tẩm màu đen, càng là vài phần uy nghiêm khó lường. Long rất sao? Thủy Di Giao suy đoán nói. Này phó đồ đằng hình thức đơn giản, không có rõ ràng hội họa kỹ xảo vận dụng, ngắn ngủn mấy cây đường cong liền hợp thành chỉnh phúc đồ, như là thực cổ xưa đồ đằng. Trung gian chủ thể đồ án chỉnh hai sừng xuất hiện, hẳn là một đôi thú giác, bên cạnh đường cong tắc hẳn là tia chớp linh tinh nguyên tố, hơn nữa giao long tộc thượng hắc. Phù hợp hoa tộc cổ xưa thời điểm đồ đằng sùng bái tập tục. Nói như vậy, cái này đồ án liền rất phù hợp giao long định vị, thời cổ liền có long đầu giác đại biểu long vừa nói, lôi điện cũng là long chủ yếu thuộc tính trí nhất. Thủy Di Giao dương mắt xem Ngao Lệ, đúng không? Ngao Lệ gật đầu, thông minh. Mỗi nhậm người thừa kế thần đồ đằng, từ long huyết văn khắc. Đại biểu long tộc tối cao quyền lợi. Hắn là duy nhất hát giao, sinh ra liền chú định là long tộc trường, vì thế bị văn thượng này thần đồ đằng. Thủy Di Giao nhìn Ngao Lệ, hắn vả táo nửa sưởng, lộ ra màu nâu nhạt da thịt. Cả người ướt đẫm, tóc đi xuống tích thủy, lại không có nửa phần chật vật, giọt nước từ ngực hắn chảy xuống, kia trước ngực da thịt rắn chắc căng chặt, vân ra đường cong cứng cỏi, thêm chi xương quai xanh hạ sắc bén màu đen đồ đằng, ngược lại có một loại lạc thắc không kềm chế được khí khái. Nàng lại tinh tế nhìn kia mặt đồ đằng. Ngươi vừa sinh ra, đã bị khắc lên cái này đồ đằng sao? Ân. Nàng ngước mắt nhìn hắn đôi mắt, hắn màu đen trong mắt chỉ ảnh ngược nàng, vẻ mặt không gì gợn sóng. Từ nhỏ bị khắc lên tộc trưởng đồ đằng, vì thế từ nhỏ bắt đầu, liền biết chính mình có được ngập trời quyền lợi, đồng thời cũng biết chính mình cần thiết gánh vác chức trách. Cùng tộc khác giống nhau, long tộc cũng gặp phải nhân khẩu điều tàn cục diện, toàn bộ hải tộc càng thêm tiêu điều. Này đó, đều là muốn Ngao Lệ tới giải quyết. Quyền lợi như vậy đại, hắn hiện tại trở thành như vậy khiêm khiêm quân tử, mà không phải kiêu ngạo ương ngạnh nhân thượng nhân, thật đúng là rất không dễ dàng. Kỳ thật, Thủy Di Giao nháy mắt cảm thấy, bọn họ còn rất giống. Tuy rằng Ngao Lệ làm người điệu thấp nội liễm, nàng hành tung tương đối trương dương. Nhưng lại nói tiếp, Ngao Lệ từ nhỏ liền biết muốn chấn hưng hải tộc, mà nàng cũng từ nhỏ liền biết muốn phát huy chỉ đao tài nghệ. Ngao Lệ bởi vì là giao tộc người thừa kế từ nhỏ quyền lợi thêm thân, nàng cũng bởi vì là duy nhất chỉ đao Trạm Ngọc người thừa kế quan hệ, ở trong vòng bị chịu ưu ái. Tựa hồ, chúng ta đều giống nhau. Nàng lại nhìn về phía hắn thần đồ đằng. Thủy Di giao giơ tay, duỗi tay đi nhẹ nhàng đụng vào hắn đồ đằng. Chính là như vậy đồ đằng, như vậy thân phận, quyết định hắn quyền lực cùng hắn chức trách. Cùng nàng giống nhau, là sinh ra chú định người thừa kế, sinh ra lưng đeo quang vinh chức trách. Ngao Lệ nguyên bản ở trong nước dựa vào trì vách tường, cả người chạm đến như thương tùng đĩnh bạc, ổn định vững chắc. Ở Thủy Di giao gặp phải hắn thần đồ đằng kia một khắc, hắn không khỏi lập tức run rẩy. Thủy Di giao đầu ngón tay rơi xuống kia long giác đồ đằng thượng, quá mức trắng non ngón tay rơi xuống màu đen long văn thượng, đi theo đường cong hoa văn chậm rãi đi rồi một lần. Ngao Lệ sửng sốt, hắn nhìn về phía Thủy Di giao, nàng biểu tình thực nghiêm túc, giống như là ở họa một bức để bụng thiết kế đồ. Nàng là ngọc điêu sư, cùng tiểu dưỡng nữ hải tử không giống nhau, nàng lòng bàn tay cũng không tinh tế, có cái kén là thô ráp, đầu ngón tay từng cái hoa ở hắn xương quai xanh chỗ có chút ngứa. Hắn nhẫn nhịn cũng không dám động, nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng. Hắn cao một ít, từ góc độ này xem qua đi có thể thấy nàng ngọc sắc cổ có bọt nước từ phía trên nhẹ nhàng trượt xuống, dọc theo trắng non xương bướm rơi xuống và táo đi. Ngọc ngọc, hắn hầu kết rơi xuống lạc gọi nàng một tiếng. Ân. Nàng chưa ngẩng đầu, chỉ là nhẹ nhàng mà lên tiếng, lòng bàn tay như cũ tinh tế mà dọc theo hắn xương quai xanh chỗ đi, vuốt ve hắn sang mình. Theo này một tiếng ư giống nhau trả lời, kia một khắc, đống nhiên liền ngứa vào trong lòng, khó có thể kiềm chế. Dầm. Hắn nhịn không được, từ trong nước nâng lên tay tới một chút bắt được tay nàng, trên trán tiết ra mồ hôi trâu, đáy mắt phím hồng, khó nhịn nói, ngọc ngọc, đừng náo. Cánh tay hắn từ trong ao mang theo tới tảng lớn bọt nước lại dầm rơi xuống, trở lại mặt nước. Lại có tiểu giọt nước nhảy dựng lên, bắn đến hai người trên người, Thủy Di giao tay bỗng.